O chính là, nàng lúc này còn đói bụng. Nay cả ngày, nàng đồ ăn chỉ có trang ở bình giữ ấm một chén nhỏ nước ấm. Nhưng đói khát cùng rét lạnh còn không phải làm nàng nhất sợ hãi, nàng sợ nhất là cái này tên là Y Ai nam nhân. Nghĩ đến nam nhân thủ đoạn, nàng liền cảm thấy lòng tràn đầy tuyệt vọng, thân thể cũng không chịu khống chế mà đánh lên run run. Y Ai không có bật đèn, mà là bậc lửa hương hơn ngọn nến. Béo lùn ngọn nến ở trên tủ đầu giường sắp hàng cố ý hình, bậc lửa sau chỉ có đầu đại ánh lửa, mặc dù tất cả đều điểm xong rồi. Về điểm này mỏng manh ánh lửa cũng vô pháp chiếu sáng lên toàn bộ phòng, ngược lại xây dựng ra một loại ái muội không khí. Dần dần, một tia hoa hồng ngọt mùi hương từ ngọn nến chúng phát ra, trong phòng không khí tức khắc trở nên càng ái muội. Y Ai đứng ở mép giường, túi đầu nhìn xuống trên giường nữ nhân, dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức nữ nhân trên mặt cực lực bài trừ lấy lòng tươi cười. Y Ai ca ca, ngươi đã về rồi. Nữ nhân lấy lòng mà cười, thanh âm ngoại ý muốn đến ôn nhu điểm mỹ. Ta hảo đói à, có thể hay không cho ta một ít ăn. Nói tới đây, nàng thật cẩn thận mà vươn tay, tung chặt Y Ai và táo nhẹ nhàng lôi kéo, đà thanh đà khí mà nói, được không sao? Nga! Ngươi nhanh như vậy liền đói bụng. Chẳng lẽ ta tối hôm qua không có đem ngươi uy no? Y Ai cười ngâm ngâm mà cúi xuống thân, duỗi tay bắt được nữ nhân trên người chăn. Nữ nhân nhìn đến trên mặt hắn tươi cười, trong lòng nháy mắt sinh ra dự cảm bất hảo. Quả nhiên liền tại hạ một khắc, nàng nghe thầy Y Ai ác liệt mà nói, làm ta nhìn xem, ngươi đói thành cái dạng gì. Khi nói chuyện, Y Ai đột nhiên bắt lấy chăn dùng sức một túm, không chút khách khí mà ném xuống đất, căn bản không cho nữ nhân phản ứng thời gian. A, nữ nhân kêu sợ hãi một tiếng, bản năng nghiêng đi thân, chặt lại thân thể ngăn trở yếu hại, kinh hoàng mà nhìn Y Ai, thê thanh cầu xin nói, Y Ai ca ca, cầu xin ngươi, đem chăn trả lại cho ta đi. Nơi này hảo lanh a, ta sẽ lanh chết. Y Ai lại không cho là đúng mà nói, như thế nào sẽ đâu. Thân thể của ngươi không phải thực lửa nóng sao. Hắn vừa nói, một bên đem bàn tay đặt ở nữ nhân trên người, ở nàng non mềm làn da thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm thụ được làn da thượng nhiệt độ bay nhanh biến mất, từng viên nổi da gà bỏ dậy, hắn mới ra vẻ khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào nổi da gà. Chẳng lẽ, ngươi không thích ta thân cận. Ta đương nhiên không thích. Ta chỉ hận không thể giết ngươi tên cặn bã này. Nữ nhân dưới đáy lòng giận dữ hét, trên mặt lại làm ra một bộ nhìn thấy mà thương nhu nhược thái độ, vội vàng mà nói, ta đương nhiên thích ngươi thân cận, chính là ta hiện tại quá lạnh. Ý thì ca ca, ngươi ôm ta một cái được không? Ý thì ai cô ý tới gần nàng, hạ giọng ôn nhu hỏi, vậy ngươi muốn cho ta như thế nào ôm ngươi? Đương nhiên là nữ nhân tái nhợt trên mặt nháy mắt nhiễm phi hà. Ngươi tưởng như thế nào ôm liền như thế nào ôm, đối ta làm cái gì đều có thể. Càng là sau này, nàng thanh âm càng thấp, tựa hồ thẹn thùng đến không dám tố chi với khẩu. Nhưng mà chỉ có nữ nhân chính mình mới rõ ràng, nàng kỳ thật là hận cực kỳ, chỉ có như vậy, nàng mới có thể khống chế được chính mình, không đối Y Ai trả lời lại một cách niệm ai, lộ ra oán hận thái độ. Ngươi nói thật, Y Ai đột nhiên cười rộ lên, vừa lúc, Tôn tử hôm nay cùng ta nói muốn mượn ngươi dùng một chút, không bằng ngươi hiện tại liền qua đi bồi hắn. Đúng rồi, bọn họ mấy cái ở cùng một chỗ, đều là huyết khí phương cương nhân cấp, ngươi đêm nay đại khái sẽ mệt một chút. Lời này vừa nói ra, nữ nhân trên mặt huyết sắc nháy mắt biến mất sạch sẽ, một đôi xinh đẹp đôi mắt khó có thể tin mà nhìn Y Ai. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới thốt ra một cái khó coi tươi cười tới, run rẩy thanh âm nói, Y Ai ca ca, ngươi. Ngươi là cố ý làm ta sợ đi. Ngươi. Ngươi đừng như vậy. Ta. Ách. Câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời, bởi vì Y Ai đột nhiên dùng sức cầm nàng mảnh khảnh cổ. Tư tư, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là cái ngu xuẩn, chỉ cần ngươi kỳ cái nhược, ta liền không biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Y Ai nhìn tư tư khó chịu bộ dáng, trên tay lại dần dần dùng sức, nguyên bản ta không nghĩ đối với ngươi như vậy thô bạo. Nhưng đây là ngươi bức ta. Ngươi nếu vẫn luôn hận ta, ta như thế nào có thể tiếp tục lưu ngươi tại bên người? Sắc. Giết ta tư tư gian nan mà nói, sắc mặt bắt đầu phát thanh. Này sao được? Ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, tôn tử bọn họ đã sớm đối với ngươi chảy nước dãi ba thước. Liên tính muốn chết, ngươi cũng đến trước thay ta khao bọn họ, chết ở bọn họ trên giường. Coi như là, ngươi vì ta làm cuối cùng một sự kiện hảo. Y ai ngữ khí như cụ ôn nhu, làm trao đổi, ta làm ngươi cùng người nhà của ngươi đoàn tụ thế nào. Tư Tư đầy mặt cho tàn, nhưng nghe được cuối cùng một câu thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được run lập cập, nước mắt ướt hai mắt hung hăng chừng hướng về phía y ai. Nàng cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt, nung liệt hận ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất, tuy là y ai lang tâm như thiết, thấy như vậy một màn cũng nhịn không được run sợ. Xem ra, người đã biết. Y ai thanh âm nhẹ đến như là ở thở dài, nhìn về phía Tư Tư ánh mắt dần dần trở nên lanh khốc. Nữ nhân này quyết không thể lại để lại. Cơ hồ bản năng ý thức được điểm này, y ai sắc mặt trầm xuống, bắt lấy Tư Tư cổ thô bạo mà đem nàng kéo xuống giường, sau đó liền như vậy đem nàng kéo ra khỏi phòng, chiều tôn tử đám người phòng mà đi. Hai cái phòng cũng không xa, đi vài bước liền đến. Tư Tư bị hắn bắt lấy cổ, thô bạo mà ở lạnh băng trên sàn nhà kéo hành, sắc mặt không ngừng biến hóa, từ mãnh liệt hoảng sợ, đến hoàn toàn đờ đẫn. Nàng hoàn toàn từ bỏ dãy rua, đôi tay vô lực mà rũ tại bên người, liền thân thể đều lười đến che đậy. Dù sao nàng kết cục đều đã chú định, lại che đậy lại có ích lợi gì. Chỉ là mắt thấy tôn tử phòng càng ngày càng gần, nàng vẫn là nhịn không được cắn chặt nha. Thức mau, nàng liền sẽ rơi xuống càng bất kham hoàn cảnh, tùy ý những kẻ cặn bã kia đạp hư. Nàng không cần như vậy. Thừa dịp y ai không chú ý, Tư Tư lặng lẽ cắn đầu lưỡi, quyết định cắn lưỡi tự sát. Đúng lúc này, y ai gõ vang lên cửa phòng. Ai a? Là ta. Thức mau, khóa trái cửa phòng từ bên trong mở ra, một cái đầy mặt dữ tợn mập mạp đứng ở cửa. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền thấy trên mặt đất Tư Tư, trên mặt khó hiểu nháy mắt biến thành đáng khinh cười. Y ca, ngươi đây là. Ngươi không phải muốn nàng sao? Hiện tại nàng là của ngươi. Y ai có điều chỉ mà chiều mập mạp cười cười, bắt lấy Tư Tư cổ nhắc tới, liền phải đem nàng ném cho mập mạp. Tư Tư sắc mặt biến đổi, lập tức muốn cắn đứt đầu lưỡi. Đột nhiên, một đạo lạnh băng giọng nữ trong bóng đêm vang lên, các ngươi đang làm gì? Quên ngày mai chính sự. Không ngủ được làm cái gì chuyện xấu. Y ai, mập mạp cùng Tư Tư tất cả đều bị hoảng sợ, nhìn kỹ, mới phát hiện Lạc Lạc đang đứng ở cửa. 144 cơ hội tới. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Bị Lạc Lạc lạnh băng ánh mắt chừng, mập mạp nháy mắt dập tắt về điểm này nhận không ra người tâm tư. Lạc. Lạc tỷ, ta. Ta đây liền trở về ngủ. Hắn run rẩy thanh âm nói ra những lời này, thấy Lạc Lạc không có phản đối ý tứ, lập tức như được đại xá mà đóng lại cửa phòng, liền ánh mắt cũng không dám hướng quang Tư Tư trên người xem. Nhìn nhắm chặt cửa phòng. Ý ai sắc mặt trở nên không quá đẹp. Hắn cố ý bắt lấy Tư Tư tới nơi này, chính là tưởng ở nàng trước khi chết ép khô nàng cuối cùng giá trị lợi dụng nàng tới lung lạc tôn tử đám người. Ai biết mắt thấy liền phải thành công, thế nhưng sát ra Lạc Lạc cái này trần cắn kim. Phẫn hận mà cắn chặt răng, nhưng mà hắn rốt cuộc không dám cùng Lạc Lạc ngạnh kháng, chỉ có thể nhìn xuống, tính toán kéo Tư Tư về phòng. Kết quả hắn mới vừa đi ra một bước, Lạc Lạc liền lạnh lạnh mà nói, buông ra nàng. Y ai trong lòng cả kinh, bản năng đem Lạc Lạc chảo đến càng khẩn, Lạc tỷ, nàng là nữ nhân của ta. Ngụ ý, ngươi có phải hay không quản được quá rộng? Lao nương quản nàng là ai nữ nhân, từ giờ trở đi, nàng là lao nương người. Lạc Lạc lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Y ai, cứ việc không có ánh đèn, nàng vẫn là có thể tinh tưởng thấy Y ai trên mặt ẩn nhận phẫn nộ. Bất quá! Nàng cũng không để ý y ai là phẫn nộ cũng hảo, bất mãn cũng thế, nàng đều không bỏ ở trong mắt. Người này căn bản không phải nàng đối thủ, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể bóp chết hắn. Nàng không sợ y ai có dạ tâm, chỉ là y ai dạ tâm nếu là quá lớn, thậm chí ở nàng mí mắt phía dưới thu mua nhân tâm, nàng liền không thể không quản. Cứu Tư Tư, bất quá là cho hắn một cái cảnh cáo. Hiện tại, ngươi có thể đi trở về. Lạc Lạc trào phúng mà dơ dơ lên khỏe miệng, ngày mai nhiệm vụ ngươi nếu là dám cấp lao nương rất dây xích, đừng trách lao nương không khách khí. Y ai nhìn Lạc Lạc lạnh băng ánh mắt, tức khắc trong lòng nghiêm nghị, lại không dám chơi tiểu tâm tư. Không cam lòng mà buông ra Tư Tư, hắn nghiêng đầu cảnh cáo mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới ẩn nhẫn lửa giận nói, ta đây liền về phòng. Lạc Lạc không để ý đến hắn, lại đối Tư Tư nói, đi đem ngươi đổ vật đều lấy ra tới. Tư Tư ngồi ở lạnh băng trên sàn nhà, còn có chút phản ứng không kịp. Sửng sốt một lát sau, nàng mới sợ hãi mà nhìn về phía y y ai. Nàng đồ vật cũng không nhiều, nhưng là có thể lấy ra tới nhiều ít còn phải xem y y ai ý tứ. Y y ai âm thầm nắm chặt nắm tay, biết Lạc Lạc lời này là cố ý nói cho hắn nghe. Có Lạc Lạc những lời này, hắn nơi nào còn dám khấu Lưu Tư Tư đồ vật. Huống chi, hắn cũng chướng mắt về điểm này rách nát. Đi theo ta. Lạnh lùng mà phun ra những lời này, y ai nhìn về phía Tư Tư ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng kiên kỵ. Nữ nhân này quyết không thể lưu, một khi làm nàng trưởng thành lên, nàng khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù trở về. Đáng tiếc có Lạc Lạc nhìn, hắn căn bản không có biện pháp đối nàng xuống tay. Vì nay chi kế, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước, nhìn xem có hay không cơ hội có thể diệt trừ nàng. Tư Tư sớm đã đông cứng, thử rất nhiều lần cũng không có thể từ trên mặt đất bò dậy. Y ai chờ đến không kiên nhẫn, đành phải chính mình trở về phòng, thu thập ra Tư Tư đồ vật, cho nàng tặng ra tới. Lại lần nữa cảnh cáo mà nhìn thoáng qua Tư Tư sau, hắn mới xoay người, một lần nữa trở về phòng. Lạc Lạc thật sâu mà nhìn ngồi dưới đất Tư Tư, đột nhiên trào phúng mà cười rộ lên, về sau ngươi liền ngủ phòng khách, không muốn chết nói, liền thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư. Nói xong nàng cũng đóng lại cửa phòng, căn bản không quan tâm Tư Tư có thể hay không đông chết. Tư Tư mai phục đầu, nghĩ đến Lạc Lạc vừa rồi kia phảng phất nhìn thấu hết thể ánh mắt, nhịn không được run lập cập. Nàng kỳ thật là có thể động, chỉ là làm bộ thành không thể động bộ dáng, cố ý ngồi dưới đất không chịu đứng lên thôi. Nhưng nàng cũng không có cái gì ý xấu, chỉ là thật sự không dám hồi cái kia cho nàng mang đến quá nhiều ác mộng phòng, đặc biệt vẫn là cùng y ai cùng nhau. Y ai đã đối nàng nổi lên sát tâm, nàng thật sự không dám mạo hiểm đi đánh cuộc. Tuy nói vừa rồi nàng nghĩ tới đi tìm chết, chính là hiện tại, nàng đã không nghĩ đi tìm chết, nàng muốn sống xuống dưới, tìm cơ hội báo thù. Y ai giết cha mẹ nàng cùng vị hôn phu, còn đem bọn họ uy cầu, thù này nàng là nhất định phải báo. Nghĩ đến chết đi thân nhân cùng ái nhân, Tư Tư liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt, biết vậy chẳng làm. Nếu nàng không có nhận thức y gì ai, có phải hay không này hết thảy thảm kịch đều sẽ không phát sinh. Chính là nàng thật sự không nghĩ tới, y ai sẽ là loại người này. Không, y ai hắn căn bản là không phải người, hắn chính là cái phát rồ xuất sinh. Nàng cùng vị hôn phu đã bàn chuyện cưới hỏi, thậm chí hôn kỳ đều đã định rồi, liền ở 2 nguyệt 14 hào lễ tình nhân. Ai biết từ nguyên đán bắt đầu, toàn bộ địa cầu đã bị hắc ám sở bao phủ, sau lại càng là xuất hiện quái vật. Nàng vốn định cùng người nhà cùng nhau cộng độ cửa ải khó khăn, nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, đã cùng nàng chia tay đã nhiều năm ý ai thế nhưng tìm đổ nhà nàng. Hắn thậm chí còn có được lợi hại đặc thù năng lực. Đó là một hồi đáng sợ tai nạn, cho tới bây giờ, nàng cũng không dám đi hồi tưởng. Thậm chí một nhắm mắt lại, nàng liền sẽ nghe được cha mẹ cùng ái nhân bị chó hoang sống sờ sờ phân thực khi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Cứng đờ xuống tay gian nan mà cầm quần áo mặc ở trên người, Tư Tư thống khổ mà đi hướng sofa, trực tiếp đổ đi lên. Thân thể của nàng đã lanh đến mau không cảm giác, dạ dày càng là đói đến hỏa thiêu hỏa liệu, chính là đại khái quá hư nhược rồi. Nàng mới vừa ngã vào trên sofa, liền mệt mỏi nhắm hai mắt lại, lâm vào hôn mê. Một đêm thời gian thực mau qua đi, Tư Tư là bị người đánh thức. Nàng mở to mắt thời điểm, Lạc Lạc đám người đã chờ xuất phát, đang chuẩn bị ra cửa. Các ngươi trước đi ra ngoài, lão nương cùng nàng nói mấy câu. Lạc Lạc lười biếng ngầm mệnh lệnh. Y ai đám người liếc mắt sắc mặt trắng bệnh Tư Tư, không dám có ý kiến, không nói hai lời liền ra cửa. Vừa ra đi, Y ai đã bị người vây quanh lên, hỏi hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe chung quanh người mồm năm miệng mười dò hỏi, Y ai sắc mặt càng ngày càng xú, trong lòng lại sinh ra vài phần chờ mong. Tư Tư nếu có thể bệnh chết thì tốt rồi. Phòng khách, bị mạnh mẽ đánh thức Tư Tư tắc bất an mà nhìn sắc mặt lãnh đạm Lạc Lạc. Nàng đã phát thiêu, lúc này đầu óc đã sốt mơ hồ, nhưng là sợ hãi bản năng còn ở. Nàng biết Lạc Lạc rất lợi hại, cho nên lúc này liền đại khí cũng không dám xuyễn. Lạc Lạc mặt vô biểu tình mà đánh giá nàng, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua ban đêm thực lãnh, liền tính là trong nhà, nhiệt độ không khí cũng thấp tới rồi dưới không hơn 20 độ chấm nét. Tư Tư bất quá là một cái không có thể thức tỉnh người thường, ở đói bụng, lại không có đủ giữ ấm dưới tình huống, có thể sống đến bây giờ có thể xem như kỳ tích. Nàng có lẽ có thể chờ mong một chút. Ý vị thâm trường mà cười cười, Lạc Lạc lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở Tư Tư bên cạnh trên bàn trà, nơi này là những cái đó quái vật huyết, chỉ cần tích ở miệng vết thương thượng, ngươi liền có cơ hội thức tỉnh dị năng, muốn hay không dùng tùy ngươi. Trở về thời điểm, lão nương muốn xem đến kết quả. Nói cách khác, Tư Tư cũng không có quá nhiều thời giờ suy xét. Lạc Lạc nói xong liền rời đi, chờ môn một quan, nguyên bản suy yếu vô lực Tư Tư đột nhiên vươn tay, dùng sức bắt lấy cái kia bình nhỏ, gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay. Nàng vẫn luôn đau khổ chờ đợi cơ hội, rốt cuộc tới. Bình thân lạnh leo đến xương, Tư Tư lại một chút cũng không thèm để ý, ngược lại giơ lên khóe miệng, lộ ra điên cuồng mà vặn vẹo tươi cười. Nàng biết, đây là nàng duy nhất đường ra. 145 cường địch đột kích. Vô cực căn cứ. Thiên sáng ngời, trong căn cứ không ít người liền mở mắt, bắt đầu rồi tân một ngày bận rộn. Vô cực chiến đội nơi dừng chân phòng khách, sớm rời khỏi giường Bạch Hô đám người đang ở đổ mồ hôi đầm địa mà tập thể hình, hoặc là huấn luyện từng người dị năng. Tất cả mọi người ở giành giật từng giây, hận không thể lập tức tăng lên thực lực của chính mình, ngay cả Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ tỷ đệ cũng không ngoại lệ. Ngày hôm qua nguy hiểm trải qua làm tỷ đệ hai sinh ra một loại mãnh liệt nguy cơ cảm, đồng thời cũng dị thường tự thi, thật vất vả đi ra ngoài một hồi, thế nhưng thành kéo chân sau. Này tuyệt đối không thể nhẫn. Vì thế trở về lúc sau, tỷ đệ hai liền luyện nổi lên phi đao. Bọn họ cũng chưa thức tỉnh dị năng, thân thể tố chất cũng giống nhau, lực lượng cùng tốc độ đều không được, chỉ có thể luyện tập kỹ xảo. Cách đó không xa, Bạch Linh phủng một cái bàn vẽ, buồn rầu mà cấu tứ tiền mặt hình thức. Từ đêm qua bắt đầu nàng liền ở vội cái này, nhưng mà cấu tứ vài loại hình thức, nàng lại không một cái vừa lòng. Lúc này nàng cắn bút vẽ minh tư khổ tưởng, dần dần liền bắt đầu thất thần, ánh mắt cũng từ màu trắng giấy vẽ chuyển rời đến Lan Kha nhắm chặt phòng ngủ môn. Xa xa mà có thể thấy, phòng ngủ trên cửa dán một chương giấy, trên giấy viết tự, chỉ là cách đến quá xa thấy không rõ lắm. Bất quá, Bạch Linh biết mặt trên viết chính là cái gì, nàng tối hôm qua từ nơi đó trải qua thời điểm liền thấy, mặt trên rồng bay phượng múa mà viết 7 cái tự, bế quan trung, xin đừng quấy rầy. Bạch Linh không cấm buồn rầu mà nhăn chặt mày, tối hôm qua thời điểm nàng là nghe thấy Lan Kha nói qua muốn bế quan tu luyện, nhưng là chưa nói muốn tu luyện bao lâu. Lúc này nhìn không thấy Lan Kha, nàng đột nhiên có chút tưởng niệm. Nếu là Lan Kha ở thì tốt rồi, khẳng định có thể cho nàng để không ít ý kiến, làm nàng đạt được đại lượng linh cảm. Cũng không biết, Lan Kha lần này bế quan muốn bao lâu mới có thể đủ ra tới. Nặng nề mà thở dài, Bạch Linh cầm lấy bút vẽ, tiếp tục minh tư khổ tưởng. Bên kia, Bang Đại Hải đồng dạng cầm một quyển nổ tẹp ú, đang ở bay nhanh mà viết chữ. Hắn ở viết căn cứ xây dựng phương án, tuy rằng ngày hôm qua đã tổng kết quy nạp ra nguyên bộ phương án, bất quá kia bộ phương án cũng không hoàn thiện. Đêm qua hắn nghĩ nghĩ, lại có một ít tân điểm tử, lúc này vừa lúc nhớ kỹ, thuận tiện cân nhắc này đó phương án tính khả thi. Trong phòng, Mặc Ảnh trước mặt đôi một đống súng ống linh kiện, nàng đang ở lưu loát mà đem này đó linh kiện ghép nối ở bên nhau. Này đó linh kiện là nàng tối hôm qua làm được, tất cả đều là bắt chước súng tự động linh kiện ở tạo, có thể nói là phục chế phẩm. Bất quá này đó linh kiện rốt cuộc có hay không dùng, còn phải ghép nối sau thử dùng mới có thể biết. Một khắc gian phòng, Trịnh Duyệt trước mặt là một đống mở ra dược phẩm cùng công cụ. Không ít viên thuốc đã bị đảo thành thuốc bột, lại ở Trịnh Duyệt điều chế hạ, dần dần biến thành một loại trong suốt sền sệt tính chất lỏng. Theo sau, nàng đem loại này chất lỏng cất vào một cái bình thủy tinh, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem bình khẩu phong kín. Mắt thấy bình khẩu đã phong hảo, nàng mới thật dài mà phun ra một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, cuối cùng thành công. Thật muốn không đến, độc hệ dị năng lại là như vậy dùng tốt. Bất quá, còn phải tìm cơ hội thử xem hiệu quả mới được. Nói xong, nàng lại bay nhanh động tác lên, chế tạo ra 20 viên giải dược. Cùng lúc đó, trong phòng bếp cũng có người ở bận rộn. Nô Manh cùng Phương Nam phu thê cũng chưa thức tỉnh dị năng, dứt khoát ôm đồm nấu cơm nhiệm vụ, kiếm lấy mỗi ngày đồ ăn. Bọn họ hiện tại đã là chiến đội chính thức thành viên, có thể cùng những người khác ăn giống nhau đồ vật, mà không cần giống ban đầu như vậy phân bàn, các ăn các. Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ, khả năng cho phép mà làm một ít rửa rau hoặc là rửa chén sống. Tóm lại, tất cả mọi người vội đến khí thế ngất trời, trừ bỏ tuổi quá tiểu nhân Phương Mưa Nhỏ ở ngoài, không ai lười biếng. Bởi vì căn cứ đã bắt đầu xây dựng, tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình cùng đối tương lai chờ mong, mộng tưởng đem nơi này kiến thành mạt thế trung thế ngoại đảo nguyên. Ai cũng không biết, một hồi nguy cơ đang theo bọn họ tới gần. Dùng quá cơm sáng sau, Bạch Hô đám người cũng không có đi cứu viện người sống sót, mà là lưu tại trong căn cứ, đem trong căn cứ những người sống sót triệu tập lên mở họp. Bọn họ làm như vậy cũng không phải Lan Kha yêu cầu, mà là Bàng Đại Hải chủ ý. Hắn lý do rất đơn giản, làm như vậy là vì thu phục trong căn cứ người sống sót. Trong căn cứ vốn có rất nhiều những người sống sót vốn là đối Vô Cực chiến đội tâm tồn bất mãn, mặc dù tạm thời bị vũ lực áp chế, bọn họ trong lòng vẫn là sẽ bất mãn. Ngày hôm qua Bạch Hô lại cứu trở về mấy trăm người sống sót, khiến cho trong căn cứ người sống sót số lượng đã đạt tới 1.000 nhiều. Nếu muốn khống chế được nhiều người như vậy tuyệt không phải kiện dễ dàng sự, một không cẩn thận liền sẽ sai lầm. Nếu là hôm nay tiếp tục đi ra ngoài cứu người, trong căn cứ những người sống sót càng ngày càng nhiều, nếu muốn khống chế bọn họ liền càng thêm không dễ dàng. Mặc kệ là nguyên lai người vẫn là mới tới người, trong lòng khó tránh khỏi đều có chính mình tiểu tâm tư, bọn họ Vô Cực chiến đội quy mô còn quá tiểu, căn bản khống chế không được nhiều người như vậy, cùng với trong khoảng thời gian ngắn thu vào quá nhiều người sống sót, chi bằng tuần tự tiệm tiến, trước thu phục một bộ phận người, lớn mạnh chiến đội quy mô, lại tiếp tục cứu viện. Bạch Hô không phải quản lý Liêu, nhưng cũng biết người nhiều không hảo quản, cho nên Bàng Đại Hải nhắc tới, hắn liền đồng ý xuống dưới. Dù sao bọn họ ngày hôm qua vội vàng cứu người cũng mệt mỏi đến quá sức, nghỉ một chút ngược lại có chỗ lợi. Vì thế ăn qua cơm sáng sau, Bàng Đại Hải liền triệu tập người sống sót khai sẽ. Nét hắn còn cố ý chuẩn bị một ít khảo nghiệm, tính toán làm những người sống sót tham gia, thông qua liền có thể trở thành Vô Cực chiến đội dự bị đội viên. Bất quá, hắn cấp này đó dự bị đội viên thời gian thử việc liền phải trường nhiều. Lan Kha lúc ban đầu định ra 3 thiên thời gian thử việc, bị hắn đổi thành 10 thiên. Liên ở bọn họ mở họp thời điểm, mai phục tại căn cứ ngoại Lạc Lạc đám người lại có chút nóng nảy. Bọn họ ăn qua cơm sáng sau liền ra cửa, trộm đi vào căn cứ đại môn cách đó không xa mai phục lên, tính toán chờ Bạch Hô bọn họ rời đi liền động thủ. Nào biết đợi mau nửa giờ, Vô Cực căn cứ đại cửa sắt như cũ nhắm chặt, hoàn toàn không có mở ra dấu hiệu. Dần dần, có người bắt đầu không kiên nhẫn. Sao lại thế này? Bọn họ như thế nào còn không có ra tới? Chẳng lẽ bọn họ hôm nay không ra khỏi cửa? Kia chúng ta làm sao bây giờ? Còn động thủ sao? Đương nhiên muốn động thủ, tổng không thể một chuyến tay không đi. Những người đó thực lực nhưng không bình thường. Thiết, bất quá là mấy cái gì năng giả mà thôi, có cái gì sợ quá? Chẳng lẽ còn có Lạc tỷ lợi hại? Cái kia Lan Kha không phải rất lợi hại sao? Kia cũng không có Lạc tỷ lợi hại. Vài người thảo luận không ra kết quả, ngược lại thiếu chút nữa xảo lên, cuối cùng vẫn là y ai nghe không nổi nữa, quay đầu hỏi bên cạnh không nói một lời Lạc Lạc, Lạc tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ? Lạc Lạc đem trong tay thuốc lá một ném, dùng dây tiêm hung hăng nghiền nghiền, nói nhảm cái gì? Không đợi, hiện tại liền động thủ. Y ai có chút lo lắng, nhưng bọn họ có súng tự động hơn nữa. Cái kia tên là Lan Kha nữ nhân thật sự làm hắn kiêng kỵ. Ngươi cảm thấy lao nương sẽ sợ thương. Lạc Lạc lạnh lùng mà liếc hắn một cái, đầu tàu gương mẫu liền đi ra ngoài, là nam nhân liền đi theo. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn thừa nhận chính mình không phải nam nhân, đành phải bước nhanh theo đi lên. Tìm bổn trạm tìm tòi đỉnh điểm tiểu thuyết 208XS, hoặc thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ F. 146 từng bước ép sát. Tới gần căn cứ sau, Lạc Lạc đánh cái thủ thế, dẫn đầu ngừng lại, y thì ai, ngươi qua đi nhìn xem. Y thì ai gật gật đầu, ngay sau đó, trên người hắn đột nhiên xuất hiện màu trắng sương mù, hơn nữa không ngừng chiều bốn phía khuyết tán. Lúc này sắc trời còn sớm, toàn bộ thành thị đều bao phủ ở dày đặc sương mù chung, y thì ai sương mù hệ dị năng phi thường thích hợp lén đi. Bất quá một lát công phu, hắn cả người đều bị sương trắng bao phủ. Dần dần biến mất ở dày đặc sương mù chung, giống như là ẩn thân giống nhau. Nương sương mù hiểm hộ, EID bước một đến gần rồi Vô Cực căn cứ đại môn. Một tới gần, hắn liền phát hiện bảo vệ cửa trong đình đã có người. Đó là một người thân hình cao lớn đại hán, nhìn không ra đến tột cùng có phải hay không dị năng giả, lớn lên lại thập phần hung hãn. Hắn đứng ở không lớn bảo vệ cửa trong đình, đôi tay các cầm một cái tạ tay, hai chân thượng còn trói lại bao cát. Hiển nhiên là ở tập thể hình. Ý ai khinh thường mà bĩu môi, như vậy tập thể hình có ích lợi gì? Người này cũng quá không làm việc đàng hoàng, phiên trực thời điểm chẳng lẽ không phải nên hảo hảo cảnh giới sao? Không được, chờ hắn khống chế căn cứ này, nhất định phải hảo hảo quản quản những người này, một lần nữa chế định một bộ nghiêm khắc quy định. Chỉ là nhìn mắt bảo vệ cửa đình cửa sổ sau, hắn liền từ bỏ từ nơi này đánh bất ngờ tính toán. Bảo vệ cửa đình cửa sổ đã trang thượng y nột vòng bảo hộ, được khảm pha lê thoạt nhìn cũng so giống nhau muốn hậu, tựa hồ là phòng trộm pha lê. Càng mấu chốt chính là, hắn còn xuyên thấu qua cửa sổ thấy bên trong có một cái chuông cảnh báo. Nếu là từ nơi này đánh bất ngờ, bên trong người khẳng định sẽ kéo vang cảnh báo. Sắc mặt trầm trầm, y ai trực tiếp xoay người rời đi, hướng đi Lạc Lạc hội báo tra xét đến tin tức. Hắn đi thời điểm, bảo vệ cửa trong đình người hồ nghi mà chiều hắn nơi phương hướng nhìn nhìn. Bởi vì sương mù quá nồng, hắn căn bản nhìn không tới ý gì ai, chỉ là bản năng cảm thấy không quá thích hợp. Chỉ tiếc, hắn cũng không có đem điểm này không thích hợp để ở trong lòng, còn tưởng rằng chính mình trông gà hóa quốc. Cứ như vậy, bàng đại hải bỏ lỡ trước tiên biết được nguy hiểm cơ hội. Bên kia, ý gì ai rời đi sau thực mau trở lại Lạc Lạc bên người, thấp giọng đem nhìn đến hết thể nói, cuối cùng tổng kết nói, chỗ đó pha lê quá dày, lại trang vòng bảo hộ. Liền tính chúng ta có thương cũng thực dễ dàng rút dây động rừng. Cho nên ta kiến nghị, trực tiếp tìm một đoạn hẻo lánh tường vây, từ tường vây đi vào. Lạc Lạc thực nhanh lên đầu, liền như vậy làm. Nàng tuy rằng tự phụ, lại tuyệt không ngu xuẩn, tốn công vô ích sự nàng mới sẽ không làm. Đoàn người thực mau tìm được rồi một chỗ tương đối hẻo lánh tường vây. Nơi này tường vây là trạm rông thiết nghệ lan can, cao tới 2 mét, đỉnh chốc là bén nhọn mâu. Trung gian tắc hoàn toàn chậm rỗng, căn bản không có dùng để lót chân địa phương. Nếu là người bình thường, nếu muốn lật qua đi khẳng định đến phí không ít sức lực, một không cẩn thận còn sẽ bị mặt trên mâu cấp đâm bị thương. Chính là đổi thành Lạc Lạc bọn họ, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Lạc Lạc chi đội ngũ này tuy rằng không có kim hệ dị năng giả, lực lượng cường hóa người lại có vài cái, trong đó liền bao gồm ý ai muốn mượn sức Tôn Tử. Tôn Tử đừng nhìn lớn lên dung mạo bình thường. Sức lực lại phi thường đại, động khởi tay tới cũng đặc biệt tàn nhẫn. Chỉ thấy hắn đi đến thiết nghệ lan can trước, dôi tay bắt lấy trung gian hai căn lan can dùng sức chiều hai bên lôi kéo, nguyên bản chỉ có 10cm khoan hẹp hỏi khe hở nháy mắt bị kéo thành một cái nửa thước khoan đại lỗ thủng. Theo sau hắn trực tiếp đi vào, thô bạo mà đem tường vây sau cây xanh mở rút, rửa sạch ra một cái thông đạo sau, lúc này mới lui trở về, đi đến Lạc Lạc bên người cung kính mà nói, Lạc tỷ. Có thể. Lạc Lạc liếc mắt hắn kế tác, vừa lòng gật gật đầu, dẫn đầu đi vào, sau đó ý ai đám người theo thứ tự đi vào. Tiến vào sau, Lạc Lạc liền bắt đầu đánh giá trước mắt căn cứ. Đây là một cái cao cấp nơi ở tiểu khu, quy hoạch đến tương đương không tồi, khác không nói, xanh hóa liền làm được phi thường hảo, không chỉ có các loại cảnh quan đan xen có hứng thú, thực vật bao trùm suất cũng đại đến kinh người. Chỉ là to như vậy trong tiểu khu liền nhân ảnh cũng nhìn không tới, tỉ mỉ quy hoạch quá cây xanh cũng bị đông lạnh đến hể và hiệu xịu, cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác. Như thế nào một người đều không có, nên không phải đều trốn đi đi. Phòng trưng là tránh ở trong phòng không dám ra tới đâu, một đám không loại người nhát gan. Kia chúng ta đi chỗ nào tìm người, không bằng chảo cá nhân tới hỏi một chút. Chung quanh liền cá nhân đều nhìn không tới đâu. Đi chỗ nào chảo? Ở phụ cận trong phòng tìm xem, tổng có thể tìm được đi. Vài người một bên nghị luận, một bên bắt bẻ mà đánh giá chung quanh kiến trúc cùng cảnh quan. Bọn họ đều tin tưởng, nếu không bao lâu bọn họ liền sẽ trở thành chủ nhân nơi này, đương nhiên phải hảo hảo nhìn xem, có không hài lòng cũng hảo nhớ kỹ, làm người sửa lại. Lạc Lạc cùng ý ai tuy rằng không mở miệng, lại đồng dạng ở đánh giá, cũng ở trong lòng đồng bộ làm đánh giá. Lạc Lạc không có thành lập căn cứ hứng thú, nghĩ đến cũng không nhiều. Ý ai liền không giống nhau, đánh giá đồng thời, hắn đã bắt đầu suy xét nên như thế nào xây dựng căn cứ. Bởi vì chung quanh nhìn không tới người, Lạc Lạc trực tiếp phái ra một người tốc độ cường hóa giả. Người nọ rời đi sau không bao lâu liền đã trở lại, còn mang về tới hai cái quan trọng tin tức. Cái thứ nhất tin tức là, trong căn cứ đại bộ phận người đều đi căn cứ Office Building mở họp. Cái thứ hai tin tức còn lại là vô cực chiến đội nơi dừng chân vị trí. Cái gọi là căn cứ Office Building, trên thực tế chính là trong tiểu khu hoạt động trung tâm. Ngày hôm qua bảng đại hải tự mình mang theo người đem toàn bộ hoạt động trung tâm một lần nữa bố trí một lần, đem nơi này đổi thành Office Building, ngày thường làm công hoặc là mở họp đều ở nơi đó. Lạc Lạc đối này hai cái tin tức phi thường vừa lòng, bất quá nàng vẫn là hỏi, biết Lan Kha ở đâu sao? Tốc độ cường hóa giả sắc mặt biến đổi, thật cẩn thận mà nói, ta quên hỏi, ta đây liền đi hỏi. Lạc Lạc sắc mặt không quá đẹp, lãnh lệ ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau chắt ở người nọ trên người, còn không mau đi. Đáng thương tốc độ cường hóa giả lập tức đi, hắn đi đến mau, trở về đến cũng mau. Chỉ là hắn trở về thời điểm, sắc mặt có chút không thích hợp. Lạc Lạc gấp không chờ nổi hỏi, hỏi ra tới sao? Tốc độ cường hóa giả lắc lắc đầu, hỏi vài người đều nói không biết, bất quá, ta nghe nói căn cứ trưởng là cái họ Bàng mập mạp. Họ Bàng. Lạc Lạc nhướng mày, nói như vậy, Lan Kha không có quản lý căn cứ. Trầm ngâm một lát sau, nét nàng thực nhanh có quyết định, ai, người dẫn người đi office building, khống chế được cái kia họ Bàng, Lan Kha giao cho lão nương tới đối phó. Ai kinh ngạc nhìn Lạc Lạc, Lạc tỷ cảm thấy Lan Kha không ở office building. Nếu căn cứ trưởng không phải nàng, nàng tự nhiên không cần thiết qua đi. Lạc Lạc trên mặt mang theo chắc chắn tươi cười, nóng lòng muốn thử mà nói, lão nương đã sớm tay ngứa, vừa lúc nhìn xem cái kia nha đầu có bao nhiêu bản lĩnh. Ai có chút không lớn tình nguyện, chính là nghĩ đến Lan Kha thực lực, hắn vẫn là lui một bước, mang theo người đi office building tìm Bàng Đại Hải phiền thoái. Hắn kiến thức quá Lan Kha bên người những người đó, cùng nàng so sánh với, những người đó liền quá không đủ nhìn, đối phó lên dễ như trở bàn tay. Tôn Tử lại liếm liếm môi, đi theo Lạc Lạc phía sau, Lạc tỷ, ta đi cho ngươi trợ thủ. Lan Kha chính là cái siêu cấp đại mỹ nhân, cùng nhau quá khứ lời nói, hắn nói không chừng có thể. Nghĩ đến nào đó khả năng, Tôn Tử cười đến vẻ mặt đáng khinh. 147 kiêu ngạo. Lạc Lạc lạnh lùng mà liếc mắt Tôn Tử. Liếc mắt một cái liền xem thấu hắn về điểm này xấu xa tâm tư. Nàng ánh mắt quá lãnh, Tôn Tử thực mau liền chịu không nổi, há miệng thở dốc liền phải từ bỏ. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, không chờ hắn mở miệng, Lạc Lạc liền nói, không phải phải cho lão nương trợ thủ sao. Đi theo đi. Nàng nhưng không cảm thấy, Lan Kha sẽ làm Tôn Tử chiếm được tiện nghi. Tôn Tử nếu là dám không thức thời, vừa lúc có thể cho hắn chịu điểm giáo huấn. Chứ bỏ Tôn Tử ở ngoài, dư lại người tất cả đều đi theo ý ai đi rồi. Lạc Lạc thực lực quá cường, căn bản không cần quá nhiều người hỗ trợ, những người này tự nhiên mà vậy liền theo ý ai. Ý ai mang theo người rời đi thời điểm, đồng dạng liếc mắt Tôn Tử, có chút bội phục hắn dũng khí. Dám đánh Lan Kha chủ ý, người này thật đúng là sắc đảm bao thiên nào. Bất quá, nếu là Lan Kha thật sự bại bởi Lạc Lạc, hắn nói không chừng cũng có thể. Rốt cuộc, kia thật là một cái khó được đại mỹ nhân, trực tiếp giết chết nói liền quá đáng tiếc. Như vậy ý niệm ở ý ai đấy lòng chợt lóe mà qua, vẻ mặt của hắn lại phi thường đứng đắn, mặc cho ai cũng nhìn không ra manh mối tới. Tiểu khu diện tích không ý ai mang theo thủ hạ đi rồi không trong chốc lát, liền gặp gỡ một chi tuần tra đội. Tuần tra đội tổng cộng 20 cá nhân, mỗi người vóc người cao lớn, từ nhân số đi lên xem cũng muốn so ý ai người nhiều. Cho nên ngay từ đầu, tuần tra đội người cũng không có đem ý ai đám người để ở trong lòng, đội trưởng cũng chỉ là tùy ý hỏi câu, các ngươi là người nào? Như thế nào hiện tại mới ra cửa? Bên kia đã sớm bắt đầu rồi. Trong căn cứ có hơn 1.000 người sống sót, ai cũng không có biện pháp đem người nhận toàn. Tên này đội trưởng theo bản năng cho rằng ý ai bọn họ cũng là trong căn cứ người sống sót, căn bản không ý thức được bọn họ là nguy hiểm kẻ xâm lấn. Ý ai đồng dạng không đem này chi tuần tra đội để vào mắt, bất quá hắn trong lòng tổn chiếm lĩnh căn cứ tâm tư, liền không đại khai sát giới. Mắt thấy đối phương không đem bọn họ nhận ra tới, hắn cũng liền nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ba phải cái nào cũng được mà nói, chúng ta này liền đuổi qua đi. Đội trưởng thấy hắn thái độ không tồi, cũng liền hiền lành gật gật đầu, còn cho hắn nói rõ phương hướng, office building liền ở bên kia, các ngươi mau qua đi đi, đừng quá chậm, tiểu tâm bị phạt. Nói xong, hắn liền mang theo đội ngũ đi rồi. Ý ai khinh thường mà liếc những người này liếc mắt một cái, trong lòng hạ quyết tâm, chờ bắt lấy căn cứ, hắn nhất định phải đem trong căn cứ những người này hảo hảo sửa trị một phen, cảnh giác tâm quá kém. Hắn nhưng không hy vọng chính mình trong căn cứ lẫn vào không có hảo ý người cũng chưa người phát hiện. Lại đi rồi trong chốc lát, bọn họ liền thấy hoạt động trung tâm tiểu lâu. Bởi vì quá hấp tấp, hoạt động trung tâm 4 cái kim sắc chữ to còn không có hái xuống, xa xa là có thể thấy. Phi thường bắt mắt. Nhìn đến này 4 cái tự, ý ai đám người liền biết chính mình tìm đối địa phương. Y ai đầu tiên là cảnh giác mà nhìn thoáng qua, phát hiện cửa không ai thủ vệ, liền đắc ý mà cười, mang theo người nên ngang mà đi vào. Cùng lúc đó, hoạt động trung tâm lầu 2 trong phòng hội nghị, Bàng Đại Hải đang ở cấp những người sống sót làm động viên công tác, hoặc là nói tẩy não càng thỏa đáng. Y ai tới thời điểm, hội nghị đã bắt đầu rồi nửa giờ. Bàng Đại Hải tài ăn nói phi thường hảo, một phen rõng rạc hùng hồn giảng giải sau, không ít người sống sót đã bị hắn nói được sắc mặt đỏ lên, kích động không thôi. Bàng Đại Hải nói được miệng khô, uống một ngụm thủy đang muốn tiếp theo đi xuống nói, phòng họp đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài thô bạo mà đẩy ra. Bàng Đại Hải khởi điểm còn không có phản ứng lại đây, thấy y ai sau chỉ là nhíu nhíu mày, không vui mà nói, như thế nào hiện tại mới. Mới nói được nơi này, hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp, cửa người có chút quen mắt. Một bên Bạch Hô còn lại là gắt gao mà trừng mắt y ai đám người, liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Y ai? Các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Muốn làm gì? Bạch Hô hai mắt bốc hỏa mà trừng mắt y ai? Vừa nhìn thấy người này, hắn liền không chịu khống chế mà nghĩ tới lúc trước sỉ nhục. Y ai lại không đem Bạch Hô cái này đã từng thủ hạ bại tướng để vào mắt, hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn Bạch Hô cùng Bàng Đại Hải sôi nổi biến sắc mặt, lúc này mới kiêu ngạo mà nói, nghe nói các ngươi thành lập căn cứ, ta lại đây nhìn xem. Như thế nào, không chào đón ta? Hắn một bên nói, một bên hướng tới chủ tịch đài đi đến. Bạch Hô nhìn trên mặt hắn biểu tình, trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt bất an, không chút nghĩ ngợi liền lạnh giọng quát, đứng lại. Ai làm ngươi tiến vào? Cút đi. Trương Sơn, nhắm chuẩn hắn. Trương Sơn không nói hai lời đem họng súng nhắm ngay ý thì ai, chỉ là không có nổ súng, mọi người đều là người sống sót, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không nổ súng. Ý thì ai nhìn tối om họng súng, sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn tuy rằng không đem Bạch Hô để vào mắt, chính là đối mặt họng súng thời điểm, hắn vẫn là sẽ bản năng kiên kỵ. Trong lòng biết không thể ngạnh tới, hắn dứt khoát từ bỏ ngay từ đầu kế hoạch, quyết định trước tới mềm. Đừng như vậy, ta đối với các ngươi cũng không ác ý. Y ai giơ lên đôi tay, ý bảo chính mình thực vô hại. Trên thực tế, ta tới nơi này là tưởng cùng các ngươi nói một cái hợp tác, trước khẩu súng khẩu buông thế nào. Nay hẳn là không phải các ngươi đạo đãi khách đi. Vậy ngươi cảm thấy ngươi là khách nhân sao? Bạch Hô châm chọc một câu, cũng không tin tưởng y ai lý do thoái thác, hoặc là nói, bởi vì lần trước sự, hắn bản năng chán ghét y ai, không muốn tin tưởng hắn nói ra bất luận cái gì một câu. Bàng Đại Hải tắc không mở miệng, chỉ là xem kỹ mà nhìn y ai, hắn ở suy xét y ai nói rốt cuộc có bao nhiêu mức độ đáng tin. Y ai lập tức minh bạch, Bạch Hô chán ghét hắn, căn bản không đến nói, Bàng Đại Hải mới là đột phá khẩu. Vì thế hắn đối Bàng Đại Hải nói, ta lần này là hoài cực đại thành ý tới, cái này hợp tác mặc kệ là đối với các ngươi vẫn là đối căn cứ đều rất có chỗ tốt, sao không trước ngồi xuống, nghe ta nói đâu. Nghe được lời như vậy, Bàng Đại Hải càng do dự. Thậm chí ngay cả Bạch Hô, cũng không dám quả quyết từ chối. Hắn sợ chính mình hành động theo cảm tình, làm căn cứ bị tổn thất. Do dự một trận, Bạch Hô âm thầm cắn chặt răng, quyết định lấy đại sự làm trọng. Trương Sơn, khẩu súng buông. Lời này là Bạch Hô cắn răng nói ra. Trương Sơn nhìn Bàng Đại Hải, thấy hắn cũng gật đầu, liền buông xuống trong tay thương. Ai ngờ đúng lúc này, ý ai cùng hắn thủ hạ người đột nhiên động. Mọi người cơ hồ đồng thời ra tay, vê đút vê đút vê đút. Nét từng người bắt gần nhất một người người sống sót, dùng cánh tay chế trụ người cổ, đem người gắt gao khấu ở trong ngực. Trương Sơn phản ứng phi thường mau, nhưng mà vẫn là chậm. Ta khuyên ngươi tốt nhất buông trong tay thương, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không những người này liền mất mạng. Còn tin trong ngực y ai trực tiếp thay đổi mặt, hắn một sửa lúc trước ôn hòa vô hại bộ dáng, cười đến vẻ mặt đắc ý, thật không nghĩ tới, các ngươi lại là như vậy xuẩn. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Lời này vừa nói ra, hắn mang đến thủ hạ tức khắc cười vang lên, đắc ý lại kiêu ngạo. Bàng Đại Hải cùng Bạch Hô cũng đã bất chấp sinh khí, bọn họ cũng đều biết, chính mình lúc này đại ý, hơn nữa thua hoàn toàn. Hai người không hẹn mà cùng mà nghĩ đến, nếu là Lan Kha ở chỗ này thì tốt rồi. Y ai lại đột nhiên nói, không cần trông cậy vào Lan Kha, nàng sẽ không tới. Nghe nói lời này, Bàng Đại Hải đám người tâm tức khắc trầm xuống, chẳng lẽ 148 địch nhân tới cửa. Vô cực chiến đội nơi dừng chân, Mặc Ảnh cùng Trịnh Duyệt bọn người không ra cửa, mà là từng người nhốt ở trong phòng, vội vàng chính mình sự tình. Mặc Ảnh ở nghiên cứu viên đạn, nếm thử phòng chế ra tới, Trịnh Duyệt tắc mở ra vài loại dược phẩm, tính toán phối trí tân độc vật. Bạch Linh vội vàng thiết kế tân tiền mặt, Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ tỷ đệ tắc vội vàng tập thể hình, luyện tập phi đao. Vì tăng lên thực lực, tất cả mọi người ở giành giật từng giây, ai cũng không dám trì hoãn. Cho nên ăn xong bữa sáng sau, bọn họ liền tiếp tục bận việc lên. Lạc Lạc cùng Tôn Tử chính là lúc này đến. Có lẽ là sợ phiền toái, đơn nguyên lâu phòng trộm môn không có quan, vừa lúc phương tiện bọn họ. Hai người đi vào đơn nguyên lâu sau, liền dựa theo biển số nhà hào tìm kiếm lên, thực mau tìm được rồi địa phương. Xem chuẩn biển số nhà hào, Tôn Tử vươn đầy đặn đầu lưỡi, kích động mà liếm liếm môi, đi lên trước thịch thịch thịch mà gõ vang phòng trộm môn. Mới vừa một gõ, hắn cùng Lạc Lạc liền cảm thấy thanh âm không quá thích hợp, cửa này thế nhưng là thành thực. Phải biết rằng, trên thị trường phòng trộm môn phần lớn nhìn rắn chắc, kỳ thật liền hai tầng sắt lá, bên trong kỳ thật là rỗng ruột. Trước mắt này phiến môn lại không giống nhau, thế nhưng là thành thực. Lớn nhất khả năng là này phiến môn bị người cải tạo qua. Tôn Tử nghĩ đến rõ ràng không Lạc Lạc nhiều, chỉ là kinh ngạc một chút sẽ không chịu lại nghĩ nhiều. Lạc Lạc cũng đã đoán được, Lan Kha trong tay có kim hệ dị năng giả. Như vậy dị năng ở mặt thế tuyệt đối là phi thường thực dụng, nàng cơ hồ nháy mắt liền có quyết định, muốn cho người này trở thành tay nàng hạ. Đương nhiên, nếu là Lan Kha chịu ngoan ngoãn nghe nàng, vậy không thể tốt hơn. Nàng tuy rằng tàn nhẫn độc ác, đối Lan Kha lại có vài phần thưởng thức lẫn nhau, cũng không tính toán là thủ tồi hoa muốn nàng mệnh. Người nào? Lý Trời phù hộ đi đến phía sau cửa, thật cẩn thận mà xem xét mắt mèo, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Hắn cũng không có nhìn đến Lạc Lạc, chỉ nhìn thấy đầy mặt dữ tợn lại lạ mắt Tôn Tử. Bởi vì Tôn Tử diện mạo, hắn bản năng cảnh giác lên. Lạc Lạc cấp Tôn Tử đánh mấy cái thủ thế, làm hắn hấp dẫn trụ người trong phòng lực chú ý, nàng từ phía sau tiến công. Tôn Tử hiểu ý gật gật đầu, bước lên gương mặt tươi cười vui tươi hớn hở mà đối Lý Trời phù hộ nói, ta là tới đến cậy nhờ. Tiểu huynh đệ có thể hay không khai mở cửa? Ta là lực lượng dị năng, thực lực cũng không tệ lắm, bảo đảm các ngươi sẽ không thất vọng. Tuy rằng nhìn không tới Lý Trời phù hộ mặt, hắn lại nghe đến ra Lý Trời phù hộ thanh âm thực tuổi trẻ. Tôn Tử âm thầm đắc ý, loại này không có gì lịch duyệt người trẻ tuổi tốt nhất lựa, tùy tiện hơi há mồm là có thể hống đến đối phương sở không được bắc. Xem ra không cần Lạc Lạc đánh lén, hắn là có thể đủ thành công lừa dối đến đối phương mở cửa. Muốn thật là như vậy, hắn liền quá dài mặt. Tôn Tử cảm thấy Lý Trời phù hộ lập tức liền sẽ mở cửa, không cấm đáng khinh mà cười rộ lên. Lý Trời phù hộ nhìn hắn kia đáng khinh tươi cười, ngược lại càng cảnh giác, trực tiếp không khách khí mà nói, nơi này không phụ trách thu người, ngươi đi hoạt động trung tâm tìm Bàng Đại Hải, hắn sẽ phụ trách khảo nghiệm ngươi. Còn cần khảo nghiệm. Tôn Tử ngạc nhiên mà trợn tròn đôi mắt, cảm thấy Lý Trời phù hộ nói quả thực chính là đối hắn vũ nhục. Hắn thoạt nhìn không đủ lợi hại sao? Chịu gia nhập vô cực chiến đội liền không tồi, cư nhiên dám cùng hắn làm bộ làm tịch. Hắn vốn là lớn lên đầy mặt dữ tợn, này trừng hai mắt, cả khuôn mặt tức khắc trở nên dữ tợn lên, càng thêm khó coi. Lý Trời phù hộ cau mày, trong lòng nháy mắt kéo vang lên cảnh báo. Hắn xoay người chiều cách đó không xa Lý Thiên Tá đánh cái thủ thế, sau đó mặt vô biểu tình mà đối Tôn Tử nói, sở hữu gia nhập chiến đội người đều phải trải qua khảo nghiệm. Đây là quy củ. Ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, khẳng định có thể nhẹ nhàng thông qua khảo nghiệm. Hắn kỳ thật giải cái dối, cái gọi là khảo nghiệm không chỉ có bao gồm thực lực, còn có nhân phẩm. Liên tính thực lực lại cường, nhân phẩm không quá quan cũng sẽ không thu. Hắn cố ý lừa dối Tôn Tử đi tìm Bàng Đại Hải, không phải tưởng cấp Bàng Đại Hải tìm phiền thoái, mà là chiến đội thực lực cường người đều ở Bàng Đại Hải bên kia, người này nếu là lòng mang ý xấu. Đi lúc sau bên kia khẳng định có người thu thập hắn. Cùng lúc đó, Lý Thiên Tá nhìn đến hắn thủ thế sau, đã nhẹ nhàng dẫm lên bước chân đi thông chi Trịnh Duyệt cùng Mặc Ảnh đám người. Tôn Tử bị nhốt ở ngoài cửa, cũng không biết trong nhà tình huống. Bất quá liền tính Lý Trời phù hộ nói được lại có đạo lý, hắn cũng là sẽ không đi tìm Bàng Đại Hải. Hắn lần này tới mục đích chính là tưởng đi theo Lạc Lạc chiếm tiện nghi, sao có thể liền như vậy đi rồi. Vì thế hắn dứt khoát an vạ không đi. Bất mãn mà cùng Lý Trời phù hộ dây dưa, ngươi xem ta chỗ nào không được. Hoặc là ngươi trực tiếp nói cho ta, khảo nghiệm đều là chút cái gì. Nếu là ngươi có thể nói phục ta, ta liền đi tìm ngươi nói Bàng Đại Hải. Khi nói chuyện, hắn trong mắt không thành thật mà chuyển động, mãn đầu góc đều suy nghĩ Lạc Lạc hiện tại đến chỗ nào rồi, khi nào có thể đắc thủ. Hắn từ trước đến nay thích động nắm tay, chưa bao giờ kiên nhẫn cùng người cãi nhau, chỉ nói mấy câu, hắn trong lòng đã phi thường không kiên nhẫn. Nếu không phải Lạc Lạc công đạo nhiệm vụ, hắn đã sớm tức giận đến động thủ. Không đúng, có lẽ hắn thật sự có thể động thủ. Dù sao Lạc Lạc chỉ là làm hắn hấp dẫn trụ bên trong người lực chú ý, nhưng chưa nói dùng cái gì phương pháp. Tôn Tử nghĩ đến đây, dứt khoát không cùng Lý Trời phù hộ dây dưa. Hắn nhếch môi giữ tận cười, hướng về phía mắt mèo dơ dơ lên nắm tay, theo sau liền một quyền nện ở trên cửa. Phanh! Nay một quyền hắn tạp đến cực tàn nhẫn, dùng 10 thanh lực, một tiếng vang lớn sau, chỉnh phiến môn đều ở chấn động. Nhưng mà làm Tôn Tử ngoại ý muốn chính là, môn tuy rằng hung hăng chấn động, lại hoàn toàn không có hư hao dấu hiệu, thậm chí cũng chưa biến hình. Nhưng thật ra hắn tay, tập qua sau đột nhiên lửa đốt nóng bỏng mà đau lên. Ngao! Tôn Tử kêu thảm thiết một tiếng, hai mắt bốc hỏa mà trừng mắt phòng trộm môn, bất mãn mà mang lên, ngoa tào, này cái gì phá cửa? Như thế nào sẽ như vậy ngạnh? Đồng thời, hắn trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm Lạc Lạc tính toán từ phía sau đánh bất ngờ. Chẳng lẽ là đã sớm biết cửa này bị người động tay động chân? Cái này suy đoán làm hắn trong lòng rất là bất mãn, Lạc Lạc nếu đã nhìn ra, thế nhưng đều không nhắc nhở hắn. Hắn liền biết, nét nữ nhân này không đáng tin cậy. Ngày thường tiêu ngạo đến cùng cái gì dường như, vừa đến thời điểm mấu chốt liền không đem bọn họ đưa người một nhà. Hồi tưởng khởi tối hôm qua Tư Tư, hắn tức khắc càng bất mãn. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi Tư Tư sắc đẹp, thật vất vả thuyết phục y ai đưa cho hắn chơi chơi, mắt thấy đều phải đắc thủ, Lạc Lạc cư nhiên chạy ra tiệt hồ. Nếu không phải kiêng kỵ Lạc Lạc thực lực, hắn đã sớm cùng nàng trở mặt. Mã Đức, cái kia tiện nhân. Không được, lần này hắn nói cái gì đều phải đem Lan Kha cấp lộng tới tay, bằng không mệnh lớn. Tôn Tử càng nghĩ càng sinh khí, hắn lại hung hăng trừng mắt nhìn phòng trộm môn liếc mắt một cái, xác định không có biện pháp đột phá, dứt khoát không nói hai lời xoay người liền đi. Hắn cũng muốn mặt sau, bị nhốt ở ngoài cửa quá nghẹn quất. Chờ hắn đi vào, nhất định phải làm những người đó đẹp. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên rút ra trên eo đa ma cất đao, nhìn thân đao thượng màu đen đồ tầng, âm hiểm mà cười rộ lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên dùng ngoạn ý nhi này, vừa lúc làm bên trong người nếm thử nó lợi hại. 149 lửa xém lông mày. Tôn Tử rời đi thời điểm, Lạc Lạc đã sờ đến phòng ở mặt sau. Mặt sau là một tảng lớn vườn hoa, còn tại một loạt tích mai, hiện giờ chính trực Hoa Kỳ. Nơi này đối diện phòng khách vị trí, từ phòng khách có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài vườn hoa cùng tịch mai hoa, cảnh sắc nhưng thật ra không tồi. Phòng khách cửa sổ dùng một chỉnh khối thủy tinh công nghiệp, cơ hồ dựa gần mặt đất mà kiến, tầm nhìn phi thường trống trải. Nơi này pha lê đã từng bị người đánh nát, nay khối pha lê là sau lại trang thượng, còn rất tân. Đáng tiếc, lúc này đây nó chú định lại phải bị đánh nát. Bởi vì trong phòng người có cảnh giác, Lạc Lạc một tới gần đã bị phát hiện. Nhưng mà nàng cũng không hoảng hốt, mắt thấy hành tích bại lộ, nàng dứt khoát gióng trống khua chiêng mà đi đến cửa sổ sắt đất trước, hướng tới phòng khách người cười đắc ý, theo sau giơ tay liền đánh ra một đạo lôi điện. Kia một đạo lôi điện nhìn chỉ có trẻ con nắm tay đại tựa hồ không có gì uy lực, nhưng mà va chạm thượng pha lê, nó liền đột nhiên nổ tung, chỉ nghe phanh một tiếng. Chừng 1 cm hậu thủy tinh công nghiệp nháy mắt bị tạc ra một cái động lớn. Không chỉ có như thế, bởi vì nổ mạnh tác dụng, từng viên bén nhọn pha lê toái tra như là viên đạn giống nhau khắp nơi vẩy ra, một khi dừng ở nhân thân thượng, hậu quả không dám tưởng tượng. Phòng khách người nguyên bản khẩn trương mà đề phòng, mắt thấy pha lê đột nhiên nổ tung, chỉ có thể dựa vào bản năng hoảng loạn trốn tránh, bối xoay người để tránh bị thương. Đúng lúc này, phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng tiểu nữ hài thét chói tai, "A, không cần lại đây." Theo này một tiếng thét chói tai, sở hữu vẩy ra pha lê toái tra đột nhiên yên lặng ở giữa không trung, theo sau rào rạt rơi xuống. Lạc Lạc ngạc nhiên mà nhìn một màn này, ánh mắt của nàng thực không tồi, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra những cái đó pha lê toái tra đều không phải là yên lặng, mà là bị một tầng nhìn không thấy cái chắn cấp chặn. Đó là một loại quỷ dị lực lượng. Pha lê toái tra bị ngăn trở sau thế nhưng không có bắn ngược, ngược lại như là hao hết sở hữu lực lượng, cho nên mới sẽ trực tiếp yên lặng bất động, sau đó lại bởi vì địa cầu dẫn lực rơi xuống trên sàn nhà. Xem minh bạch là chuyện như thế nào, Lạc Lạc xoay chuyển ánh mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía trốn ở góc phòng một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài vóc dáng thực lùn, một đôi đại đại đôi mắt nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng, nhỏ gầy thân mình thoạt nhìn chỉ có 3, 4 tuổi bộ dáng. Mặc cho ai cũng vô pháp tưởng tượng, nàng thế nhưng có được như vậy quỷ dị năng lực. Lạc Lạc híp híp mắt, tuy là nàng có được cường đại lôi điện dị năng, như vậy năng lực cũng làm nàng nhịn không được mơ ước. Chỉ tiếc, nàng căn bản không biết nên như thế nào cướp lấy dị năng, bằng không nàng nói không chừng thật sự sẽ nhịn không được, đem cái này tiểu nữ hài dị năng cấp đoạt lấy tới. Rốt cuộc, như vậy năng lực thật sự là quá làm người mắt thèm. Có lẽ là nhận thấy được Lạc Lạc trong ánh mắt tham lam cùng mơ ước, Phương Mưa nhỏ sợ tới mức co rúm lại một chút. Một bên Ngô Manh cùng Phương Nam thấy thế, lập tức sợ tới mức tiến lên đem nàng hộ ở sau người, ánh mắt cảnh giác mà nhìn Lạc Lạc, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cảnh cáo chi ý. Lạc Lạc giơ lên một mặt trương dương tươi cười, cũng không đem phòng khách người để vào mắt. Nàng đi bước một hướng tới phòng khách tới gần, xuyên qua pha lê trên tường nổ tung đại động, cất bước đi vào phòng khách. Tiểu muội muội, ngươi kêu gì a? Nói cho tỷ tỷ ngươi dị năng là cái gì được không? Vì bộ Phương Mưa nhỏ nói, Lạc Lạc tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ ôn nhu. Trời biết, nàng nhất phiền này đó tiểu quỷ, trước nay đều lười đến ứng phó. Phương Mưa nhỏ không mở miệng, ngược lại khẩn trương mà nhấp nhấp miệng nhỏ, hai mắt cảnh giác mà nhìn Lạc Lạc. Nô Manh cùng Phương Nam càng thêm khẩn trương, Lạc Lạc nói rõ theo dõi bọn họ nữ nhi, nàng muốn làm gì. Mắt thấy Lạc Lạc không ngừng tới gần, Phương Nam đột nhiên quát, Manh Manh, mau mang Mưa nhỏ về phòng. Hắn không dám lại chờ đợi, mặc kệ Lạc Lạc tưởng đối hắn nữ nhi làm cái gì, hắn đều sẽ không làm nàng thực hiện được. Lúc này nàng thậm chí bất chấp Phương Mưa nhỏ dị năng sẽ cho bọn họ mang đến như thế nào trợ giúp, bảo hộ nữ nhi tâm tư chiếm thượng phong. Những người khác cái gì cũng chưa nói, bọn họ tuy rằng kiêng kỵ Lạc Lạc, lại còn không đến mức đem hy vọng tất cả đều ký thác ở nho nhỏ Phương Mưa nhỏ trên người, làm nàng mạo hiểm lưu lại sử dụng dị năng. Phương Mưa nhỏ bất quá mới 4 tuổi, liền tính thật sự lưu lại, nàng lại có thể giúp được với gấp cái gì? Chẳng lẽ bọn họ một đám đại nhân, còn muốn dựa vào một cái 4 tuổi tiểu nữ hài tới bảo hộ? Liền tính Phương Mưa nhỏ nguyện ý, bọn họ cũng không như vậy hậu ra mặt. Nô Manh đề phòng mà nhìn mắt Lạc Lạc, thấy nàng không có ngăn cản ý tứ, lập tức ôm Phương Mưa nhỏ liền chạy về phòng. Lạc Lạc dù bận vẫn lung dung mà nhìn, cũng không ngăn trở, chỉ dưới đáy lòng khinh thường mà cười lạnh. Nàng lần này tới mục đích chủ yếu là Lan Kha cùng Lan Kha trong tay vật tư, Phương Mưa nhỏ xuất hiện đối nàng tới nói tuy rằng là cái không nhỏ kinh hỉ, lại còn không đến mức làm nàng quên mất tới nơi này chính sự. Chỉ cần bắt lấy Lan Kha, nàng hoàn toàn có thể cho toàn bộ vô cực chiến đội cho nàng bán mạng. Đến lúc đó, Phương Mưa nhỏ tự nhiên sẽ trở thành nàng người. Nàng hà tất hiện tại nhiều chuyện. Mắt thấy Ngô Manh đã ôm Phương Mưa nhỏ vào phòng, Lạc Lạc thu hồi ánh mắt, bắt đầu đánh giá toàn bộ phòng ở bố cục. Ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, không có thấy Lan Kha thân ảnh, Lạc Lạc không cấm nhíu nhíu mày, Lan Kha đâu? Làm nàng ra tới. Nàng thanh âm không lớn, ngữ khí lại dị thường kiêu ngạo, làm ở đây Mặc Ảnh đám người dị thường bất mãn. Mặc Ảnh cùng Trịnh Duyệt lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt một cái, cho nhau trao đổi ánh mắt. Hai người đều ý thức được, Lạc Lạc lần này người tới không có ý tốt. Lạc Lạc cũng không có đem các nàng động tác nhỏ để vào mắt, trên thực tế nàng lúc này đang ở kinh ngạc. Nàng gần nhất liền tạc pha lê, tiếng nổ mạnh đại đến vài tầng hộ gia đình đều nghe thấy, Lan Khan nếu là ở chỗ này, không lý do không ra ngăn cản nàng. Nhưng sự thật lại là, nàng đã tiến vào có trong chốc lát, Lan Kha thế nhưng vẫn luôn không có xuất hiện. Đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ Lan Kha không ở nơi này? Chính là không nên à, cái loại này nhàm chán đại hội, Lan Kha căn bản là không cần thiết tự mình tham gia. Nàng ánh mắt hồ nghi mà ở Mặc Ảnh đám người trên mặt nhất nhất đảo qua, mày càng nhăn càng chặt, ai tới nói cho ta, Lan Kha ở đâu? Như thế nào một đám đều người câm? Không chịu nói. Lao nương kiên nhẫn hữu hạn. Đừng bức Lao nương ở chỗ này đại khai sát giới. Nàng ngữ khí lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn, hiển nhiên đã không muốn lại chờ đợi. Trịnh Duyệt tuy rằng chưa thấy qua nàng, lại nhìn ra nàng không dễ chọc. Sợ nàng thật sự đại khai sát giới, Trịnh Duyệt bay nhanh mà nói, Lan tỷ đi ra ngoài, hiện tại không ở nơi này, ngươi nếu là muốn tìm nàng, không bằng ngày mai lại đến. Nói như vậy thời điểm Trịnh Duyệt sắc mặt bất biến, Ổ Cản Sủ chấm nét hoàn toàn nhìn không ra nàng kỳ thật là ở nói dối. Nhưng mà nàng tuy rằng che giấu đến hảo, tuổi nhỏ Lý Trời phù hộ lại không cẩn thận lộ ra dấu vết. Liên ở Trịnh Duyệt nói ra Lan Kha không ở thời điểm, Lý Trời phù hộ hơi hơi mở to hai mắt nhìn, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không chỉ có như thế, hắn chả vốn có thể mà chiều trên lầu nhìn thoáng qua. Lạc Lạc vẫn luôn lưu ý mọi người phản ứng, nhìn đến hắn động tác nhỏ sau, lập tức liền minh bạch. Nguyên lai nàng ở trên lầu. Lạc Lạc đắc ý mà cười, đột nhiên chiều trên lầu phóng đi. Mặc ảnh đám người bản năng đi cản, Lạc Lạc lại đột nhiên đánh ra một đạo điện mạc, đưa bọn họ tất cả đều ngăn trở xuống dưới. Thang lầu cũng không trường, Lạc Lạc thực mau liền vọt tới Lan Kha phòng ngủ trước. Nhìn trên cửa dán giấy, nàng sắc mặt hơi đổi, ngón tay một trường, liền phải phá cửa mà vào. Ai ngờ đúng lúc này, khóa cửa thượng đột nhiên truyền đến cùn cụt một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, nhắm chặt phòng ngủ môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người mạc danh khẩn trương lên. 150 hảo cường. Lạc Lạc gắt gao mà nhìn chằm chằm mở ra cái cửa, đã có chút khẩn trương lại có chút chờ mong. Nàng nhưng cho tới bây giờ không biết, hiện thực người còn có thể giống viết giống nhau bế quan. Lan Kha rốt cuộc là ở cố lộng huyền hư, vẫn là thật sự được đến cái gì công pháp. Nếu Lan Kha là ở cố lộng huyền hư, kia nàng liền phải nhìn xem Lan Kha rốt cuộc ở bên trong làm cái gì chuyện xấu. Nếu là Lan Kha được đến nào đó tu luyện công pháp, kia nàng liền càng muốn lộng tới tay. Mặt thế cái gì quan trọng nhất? Thực lực. Có thực lực, thứ gì không chiếm được. Lạc Lạc ánh mắt càng ngày càng lạnh, thậm chí lộ ra vài phần tàn nhẫn. Đã có thể ở đột nhiên, nàng sắc mặt đột nhiên một bạch. Sao lại thế này? Vì cái gì nàng thế nhưng sẽ có loại mãnh liệt nguy hiểm cảm. Càng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ chính là, đương nàng bản năng muốn lui về phía sau thời điểm, thân thể của nàng đột nhiên không động đậy nổi. Một cổ áp lực cực lớn giống như sóng lớn chiều trên người nàng đánh úp lại, đem nàng gắt gao ngăn chặn, làm nàng cả người cứng đờ, không thể động đậy. Dần dần, Lạc Lạc cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh. Cái loại này lạnh cùng hoàn cảnh lạnh không giống nhau, không ngừng lạnh tận xương thủy, thậm chí làm nàng có loại toàn bộ linh hồn đều bị đông lạnh trụ ảo giác. Theo lạnh lẽo không ngừng lan tràn, nàng đột nhiên cảm thấy cả người đều đau nhức lên, bén nhọn đau đớn cảm trải rộng toàn thân, dẫm dạp, phảng phất là ở bị tức tức lăng trì. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bên trong người là ai? Lan Kha? Không, không có khả năng là nàng. Nàng cùng Lan Kha tiếp xúc quá, tuy rằng Lan Kha thực lực không tồi, nhưng là cho nàng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Lúc ấy, loại này hủy diệt đáng sợ nguy cơ cảm, không có khả năng là Lan Kha. Nhưng mà, ý thức được điểm này sau Lạc Lạc không chỉ có không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm hoảng sợ. Nếu bên trong người không phải Lan Kha, kia lại là ai? Lan Kha bên người, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ cao thủ? Lạc Lạc càng nghĩ càng kinh hãi, đến cuối cùng thậm chí đều nhịn không được ghen ghét. Bên người nàng như thế nào liền không có như vậy cấp bậc cao thủ cho nàng hộ giá hộ tống? Lan Kha không khỏi quá may mắn. Từ ngoài ý muốn được đến cái kia gieo trồng không gian, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là trên thế giới may mắn nhất người. Rốt cuộc, loại này đã có thể gieo trồng lại có thể chứa đựng tùy thân không gian chính là mới có đồ vật, thậm chí vẫn là vai chính tiêu xứng. Từ đó về sau, nàng tuy rằng không đến mức cuồng vọng tự đại, lại vẫn là theo bản năng cảm thấy chính mình cùng những người khác là không giống nhau. Nàng so với kia những người này càng thêm may mắn, tương lai cũng nên so với bọn hắn quá đến càng tốt. Thậm chí ở đối mặt mặt khác người sống sót thời điểm, nàng luôn là không tự giác mà có loại cao nhân nhất đẳng cảm giác. Chính là hiện tại, nàng lại cảm thấy chính mình những cái đó ý tưởng quả thực chính là buồn cười. Cùng bên trong cái kia đáng sợ cao thủ so sánh với, nàng cái kia tùy thân không gian lại tính cái gì. Có được loại này cấp bậc cao thủ tại bên người, Lan Kha nghĩ muốn cái gì thứ tốt không chiếm được. Nàng thậm chí còn có thể nghĩ đến đây. Lạc Lạc liền không chịu khống chế mà khủng hoảng lên. Nàng muốn cướp đoạt Lan Kha đồ vật, Lan Kha có thể hay không cũng muốn cướp nàng đồ vật. Cái kia tùy thân không gian chính là tuyệt đối thứ tốt, Lan Kha nếu là đã biết khẳng định sẽ động tâm. Lạc Lạc nhịn không được lại lần nữa hồi tưởng lần trước gặp mặt khi Lan Kha phản ứng, đáng tiếc sự tình đã qua đi có đoạn thời gian, nàng không có biện pháp hồi tưởng khởi Lan Kha ngay lúc đó biểu tình. Cái này làm cho nàng càng thêm bất an. Lan Kha rốt cuộc có hay không phát hiện nàng tùy thân không gian. Lạc Lạc gắt gao mà trừng mắt cái cửa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt xúc động. Nàng đã tưởng xa xa mà thoát đi cái này đáng sợ địa phương, lại hận không thể tướng môn đẩy ra, tận mắt nhìn thấy bên trong vị kia đáng sợ cao thủ. Nàng thật sự rất muốn biết, đối phương rốt cuộc là cái dạng gì người. Đáng tiếc, nàng hiện tại vừa động cũng không thể động, liền tính tưởng đẩy cửa ra nhìn thấy trong phòng người, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Nhưng mà càng là tưởng, nàng trong lòng liền càng là tuyệt vọng. Lan Kha có biết hay không không gian sự có cái gì quan hệ đâu. Liền tính Lan Kha không biết, trên người nàng bí mật cũng chưa chắc có thể giấu giếm được bên trong người kia. Đối phương quá cường, nàng thậm chí liền chút nào may mắn cũng không dám có. Nhưng mà môn chỉ là khai một đạo phùng liền ngừng lại, trong phòng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Không biết là đối phương đột nhiên do dự, vẫn là khinh thường với hiện thân. Lạc Lạc lại một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Bởi vì đối phương truyền đến áp lực càng ngày càng đáng sợ, giống như là cố ý ở cảnh cáo nàng. Lạc Lạc cứ như vậy đứng thẳng bất động tại chỗ bất động, thời gian đối nàng tới nói tựa hồ trở nên phá lệ dài lâu. Cơ hồ là không chịu khống chế, Lạc Lạc cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng. Dưới lầu người lại là hoàn toàn mắt choáng váng, bọn họ cảm thụ không đến kia cổ đáng sợ áp lực, chỉ nhìn thấy Lan Kha phòng ngủ môn mở ra một đạo phùng liền không động tĩnh. Mà Lạc Lạc còn lại là đứng ở cửa không phản ứng. Bởi vì Lạc Lạc đưa lưng về phía bọn họ nhìn không tới Lạc Lạc lúc này trắng bệnh sắc mặt cùng đầy mặt mồ hôi lạnh, chỉ đương nàng là đột nhiên lương tâm phát hiện. Lạc Lạc đánh ra điện mạc đã biến mất, nhưng mà không ai dám động. Gần nhất kiêng kỵ Lạc Lạc thực lực, thứ hai, bọn họ cũng lo lắng Lạc Lạc đột nhiên đẩy cửa đi vào, thương đến bên trong Lan Kha. Chính bọn họ ngày thường cũng sẽ tu luyện. Tự nhiên rõ ràng tu luyện thời điểm kiêng kỵ nhất có người quấy rầy. Lan Kha lúc này đây bế quan tựa hồ rất quan trọng, nếu là bị Lạc Lạc quấy rầy, nói không chừng sẽ bị phản vệ bị thương. Trong phòng ai cũng chưa động, ngoài phòng lại có người động. Người nọ là tôn tử, hắn đã sớm tới, vẫn luôn tránh ở bên cạnh nhìn lén, lúc này nhìn trong phòng quỷ dị một màn, hắn liền nhịn không được, xuyên qua pha lê trên tường đại động bước nhanh vọt vào phòng khách. Hắn chạy trốn thực mau. Giày da đạp lên trên sàn nhà pha lê toái cha thượng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Phòng khách người kinh ngạc nhìn hắn vọt vào tới, còn không có tới kịp phản ứng, tôn tử đã ra tay. Trong tay hắn nắm chặt thật dài đa ma cất đao, vọt vào phòng khách sau không nói hai lời liền bổ về phía gần nhất Phương Nam. Phương Nam phục hồi tinh thần lại, bản năng muốn né tránh, lại vẫn là chậm một bước, bị thoảng qua mũi đao hoa bị thương cánh tay. Kỳ thật hắn trốn đến đã tính nhanh. Bằng không lấy tôn tử sức lực, này một đao có thể trực tiếp chém đứt cánh tay hắn. Phương Nam chỉ cảm thấy miệng vết thương đầu tiên là chợt lạnh, đến xương lạnh lẽo sau khi đi qua đó là nóng rát mà đau. Miệng vết thương có điểm thâm, máu tươi mãnh liệt mà ra, Phương Nam một bên bước nhanh thối lui, một bên duỗi tay gắt gao đẻ lại miệng vết thương. Đây là hắn sau khi bị thương bản năng, trừ cái này ra, hắn đã bất chấp mặt khác. Tôn tử thấy cánh tay hắn thượng thương, đen đuổi mà phi một tiếng. Đối với Phương Nam có thể nhiều khai dược có chút bất mãn. Nhưng mà hắn lại không có đuổi bắt Phương Nam, ngược lại thừa dịp lý trời phù hộ sợ tới mức thất thần công phu, hung ác mà chiều hắn bổ tới. Kỳ thật Lý Thiên Tá cách hắn càng gần, bất quá tôn tử vừa nhìn thấy nàng liền nổi lên sát tâm, không muốn chém thương nàng. Đáng tiếc, Lý Thiên Tá một chút cũng không cảm kích. Mắt thấy tôn tử muốn chém lý trời phù hộ, Lý Thiên Tá nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt lửa giận. Tiểu hữu chạy mau. Nàng hô to nhắc nhở lý trời phù hộ, đồng thời ra sức chiều tôn tử ném phi đao. Phúc! Phi đao chui vào tôn tử phía sau lưng, đáng tiếc không thương đến yếu hại. Cư nhiên dám chiều lão tử ném phi đao, lão tử chém chết ngươi cái này xú ký nữ. Tôn tử giống giận một tiếng, đột nhiên xoay người bổ về phía Lý Thiên Tá. Lý trời phù hộ kinh hoàng mà hô to, tỉ. Lý Thiên Tá tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, lưỡi đao đã gần ngay trước mắt, nàng trốn không thoát. 151 Lan Kha thăng cấp. Liên ở phòng khách lâm vào hỗn loạn thời điểm, một môn chi cách phòng ngủ, Lan Kha tu luyện đã tới rồi thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chung quanh bày một vòng dị trùng tâm hạch, một tia mắt thường nhìn không thấy năng lượng chính không ngừng hướng tới thân thể của nàng dũng mãnh vào. Đậu giá cùng chiêu tài gắt gao canh giữ ở bên người nàng, đồng dạng hấp thu tâm hạch chung năng lượng, chỉ là so với Lan Kha hấp thu muốn thiếu đến nhiều. Chiêu tài rốt cuộc chỉ là bình thường mèo xiêm biến dị, lại không có chuyên môn công pháp, hiện giờ chỉ là dựa vào bản năng ở hấp thu năng lượng, hiệu suất tự nhiên không thể cùng Lan Kha so sánh với. Đậu giá lại không giống nhau, nó thuộc về bẩm sinh linh loại, có được nghịch thiên tư chất, mặc dù hiện giờ vẫn là tuổi nhỏ nó có thể cắn nuốt năng lượng cũng phi thường khổng lồ. Nếu không phải quân thiên hành cố tình áp chế nó lúc này đã sớm không kiêng nể gì mà cắn nuốt đi lên, tuyệt không sẽ giống như bây giờ chậm gì gì. Nhưng cho dù là có quân thiên hành áp chế, đậu giá vẫn là có chút khống chế không được đáy lòng muốn ăn. Nó trộm run run lá cây, vươn một cây tế như sợi tóc dễ chùn cuốn lấy một lòng hạch, cắn nuốt lượng lập tức trở nên lớn một ít. Kết quả mới vừa có động tác nhỏ, cách đó không xa quân thiên hành liền cảnh cáo mà nhìn nó liếc mắt một cái, trong ánh mắt kiên quyết nghiêm nghị. Nhận thấy được quân thiên hành mắt lạnh, đậu giá cả người cứng đờ, vươn dễ chùn tia chớp lùi về tới, phảng phất nó vừa mới cái gì cũng chưa trải qua. Quân thiên hành lại nhìn nó một trận, thấy nó không hề có động tác nhỏ, lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, hướng tới cửa phương hướng nhìn lại. Hắn biết ngoài cửa có người, thậm chí vừa rồi môn chính là hắn mở ra. Lúc ấy hắn nguyên bản là nghĩ ra đi, kết quả mới vừa đem cửa mở ra một cái phùng, hắn liền phát hiện Lan Kha tu luyện tới rồi thời khắc mấu chốt. Vì thế hắn không chút do dự lui trở về, không hề để ý tới ngoài cửa người, chỉ cho nàng một cái cảnh cáo. Lan Kha dù sao cũng là lần đầu tiên thăng cấp, hơi có vô ý liền khả năng lọt vào phản vệ, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, hắn tổng muốn đích thân nhìn mới có thể đủ yên tâm. Đến nỗi bên ngoài những người đó, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Quân thiên hành sắc mặt có chút lãnh, tuy rằng không có đối Lan Kha nói rõ, nhưng là hắn vẫn luôn đối Lan Kha những cái đó thủ hạ rất không vừa lòng, quá yếu. Không chỉ có không thể giúp gấp cái gì, còn luôn là cấp Lan Kha kéo chân sau. Hắn thật sự tưởng không rõ, Lan Kha vì cái gì muốn cùng những người đó ở bên nhau, rõ ràng có hắn là đủ rồi. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được liếc mắt an vạ Lan Kha bên người hấp thu tâm hạch năng lượng đậu giá cùng chiêu tài, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Hắn có điểm hối hận đem kia viên hạt giống đưa cho Lan Kha. Bất quá, đậu giá lưu tại Lan Kha bên người cuối cùng còn có điểm tác dụng. Đến nỗi kia chỉ miêu. Nhạy bén mà phát giác quân thiên hành ghét bỏ. Chiêu tài nhấp nhấp lỗ thai, trộm chiều Lan Kha phía sau né tránh. Đúng lúc vào lúc này, Lan Kha mày bỗng nhiên nhíu lại. Đang ở ghét bỏ đậu giá cùng chiêu tài quân thiên hành lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, quan tâm mà chiều Lan Kha nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được khẩn trương. Trời biết, chính hắn tu luyện thời điểm trước nay cũng không biết cái gì là khẩn trương, thậm chí vô số lần cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng tâm như nước lặng. Hắn tâm. Sớm tại những người đó rời đi sau liền đã chết, mặc kệ phát sinh cái gì đều không thể làm hắn động dung. Thẳng đến nhận thức Lan Kha. Chỉ là cho tới bây giờ hắn cũng không rõ, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên đối Lan Kha động tâm. Quân thiên hành nhìn Lan Kha ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, rồi lại một chút trở nên kiên định lên. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nếu động tâm, Lan Kha chính là hắn. Hắn sẽ dốc hết sức lực bảo hộ nàng, ai cũng không thể cùng hắn đoạt. Mắt thấy dị chủng tâm hoạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị hấp thu đến càng ngày càng quân thiên hành ngón tay vừa động, mấy chục viên ánh huỳnh quang lấp lánh tinh thạch xuất hiện ở Lan Kha chung quanh. Này đó tinh thạch tinh ánh dịch tấu, lộng lây bắt mắt, giống như cao cấp nhất đá quý, xinh đẹp phi thường. Nhưng mà theo Lan Kha không ngừng hấp thu, này đó tinh thạch sáng rọi liền một chút ảm đạm đi xuống. Bàng bạc năng lượng quần quận không ngừng mà dũng mãnh vào Lan Kha trong cơ thể, mạnh mẽ căng ra nàng kinh mạch. Cuối cùng hối nhập đan điền. Theo những cái đó năng lượng dũng mãnh bảo, Lan Kha mày càng nhăn càng chặt, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Quân thiên hành đứng ở một bên, nhìn Lan Kha trên mặt thống khổ chi sắc, hắn không cấm đi theo nhíu nhíu mày, kinh ngạc sờ chính mình hướng tâm khẩu. Nơi đó thế nhưng có chút khó chịu. Lan Kha lại không biết quân thiên hành liền ở bên cạnh, nàng lúc này chính tới rồi nhất thời điểm mấu chốt. Thẳng đến vừa mới nàng mới phát hiện, nếu muốn thăng cấp luyện thể nhị trọng đều không phải là dựa đả thông kinh mạch liền có thể, còn phải làm đại lượng linh khí, hoặc là nói năng lượng rót vào thân thể, đem đả thông kinh mạch hoàn toàn rèn luyện một lần, thành công mới có thể đủ tiến vào luyện thể nhị trọng. Một cấp dị chủng tâm hạch tuy rằng so sơ cấp phải có dùng, nhưng là nàng trong tay một cấp tâm hạch chỉ có 2 viên, thực mau liền hấp thu sạch sẽ, về điểm này năng lượng căn bản không đạt được thăng cấp tiêu chuẩn. Nếu là mặc kệ, nàng lần này thăng cấp tất nhiên muốn thất bại. Cố tình thăng cấp loại sự tình này muốn chính là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, nếu là trên đường tạm dừng, phải một lần nữa lại đến. Nàng căn bản không có biện pháp phân thần, tự nhiên cũng liền không thể đem phía trước được đến Linh Ngọc lấy ra. nôn nóng dưới, nàng thậm chí cho rằng lần này thăng cấp muốn lấy thất bại chấm dứt. Ai biết liền ở nàng sắp lâm vào tuyệt vọng thời điểm, từng luồng bàng bạc năng lượng đột nhiên dũng mãnh vào thân thể của nàng, đền bù lúc trước không đủ. Kia cổ năng lượng quá mức bàng bạc, Lan Kha căn bản không kịp suy nghĩ rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có thể tiếp tục thăng cấp. Lúc này đây, sự tình trở nên đơn giản lên. Có kia cổ bàng bạc năng lượng gia nhập, nàng thực mau liền đem đả thông kinh mạch một lần nữa rèn luyện, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiến vào luyện thể nhị trọng. Cuối cùng thăng cấp thành công, Lan Kha liền phải thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện kia cổ bàng bạc năng lượng còn ở quần quận không ngừng mà dũng mãnh vào thân thể của nàng, căn bản dừng không được tới. Lan Kha do dự một chút, rốt cuộc vẫn là cảm thấy tận dụng thời cơ, những cái đó năng lượng không thể lãng phí, vì thế dứt khoát duy trì này cổ thế tiếp tục tu luyện, nỗ lực giải khai dư lại huyệt thiếu. Có lẽ là kia cổ năng lượng quá mức bàng bạc, Lan Kha lúc này đây tu luyện trước nay chưa từng có đến thuận lợi, vổ cản xù. Thế nhưng thế như trẻ che đem luyện thể nhị trọng sở hữu huyệt khiếu toàn bộ giải khai, mai cho đến luyện thể nhị trọng đỉnh mới dừng lại tới. Lúc này, kia cổ bàng bạc năng lượng sớm đã biến mất hầu như không còn, Lan Kha không thể không tiếc nuối mà dừng lại tu luyện. Nàng có loại trực giác, nếu là kia cổ năng lượng lại nhiều điểm, nàng có thể trực tiếp tiến vào luyện thể tam trọng. Tiếc nuối mà thở dài, Lan Kha chậm rãi mở to mắt. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Lan Kha ngạc nhiên mà nhìn Quân Thiên Hành, không đúng. Ngươi thân thể của ngươi khôi phục. Nói tới đây, Lan Kha liền nhịn không được nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng nhớ rõ Quân Thiên Hành lúc trước là bởi vì bị trọng thương, không thể không đổi một cái vị diện tị nạn. Hiện giờ hắn nếu khôi phục, như vậy hắn có phải hay không thực mau liền sẽ rời đi? Lan Kha cảm thấy hụt hẫng, rốt cuộc giống Quân Thiên Hành như vậy lợi hại bảo tiêu nhưng không tốt lắm tìm. Huống chi, hiện giờ đã có một cái thần bí cường đại địch nhân theo dõi nàng, Quân Thiên Hành nếu là đi rồi, nàng tình cảnh có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Nàng có phải hay không hẳn là nghĩ cách làm Quân Thiên Hành lưu lại? 152 Lan Kha báo nổi. Lan Kha nửa hít mắt, chính tính kế muốn như thế nào mới có thể làm Quân Thiên Hành tạm thời lưu lại. Lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai. Thanh âm kia phảng phất chứa đầy cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng, làm người nhịn không được lo lắng. Nhưng tùy theo mà đến, là một tiếng càn rỡ đến cực điểm cười dữ tợn. Ha ha ha ha. Hôm nay các ngươi tất cả đều đến chết. Lan Kha nháy mắt thay đổi sắc mặt, rốt cuộc bất chấp nên như thế nào giữ lại Quân Thiên Hành. Nàng tùy tay lấy ra mặc lân đao, cả người như là mũi tên nhọn giống nhau xông ra ngoài. Mới vừa kéo ra phòng ngủ môn, nàng liền thấy một nữ nhân bóng dáng chợt lóe rồi biến mất, lại là trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Nàng không kịp nghĩ nhiều, bản năng theo đi lên. Bàn tay ở lan can thượng một trống, Lan Kha linh hoạt mà lật qua lan can, phi thân mà xuống. Lúc này nàng tự nhiên còn sẽ không phi, nhưng là cửu thiên tiêu giao quyết thật là phi thường khó lường công pháp, cứ việc mới là luyện thể nhị trọng tu vi, Lan Kha cũng đã thân nhẹ như yến. Linh hoạt đến giống miêu giống nhau. Rơi xuống đất thời điểm nàng thậm chí không phát ra quá lớn thanh âm, phảng phất cả người khinh phiêu phiêu không có một chút trọng lượng. Đáng tiếc phòng khách sớm đã lâm vào hỗn loạn, một màn này căn bản không ai phát hiện. Lạc Lạc trước một bước dừng ở trên sàn nhà, một bên hướng ra phía ngoài hướng một bên đối với Tôn Tử giống to, "Tôn Tử, mau bỏ đi." Tôn Tử khó hiểu mà nhìn Lạc Lạc, hoàn toàn không rõ vì cái gì hảo hảo mà muốn triệt. Liên ở hắn do dự thời điểm, Lan Kha đã lắc mình đi tới hắn trước mặt. Ngươi là người nào? Tôn Tử bị đột nhiên xuất hiện Lan Kha hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu mà quát to một tiếng sau, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Ngươi là Lan Kha. Đúng rồi, trừ bỏ ai đã từng nói với hắn quá Lan Kha, vô cực chiến đội còn có ai thực lực như vậy cường? Chính là không đúng. Ai rõ ràng nói Lan Kha thực lực không bằng Lạc Lạc. Vì cái gì trước mắt nữ nhân này cho hắn nữ nhân sẽ như thế đáng sợ? Chẳng lẽ là bởi vì nàng tốc độ quá nhanh? Tôn Tử nuốt nước miếng, hai mắt gắt gao trừng mắt Lan Kha, tưởng cho chính mình nổi giận, lại phát hiện làm như vậy hoàn toàn vô dụng. Đối thượng Lan Kha cặp kia sắc bén khiếp người hai mắt sau, hắn không chỉ có không có thể lấy hết can đảm, ngược lại càng sợ hãi. Cặp mắt kia tựa hồ có đáng sợ lực lượng, một đôi thượng chúng nó. Hắn trong lòng sợ hãi liền khai không chịu khống chế mà lan tràn lên. Đừng cùng lão tử giả thần giả quỷ, lão tử không sợ ngươi. Tôn Tử cực lực dùng nhất hung ác mà ngữ khí nói ra lời này, thanh âm lại không chịu khống chế mà phát run, không chỉ có không có bất luận cái gì uy lực, ngược lại có vẻ hắn tự tin không đủ. Thật sự chịu không nổi sợ hãi tra tấn, hắn một tiếng giống to, huy đao liền chiều Lan Kha trên người chém, lao tử liều mạng với ngươi. Nơi xa Lạc Lạc thấy như vậy một màn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng thầm kêu không ổn. Quả nhiên, liền ở Tôn Tử giơ lên đao bổ về phía Lan Kha ngay sau đó, hắn cả người đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Kỳ quái chính là, rõ ràng khoảng cách không xa, lại không ai có thể thấy rõ ràng Lan Kha động tác. Ở mọi người trong mắt, Lan Kha từ đầu đến cuối đều không có động quá. Lạc Lạc sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, vừa rồi nàng căn bản là không thấy rõ Lan Kha rốt cuộc là như thế nào làm Tôn Tử bay ngược đi ra ngoài. Nàng nhìn không thấy Lan Kha động tác, phảng phất Lan Kha căn bản không có động, Tôn Tử là bị một cổ nhìn không thấy lực lượng cấp sốc bay đi ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Bất quá mấy ngày không gặp, Lan Kha như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường? Đột nhiên, Lạc Lạc trong đầu hiện lên một đạo linh quang, nhớ tới phía trước thấy kia trương viết bế quan trung xin đừng quấy rầy dàn giấy. Chẳng lẽ nói Lan Kha lúc ấy thật là đang bế quan? Nàng hiện tại trở nên lợi hại như vậy, là thăng cấp. Ý thức được điểm này, Lạc Lạc tức khắc ảo não không thôi. Nàng hối hận. Nếu là sớm biết rằng Lan Kha có như vậy át chủ bài, nàng tuyệt không sẽ đánh vô cực căn cứ chủ ý. Hiện giờ nàng cùng Lan Kha đã kết thù, mà Lan Kha thực lực ở nàng phía trên, bên người lại có như vậy đáng sợ cao thủ, nàng đã không có khả năng lại từ Lan Kha trong tay được đến tu luyện phương pháp. Thật là đáng chết. Hung hăng cắn chặt răng, Lạc Lạc không thèm để ý đánh vào trên tường Tôn Tử, ngược lại bước nhanh hướng tới phá vỡ pha lê tường chạy như bay mà đi. Lan Kha tuyệt không sẽ dễ dàng thu tay lại, nàng cần thiết mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Ngươi chạy cái gì? Ta nói ngươi có thể đi rồi sao? Lan Kha chảo phúng mà nói, lắc mình đi vào Lạc Lạc trước mặt, chặn nàng đường đi. Phòng khách liền như vậy khoan, trung gian căn bản là không vài bước lộ, mặc dù Lạc Lạc đã tiếp cận pha lê tường, Lan Kha cũng có thể dễ như trở bàn tay đối lại hạ nàng. Lạc Lạc nhìn che ở trước mặt Lan Kha, sắc mặt đổi đổi, rốt cuộc không dám động thủ. Nghĩ nghĩ, nàng tránh nặng tìm nhẹ mà nói, lần này là ta không đúng, không có thể quản hảo thủ hạ, làm hắn bị thương người của ngươi. Ta đem hắn giao cho ngươi xử trí, như thế nào? Nửa điểm không đề cập tới nàng hôm nay kỳ thật là tới cướp bóc. Đáng tiếc liền tính nàng không đề cập tới, Lan Kha cũng có thể đoán được nàng mục đích. Lan Kha ở kiếp trước không thiếu nghe qua Lạc Lạc đại danh, đâu có thể nào không biết nàng thích nhất đánh cướp. Lạc Lạc cho rằng tránh nặng tìm nhẹ là có thể lừa gạt trụ nàng, không khỏi quá tự cho là đúng. Lạc Lạc, ngươi hôm nay là tới đánh cướp đi. Như thế nào? Nhìn đến ta kiến căn cứ, liền cảm thấy ta nơi này có vật tư, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lan Kha trực tiếp điểm ra Lạc Lạc mục đích, không màng nàng khó coi sắc mặt tiếp tục nói, hiện tại thủ hạ của ngươi bị thương ta nhiều người như vậy, không phải dễ dàng là có thể tính, nên như thế nào bồi thường chính ngươi nhìn làm. Đừng như vậy nhìn ta biết ngươi trong tay có không ít vật tư. Đúng rồi, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi nếu là không thể làm ta vừa lòng, đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Lạc Lạc càng nghe, sắc mặt càng khó xem. Từ nàng thức tỉnh rồi dị năng, còn không có người dám như vậy đối nàng nói chuyện. Nàng sắc mặt trở nên xanh mét, no đủ độ ngực bởi vì phẫn nộ không được phập phồng. Lan Kha, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, không dám cùng ngươi động thủ. Ngươi cứ việc thử xem. Lan Kha nhướng mày nhìn Lạc Lạc. Ồ cản sủ chấm nét đột nhiên cảm thấy có chút tay ngứa. Nàng mới vừa thăng cấp, chính yêu cầu tìm người luyện tập, Lạc Lạc không phải vừa lúc. Dứt khoát mà đem Mặc Lân đao vừa thu lại, Lan Kha trực tiếp hướng Lạc Lạc làm khó dễ. Không phải nàng tưởng bảo trì cái gì đáng chết phong độ, thật sự là Mặc Lân đao quá mức sắc bén, một khi xuất đao thế tất thấy huyết, liền tính là 10 cái Lạc Lạc đều không đủ nàng chém. Nếu là trực tiếp đem người chém chết, nàng lần này luyện tập liền không ý nghĩa. Tiến vào luyện thể nhị trọng sau, Lan Kha tốc độ càng nhanh, bất quá chớp mắt công phu liền tới rồi Lạc Lạc trước mặt, một quyền tạp hướng nàng mặt. Lạc Lạc đột nhiên cả kinh, căn bản không kịp lui về phía sau, chỉ có thể cuống quýt mà chiều Lan Kha trên mặt đánh ra một đạo tia chớp, bước nàng lui về phía sau. Đổi thành những người khác, vì tránh né kia một đạo tia chớp tự nhiên sẽ lui về phía sau, nhưng Lan Kha không giống nhau, Lạc Lạc nhất định phải tính sai. Lan Kha căn bản không có lui về phía sau, mà là chảo một cái đã bắt được kia đạo thiểm điện. Nguyên bản còn dương nanh múa vướt điện quang vừa đến nàng trong tay liền nháy mắt héo, bị nàng nhéo sau càng là tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà liên ở cùng thời gian, Lan Kha nắm tay đã hung hăng tạp trúng Lạc Lạc mặt. 153 khinh người quá đáng. Lan Kha nắm tay không lớn, lại ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Mắt thấy nắm tay nên diện tạp tới, đã tránh cũng không thể tránh, Lạc Lạc bản năng quay đầu đi, hiểm chi lại hiểm địa cứu lại chính mình đáng thương cái múi. Bằng không, Lan Kha này một quyền phi tạp đoạn nàng múi không thể. Nàng này một quay đầu, Lan Kha nắm tay liền nện ở nàng xương gò má thượng. Theo phanh một tiếng trầm vang, Lạc Lạc xinh đẹp khuôn mặt nháy mắt biến hình, nàng thống khổ mà nhăn chặt mày, miệng một trường, một búng máu liền phun tới. Phúc! Lan Kha bay nhanh mà lắc mình né tránh, ánh mắt phức tạp mà nhìn đầy mặt thống khổ Lạc Lạc, đột nhiên không hạ thủ được. Lạc Lạc dị năng là lôi hệ, ở tốc độ cùng lực lượng thượng cũng không có ưu thế. Mà nàng đầu tiên là dùng cực phẩm tẩy tùy đan, tiếp theo lại thức tỉnh rồi cường hóa hệ dị năng, còn tu luyện nghịch thiên công pháp cửu thiên tiêu giao quyết, thân thể sớm đã rèn luyện cường hóa một lần lại một lần, Lạc Lạc lôi điện tuy rằng cường đại, lại không làm gì được nàng. Nói cách khác, nàng hiện tại thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp Lạc Lạc, tiếp tục đánh tiếp cũng chỉ có thể là đơn phương làm đủ, liền luyện tập đều không tính. Lan Kha yên lặng bĩu môi, nàng là người bình thường, nhưng không có làm nhục người yêu thích. Huống chi, Lạc Lạc vẫn là nữ nhân. Nhìn đến Lan Kha dừng lại, Lạc Lạc lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng căn bản không nghĩ tới Lan Kha sẽ đột nhiên làm khó dễ, thậm chí trực tiếp đánh nàng mặt. Liếm trong miệng miệng vết thương, Lạc Lạc không cấm có chút may mắn. May mắn nàng trốn đến mau, bằng không thật bị Lan Kha tạp trúng mũi, nàng gương mặt này phải hủy dung. Thật là quá độc ác. Lạc Lạc quán niệm mà trừng mắt Lan Kha mặt, như thế nào cũng tưởng không rõ. Lan Kha rõ ràng lớn lên so nàng đẹp, như thế nào liền chuyên môn đánh nàng mặt đâu. Tổng không có khả năng là ghen ghét đi. Lạc Lạc lung tung mà nghĩ, hai mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Lan Kha, chút nào không dám thả lỏng cảnh giác, liền sợ nàng lại lần nữa làm khó dễ. Lan Kha bị nàng oán niệm ánh mắt xem đến có chút chột dạ, liền nói, ngươi không cần như vậy nhìn ta. Vừa mới chỉ là tưởng cùng ngươi luận bàn một chút, bất quá, ta giống như đánh giá cao thực lực của ngươi. Ngụ ý, ngươi sẽ bị đả thương hoàn toàn không thể trách ta. Là ngươi thực lực quá kém. Lạc Lạc nghe hiểu trong đó ý tứ, tức giận đến hơi kém không lại lần nữa hộp máu. Cái gì kêu ta giống như đánh giá cao thực lực của ngươi? Là ngươi quá xem nhẹ thực lực của chính mình đi. Cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau tốc độ bay nhanh còn một thân thần lực a. Lạc Lạc lập tức trả lời lại một cách niềm ai, ta không đoán sai nói, ngươi đã thành công thăng cấp đi. Ngươi một cái đại hào khi dễ ta một cái tiểu hào ngươi cũng không biết xấu hổ. Lan Kha chột dạ mà liếc mắt Lạc Lạc cao cao xương khởi má phải, làm bộ không nghe hiểu Lạc Lạc ý tứ trong lời nói, ngược lại nói sang chuyện khác nói, vẫn là tới nói chính sự đi, ngươi bồi thường đâu. Nghe được lời này, Lạc Lạc sắc mặt nháy mắt vặn mẹo, lần này nàng là thật sự phải bị khí hộp máu. Nàng bị đánh cư nhiên còn phải cho bồi thường, trên đời nào có như vậy đạo lý. Cố tình người ở dưới mái hiên, nàng còn thật sự không có biện pháp không túi đầu. Bằng không, Lan Kha nếu là cảm thấy khó chịu dứt khoát lại cho nàng một quyền làm sao bây giờ. Nàng nhưng không nghĩ bị hủy dung. Hành, ta cho ngươi bồi thường. Những lời này là Lạc Lạc cắn răng nói ra, nói xong nàng liền từ trong không gian lấy ra 10 túi 10kg trang gạo, lạnh mặt hỏi. Này đó đủ rồi đi. Sau khi nói xong Lạc Lạc tâm đều là dẫn theo, sợ Lan Kha công phu sư tử ngoạm đầy trời chào giá. Quả nhiên. Lan Kha nhíu mày, ngươi tống cổ ăn mày đâu? Ngươi người bị thương ta nhiều người như vậy, ít nhất đến 1 tấn lương thực. Ngươi như thế nào không dứt khoát đi đoạt lấy? Lạc Lạc tức giận đến hận không thể một đạo tia chớp đem Lan Kha cấp đánh chết. Chính là nghĩ đến làm như vậy hậu quả, nàng quyết đoán mà túng. Ta cấp. Lạc Lạc hàm răng đều mau cắn. Nàng phất phất tay, phòng khách nháy mắt lại nhiều 90 túi 10kg trang gạo, bao gạo trực tiếp xếp thành sơn. Lạc Lạc cảnh giác mà trừng mắt Lan Kha, hiện tại có thể cho ta đi rồi đi. Lan Kha liếc mắt đôi lên bao gạo, có chút kinh ngạc Lạc Lạc cất chứa, ngoài miệng lại nói, ta nói chính là mỗi người 1 tấn lương thực, chính ngươi cảm thấy này đó đủ rồi sao? Nàng đương nhiên cảm thấy đủ rồi, nàng còn cảm thấy cấp nhiều. Lạc Lạc sắc mặt càng ngày càng vặn mẹo, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà giận dữ hét, Lan Kha, ngươi không cần khinh người quá đáng, một tấn lương thực đã không ít. Một tấn lương thực đối với người khác tới nói đích xác không ít, nhưng là đối với ngươi tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông, yêu cầu của ta một chút cũng bất quá phân. Lan Kha lão thần khắp nơi mà nói, lời này nói được dị thường chắc chắn, liền nàng chính mình đều nhịn không được muốn như vậy cảm thấy. Lạc Lạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt hoảng loạn mà lập lòe lên. Nàng cũng không cảm thấy Lan Kha là ở bịa đặt lung tung, ngược lại cảm thấy Lan Kha khẳng định đã biết cái gì. Nghĩ đến Lan Kha phòng ngủ cái kia thần bí cao thủ, Lạc Lạc liền nhịn không được hoảng hốt. Chẳng lẽ là người nọ phát hiện nàng không gian, còn nói cho Lan Kha. Không được, nàng tuyệt không có thể cho Lan Kha động thủ lấy cớ, Lan Kha khẳng định sẽ nhân cơ hội cướp đoạt nàng không gian. Lạc Lạc lập tức nói, ta trong tay căn bản không có 5 tấn lương thực, bất quá ta có thể cho người khác vật tư. Lan Kha thần sắc bất biến, trong lòng lại thực sự có chút kinh ngạc. Nàng bất quá là bịa đặt lung tung. Nào biết Lạc Lạc thế nhưng thật sự chỗ dạ, còn chủ động làm nàng tể. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đản. Lan Kha lập tức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lương thực ít nhất muốn 3 tấn. Dư lại tốt nhất là nhiên liệu, tin cùng đệm chăn. Lạc Lạc nghĩ nghĩ trong tay đồ vật, dứt khoát gật gật đầu. Nàng cũng không nghĩ như vậy dứt khoát, nếu có thể nói, nàng tuyệt đối sẽ có kẻ mặc cả, thậm chí cái gì cũng không cho. Nhưng thật lớn khủng hoảng bao vây lấy nàng. Vì giữ được trong tay lớn nhất át chủ bài, nàng chỉ có thể cắn răng nhịn. Đồ vật có điểm nhiều, Lan Kha dứt khoát làm Lạc Lạc đem đồ vật phóng tới cách vách. Sở hữu đồ vật lấy ra tới sau cơ hồ chất đầy cách vách toàn bộ phòng khách, đại lượng vật tư người xem qua mắt. Hiện tại ta có thể đi rồi đi. Đồ vật tất cả đều cho ngươi. Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi mà nói, nghe ai biết mới vừa nói xong những lời này, nàng liền mạc danh mà cảm thấy hoảng hốt. Nàng đột nhiên cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi vậy. Thức mau, nàng dự cảm liền ứng nghiệm. Lan Kha cười tủm tỉm mà nhìn nàng, dù bận vẫn ung dung mà nói, ngươi hôm nay cũng không chỉ dẫn theo một cá nhân đến đây đi. Các ngươi trướng thanh toán, chúng ta vừa lúc tới tính tính dư lại những người đó trướng. Lạc Lạc sắc mặt biến đổi, há mồm liền phải phủ nhận, kết quả không chờ nàng mở miệng, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo hưng phấn thanh âm, Lạc tỷ, ngươi nơi này thế nào? Còn thuận lợi đi. Chúng ta bên kia đã xong việc nhi, những người đó quá vô dụng, bất quá bắt vài người chất bọn họ liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cái kia họ Lan bắt được không có, Lạc tỷ ra ngựa, nàng hiện tại hẳn là thực thảm đi. Ha ha ha ha. Một cái cao gầy nam nhân cười lớn đi vào phòng khách, thấy rõ phòng khách tình huống, hắn kinh ngạc gì một tiếng, khó hiểu hỏi Lạc Lạc, Lạc tỷ, ngươi như thế nào không a? Lạc tỷ ngươi mặt làm sao vậy? Lạc Lạc sắc mặt đã hắc đến vô pháp nhìn. 154 lại lần nữa báo nổi. Cấp lao nương câm miệng. Ai làm ngươi nói hiệu nói vượng. Lạc Lạc cảm thấy ngực đau đến lợi hại, nhưng mà mới vừa giống giận một tiếng liền tác động trên mặt cùng trong miệng miệng vết thương, đau đến nàng cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, tê. Kỳ thật không cần nàng nói, người nọ cũng biết không thích hợp. Ngày thường sắc đến hận không thể nhật thiên nhật địa tôn tử hoàn toàn túng. Ánh mắt cũng không dám chiều Lan Kha trên người xem, kiêu ngạo đến duy ngã độc tôn Lạc Lạc gương mặt sưng đến lao cao, rõ ràng là bị người tấu. Người tới kinh tủng mà chiều Lan Kha nhìn lại, thấy nàng chính cười như không cười mà nhìn chính mình, tức khắc hối đến ruột đều thanh. Hắn liền không nên chạy nhanh như vậy. Liên Lạc Lạc như vậy lợi hại người đều bị tấu đến không biết giận, hắn lần này sợ là thật muốn chạy đến đầu thai. Lạc Lạc tỉ xấu hổ mà cười cười, người tới đề phòng mà nhìn Lan Kha. Trong lòng âm thầm cân nhắc hiện tại chạy đi còn tới hay không đến cập. Sướng sờ ở chỗ đó làm gì? Còn không mau cút đi tiến vào. Lạc Lạc chịu đựng đau gầm lên một tiếng, liền sợ thủ hạ không biết tự lượng sức mình, lại lần nữa hô nàng một phen. Nàng giờ phút này duy nhất có thể trông cậy vào, chính là y ai làm việc có chừng mực, đừng ra tay tàn nhẫn bị thương người, bằng không Lan Kha thật muốn khởi sướng tiêu tới, nàng lần này liền thảm. Chỉ là làm cho Lan Kha mặt, nàng cũng không dám dò hỏi, liền sợ được đến đáp án làm nàng càng tuyệt vọng. Nàng thật vất vả mới dùng tuyệt bút vật tư lấp kín Lan Kha miệng, cũng không thể lại cấp Lan Kha lấy cớ. Đáng tiếc, nàng hôm nay vận khí hiển nhiên chẳng ra gì. Nàng mới vừa cầu nguyện xong, Lan Kha liền lên tiếng, bên ngoài các bằng hữu như thế nào còn không tiến vào, hay là muốn ta tự mình tới thỉnh. Lạc Lạc kinh ngạc mà nhìn về phía pha lê tường, nơi đó nào có người. Chính là thực mau nàng liền phát hiện, cái kia hố tay nàng hạ chính đầy mặt kinh hãi mà nhìn Lăng Kha. Thấy như vậy một màn, nàng còn có cái gì không rõ. Hiển nhiên làm Lan Kha cấp nói chúng rồi. Này đàn hố hóa. Lúc này đứng ở bên ngoài đúng là y ai đám người. Xuất phát từ đối Lan Kha kiêng kỵ, hắn tới thời điểm cũng không co xông vào trước nhất mặt, vừa rồi người nọ vọt vào đi thời điểm hắn cũng không ngăn đón, chính là tồn lợi dụng người nọ dò đường tâm tư. Sự thật chứng minh, hắn cẩn thận là đúng. Nghe thấy Lạc Lạc giống giận sau, hắn liền tính toán trước triệt, kết quả mới rời khỏi không vài bước, Lan Kha thanh âm liền vang lên. Ý ai không thể không ngừng lại. Liên Lạc Lạc đều trúng chiêu, hắn không cảm thấy chính mình sẽ là Lan Kha đối thủ. Ở trong lòng do dự một lát, ý ai vẫn là quyết định đi vào trước. Lạc Lạc tiếng giống giận làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Tuy rằng tới thời điểm tồn cướp đoạt căn cứ tâm tư, giờ phút này hắn lại một chút cũng không nghĩ chọc bực Lan Kha. Ai biết nữ nhân kia phát điên tới có thể hay không đại khai sát giới. Hiện tại chính là mặt thế, sát vài người quá bình thường. Nhưng mà ý ai thông minh, lại không phải ai đều cùng hắn giống nhau thức thời. Đương hắn đưa ra muốn vào đi sau, ở đây người liền sôi nổi thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều là giết qua người, đã trải qua lúc ban đầu khủng hoảng cùng khẩn trương lúc sau, mỗi lần giết người bọn họ đều cảm thấy dị thường kích thích. Nhưng mà, một khi nghĩ đến bị giết sẽ là chính mình, bọn họ trong lòng liền không chịu khống chế mà khủng hoảng lên. Bọn họ đều gặp qua bị giết người trước khi chết tuyệt vọng không cam lòng bộ dáng. Ai cũng không nghĩ chính mình cũng biến thành như vậy. Làm cho bọn họ ngoan ngoãn đi vào chịu chết. Tưởng đều đừng nghĩ. Vài người âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó bọn họ liền đột nhiên động, hướng tới bất đồng phương hướng chạy như bay mà đi. Bọn họ cũng không tin, bên trong nữ nhân kia còn có thể có phần thân thuật. Hiện tại xem nàng như thế nào truy. Ý ai không nghĩ tới bọn họ sẽ đột nhiên chạy trốn, thấy như vậy một màn sau sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi. Dưới đáy lòng thầm mắng ngu xuẩn. Bất quá hắn cái gì cũng không có làm, mà là lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ. Vừa lúc làm hắn nhìn xem, Lan Kha thực lực rốt cuộc cường tới rồi cái gì trình độ. Nếu là Lan Kha cũng không giống hắn tưởng như vậy cường. Ý ai hơi hơi gợi lên khỏe miệng, cười đến có chút lương bạc. Đã có thể tại hạ một khắc, hắn tươi cười liền cứng đờ. Một đạo thân ảnh ở hắn trước mắt chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó mấy đạo ngân quang chợt lóe. Hướng tới nơi xa chạy như bay mấy người liền không hẹn mà cùng mà kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Lúc này bọn họ chung nhanh nhất đã lao ra đi mười mấy mét xa, lại vẫn là không có thể tránh thoát này một kiếp. Ý ai kinh ngạc mà chiều bọn họ nhìn lại, ngay sau đó liền kinh hãi phát hiện, bọn họ mỗi người trong đó một cái chân cong chỗ chính chắt một phen lóe sáng bạc đao, mũi đao từ đầu gối lộ ra tới, hiển nhiên xương bánh trẻ đã bị chắt xuyên. Ý ai sắc mặt đổi. Đột nhiên may mắn không thôi. May mắn hắn không chạy, bằng không hắn hiện tại cũng cùng những cái đó ngu xuẩn kết cục giống nhau. Không chạy trốn người kỳ thật còn có một cái, nhưng mà hắn lúc này một chút cũng may mắn không đứng dậy. Lúc này trong tay của hắn chính bắt lấy một cá nhân chất, người nọ không phải người khác, đúng là căn cứ trưởng Bàng Đại Hải. Bởi vì Bàng Đại Hải là căn cứ trưởng, lại không có dị năng, khống chế lên thực dễ dàng, y ai xuất phát từ cẩn thận khiến cho người mang lên hắn. Nhưng mà ý ai cho tới bây giờ đều còn không biết, Bàng Đại Hải kỳ thật là cái dị năng giả. Hắn vẫn luôn không có sử dụng dị năng, thậm chí cô ý ở ý ai trước mặt trang đến nhát gan sợ phiền phức, chính là vì đảm đương con tin này. Những cái đó dị năng giả ý ai là khẳng định không dám trộm tới đương con tin, đến nỗi trong căn cứ những cái đó người sống sót, Bàng Đại Hải cũng không dám đối bọn họ yên tâm. Sự thật chứng minh hắn đánh cuộc chính xác, Lan Kha không chỉ có gia quan, còn đem ý ai bọn họ đầu cấp khống chế đi lên. Nhận thấy được sau lưng người đang khẩn trương, Bàng Đại Hải lập tức ra tay. Nâng lên khuỷu tay chiều đối phương xương sườn thượng hung hăng va chạm, đồng thời nâng lên chân dùng sức chiều đối phương giày tiêm ra nhất giấm, thừa dịp đối phương đau nhức nháy mắt, Bàng Đại Hải lập tức phá vây mà ra, vọt tới Lan Kha bên người. Ý ai thấy được một màn này, lại không có dũng khí ngăn trở. Kiến thức quá Lan Kha phi đao lợi hại, hắn một chút cũng không nghĩ bị Lan Kha chắt thượng một đao. Lan Kha chảo phúng mà liếc hắn một cái, không thèm để ý hắn, lập tức đi vào phòng khách. Bàng Đại Hải theo sát ở bên người nàng, nhỏ giọng hội báo tình huống. Lan tỷ, này bang nhân phi thường giảo hoạt, gần nhất liền bắt mấy cái người sống sót đương con tin, lúc ấy mặt khác người sống sót đều nhìn, chúng ta không dám không màng những người đó chất chết sống, chỉ có thể trước tiên lui một bước. Bất quá Trương Sơn cùng Lý Thạch thông minh, không đem súng tự động cho bọn hắn. Sau lại bọn họ muốn lại đây, ta liền chủ động đương con tin. Thua chính là thua, đừng cho chính mình tìm lấy cớ. Loại sự tình này về sau sẽ thường xuyên phát sinh, ngươi nếu là còn giống như bây giờ vô dụng, ta chỉ có thể suy xét thay đổi người. Lan Kha không lưu tình chút nào mà nói, hảo hảo tỉnh lại đi. Nàng hiện tại đã đem chỉnh sự kiện trải vớt lại, biết lần này ít nhiều quân thiên hành. Nếu không phải quân thiên hành ra tay, Lạc Lạc đã sớm ở nàng thăng cấp thời điểm mấu chốt phá cửa mà vào, đến lúc đó nàng đừng nói thành công thăng cấp, mạng nhỏ có thể hay không giữ được đều là vấn đề. Đậu giá tuy rằng lợi hại, nhưng nó dù sao cũng là thực vật, vẫn là muốn đã chịu Lạc Lạc lôi điện dị năng khắc chế. Lúc này đây, không chỉ có vô cực chiến đội người yêu cầu tỉnh lại, ngay cả nàng chính mình cũng đến hảo hảo tỉnh lại. Quân thiên hành rất có thể thực mau liền phải rời đi, nàng nếu là không hảo hảo tỉnh lại chính mình, về sau không có quân thiên hành cái này bảo tiêu, nàng còn không được dễ dàng đem chính mình cấp ngoạn nhi đã chết. Nhưng mà, Lan Kha vừa đi tiến phòng khách liền không công phu lại tưởng tỉnh lại sự. Phòng khách đã xảy ra chuyện. 155 tình huống hung hiểm. Lan Kha mới vừa đi tiến phòng khách, liền thấy Mặc Ảnh thần sắc nôn nóng mà đi tới, nghe thấy giọng nói của nàng ngưng trọng mà nói, Lan tỷ, tình huống không ổn, Phương Nam bọn họ miệng vết thương cảm nhiễm virus, lúc này đã bắt đầu phát tác. Trịnh tỷ đang ở cứu bọn họ, nhưng là nàng nói miệng vết thương quá nhiều, nàng chỉ sợ cứu bất quá tới. Bọn họ không phải bị tôn tử chém thương sao? Miệng vết thương như thế nào sẽ cảm nhiễm virus? Lan Kha nói tới đây đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sắc bén mà bắn về phía trộm tránh ở Lạc Lạc phía sau tôn tử, lạnh giọng hỏi, ngươi ở đao thượng lau dị trùng huyết có phải hay không? Tôn tử bị nàng xem đến lòng tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được lại chiều Lạc Lạc phía sau né tránh, căn bản không dám cùng Lan Kha đối diện. Đáng tiếc hắn sinh đến thật sự là to mọng cường tráng, hướng dáng người nóng bỏng gợi cảm Lạc Lạc sau lưng một trốn, toàn bộ hình ảnh nháy mắt trở nên buồn cười lên. Chỉ là thấy như vậy một màn người ai cũng cười không nổi. Bị tôn tử trở thành tấm mộc Lạc Lạc càng là hận chết hắn, xoay người liền hung hăng cho hắn một chân. Ngươi còn có phải hay không nam nhân A? Dám làm còn không dám đương sao? Cư nhiên hướng lao nương phía sau trốn, lao nương thiếu ngươi A. Nàng xuyên chính là đầu nhọn dày ra, đá vào trên người rất đau, tôn tử lại như là không cảm giác dường như, tùy ý nàng đá cũng không né khai. Hắn căn bản không dám rời đi Lạc Lạc quá xa, liền sợ Lan Kha đột nhiên ra tay giết hắn. Nữ nhân này quả thực cường hãn đến biến thái, hắn nếu là sớm biết rằng nàng mạnh như vậy, hôm nay tuyệt không sẽ chạy tới tìm chết. Đem đao hướng phía sau giấu giấu, tôn tử lại là hối hận lại là ảo não. Hắn như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, một hai phải hướng thân đao thượng mạt dị trùng huyết đâu. Hiện tại hảo, bị Lan Kha bắt hiện hành, cái này biến thái nữ nhân có thể buông tha hắn mới là lạ. Tôn tử càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng phát khổ. Quả thực hận không thể đem chính mình rút nhỏ trốn vào Lạc Lạc quần áo trong túi giấu đi. Đáng tiếc, Lạc Lạc một chút đều không nghĩ bị hắn liên lụy. Mắt thấy đá bất động tôn tử, Lạc Lạc lập tức bước đi khai, kiên định mà cùng tôn tử bảo trì khoảng cách. Phảng phất nàng làm như vậy, Lan Kha liền sẽ không cảm thấy nàng cùng tôn tử là một đám dường như. Vì trốn tránh trách nhiệm, Lạc Lạc còn cố ý cường điệu nói, hắn là tự chủ trương, không phải ta sai xử. Lan Kha trong lòng cười lạnh, không phải Lạc Lạc sai xử lại như thế nào. Thật đương nàng là 3 tuổi tiểu hài từ sao. Nàng cũng không tin, Lạc Lạc sẽ không biết chuyện này. Nhưng là từ nàng đi ra phòng ngủ đến bây giờ, Lạc Lạc đề cũng chưa đề, hiển nhiên là quyết định chủ ý nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, thậm chí là cố ý tính kế nàng. Hiện tại sự đã phát, lại tới chôn tranh trách nhiệm. Nàng Lan Kha không tốt như vậy lừa gạt. Bất quá Lan Kha cũng không có đương trường phát tác, nàng tính toán trước xử lý tôn tử cùng Y.I.I, cuối cùng lại đến tính Lạc Lạc dung túng thủ hạ hơn nữa cảm kích không báo chướng. Nàng còn không nghĩ bước cho Lạc Lạc chó cùng dứt dậu, nữ nhân này cũng không phải là nhậm người khi dễ bánh bao mềm, thật muốn đem nàng cấp bức nóng nảy, nói không chừng sẽ rất mà liều. Tuy rằng nàng hiện tại thực lực đã ở Lạc Lạc phía trên, nhưng Lạc Lạc khẳng định còn cất giấu át chủ bài. Nàng nếu là được ăn cả ngã về không liều chết một bác, sự tình khẳng định sẽ trở nên thực phiền toái. Lan Kha nhấp thẳng môi, hiện tại việc cấp bách là cứu trị Phương Nam bọn họ, không thể đem Lạc Lạc cấp bức nóng nảy. Vì thế nàng chỉ là lạnh lùng mà nhìn tôn tử, thanh đao lấy ra tới. Tôn tử rất muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ là không biết sao lại thế này. Lan Kha ánh mắt phảng phất có nào đó kỳ quái ma lực, bị nàng trừng, hắn liền cảm thấy chính mình đôi tay trở nên không chịu khống chế lên. Thủ đoạn run lên, kia đem giấu đi đa ma cất đao nháy mắt rơi xuống đất, phát ra đang một tiếng giòn vang. Mặc ảnh thấy thế, lập tức đi qua đi đem đao nhặt lên tới, nhìn thân đao thẳng nhíu mày. Chỉ thấy thân đao đen nhánh, bôi một tầng phát dính màu đen vật chất, cũng ẩn ẩn tản mát ra gây mũi tanh hôi hương vị. Nàng lập tức nhận ra, loại này màu đen vật chất đúng là khô cạn sau dị trùng huyết. Dị trùng huyết có thể làm người thường cảm nhiễm virus, người này cố ý đem nó bôi trên thân đao thượng, dụng ý thật sự là quá ác độc. Mặc ảnh sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường khó coi, nàng oán độc mà nhìn mắt tôn tử, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, trực tiếp xoay người đi đến Lan Kha bên người. Lan tỷ, hắn quả nhiên ở thân đao thượng bôi dị trùng huyết, phương nam bọn họ chính là bị cây đao này chém bị thương mới cảm nhiễm, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng biết Lý Thiên Tá ngày hôm qua ở bệnh viện thời điểm chính là bị Trịnh Duyệt cứu trở về tới, đáng tiếc lần này bị thương tổng cộng có 3 cá nhân, Trịnh Duyệt căn bản cứu bất qua tới. Lan Kha cũng biết tình huống khẩn cấp, bất chấp xử lý tôn tử đám người, bước nhanh liền vào cách đó không xa phòng. Lúc này sở hữu người bệnh đều ở bên trong, Trịnh Duyệt cũng đang ở bên trong cứu người. Lan Kha tiến vào sau liền phát hiện, Trịnh Duyệt chính mình cũng bị thương, nhưng là chỉ qua loa xử lý một chút, băng gạc thượng vẫn luôn đều ở thấm huyết. Nàng lúc này mới nhớ tới, cầm máu phấn vẫn luôn ở nàng trong tay, đã quên giao cho Trịnh Duyệt. Càng xác thực mà nói, nàng phía trước căn bản không nghĩ tới đem cầm máu phấn giao cho những người khác. Lan Kha tức khắc ảo não lên. Chuyện này là nàng đại ý, nếu là nàng sáng sớm liền đem cầm máu phấn giao cho Trịnh Duyệt, lúc này Trịnh Duyệt xử lý khởi thương thế tới là có thể dễ dàng nhiều. Chỉ là trước mắt hiển nhiên không phải ảo nào thời điểm, Lan Kha dứt khoát đem cầm máu phấn giao cho Mặc Ảnh, đây là cầm máu phấn, ngươi tới cấp bọn họ thượng dược. Nói xong lời này, nàng liền gấp không chờ nổi hỏi Trịnh Duyệt, hiện tại tình huống thế nào? Bọn họ ba cái có thể đã cứu tới sao? Trịnh Duyệt vẫn luôn ở dùng dị năng hấp thu phương Nam, Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ miệng vết thương virus, bởi vì là sơ cấp virus, hấp thu lên muốn so một cấp virus đơn giản điểm, nhưng là bởi vì mỗi người trên người đều có vài đạo miệng vết thương, hơn nữa miệng vết thương lại thâm lại trường, ba người miệng vết thương tất cả đều là virus. Chém thương bọn họ đau bôi dị trùng huyết, so dị trùng hàm răng cùng móng vuốt càng độc, cảm nhiễm sau tự nhiên cũng càng thêm hung hiểm. Lan Kha biết điểm này, cho nên nàng tuy rằng ngoài miệng đang hỏi, kỳ thật trong lòng căn bản không ôm cái gì chờ mong. Quả nhiên, Trịnh Duyệt sắc mặt ngưng trọng mà lắc lắc đầu, không được, bọn họ trong cơ thể virus quá nhiều, ta dùng hết toàn lực cũng không có biện pháp ngăn cản chúng nó khuếch tán. Tuy rằng nói như vậy, nàng lại không có dừng lại cứu người. Chỉ cần còn có một chút ít khả năng, nàng liền tuyệt không sẽ vứt bỏ. Lan Kha gian nan hỏi, vậy ngươi cảm thấy bọn họ cảm nhiễm sau lại bao lớn tỷ lệ có thể thức tỉnh? Trên cơ bản không có bất luận cái gì khả năng. Trịnh Duyệt cười khổ, ta hiện tại có thể miễn cưỡng cảm giác đến bọn họ tình huống, lần này vi rút thế tới rào rạn, tình huống quá hung hiểm, bọn họ căn bản không có sức chống cự, nếu không bao lâu liền sẽ hoàn toàn sa đọa thành dị chủng. Lan Kha tức khắc trầm mặc, nàng cùng những người này cảm tình tuy rằng không thể nói bao sâu, nhưng rốt cuộc ở chung thời gian lâu như vậy. Làm nàng trơ mắt mà nhìn bọn họ sa đọa thành dị chủng, Lan Kha cảm thấy có chút khó chịu. Ai ngờ đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lan Kha không vui mà quay đầu, tức giận mà nói, ai là ngươi? Phía dưới nói nàng đột nhiên nói không được nữa, cửa người thế nhưng là Quân Thiên Hành. 156 hắn như thế nào tới? Nhìn đến đứng ở cửa Quân Thiên Hành, Lan Kha đột nhiên hoảng hốt lên. Hắn tới nơi này làm gì? Không đúng. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ bị người nhìn đến sao? Từ từ. Nàng nhớ rõ Quân Thiên Hành nói qua, trừ phi hắn nguyện ý, bằng không người khác căn bản nhìn không tới hắn. Những người khác hẳn là nhìn không tới hắn đi. Không đúng. Nếu là môn mở ra cửa nhưng không ai, ai đều sẽ cảm thấy có vấn đề đi. Lan Kha nháy mắt khẩn trương lên, theo bản năng chiều những người khác nhìn lại. Bọn họ sẽ không cảm thấy nơi này nháo quỷ đi. Sau đó nàng liền trợn tròn mắt, trừ bỏ vội vàng cứu người Trịnh Duyệt cùng hôn mê bất tỉnh phương Nam ba người ở ngoài, lúc này dư lại người tất cả đều trợn tròn đôi mắt nhìn cửa Quân Thiên Hành. Bọn họ trên mặt biểu tình là như vậy sinh động, trong ánh mắt ảnh ngược là như vậy rõ ràng, nàng tưởng thuyết phục chính mình bọn họ kỳ thật cái gì cũng chưa thấy đều làm không được. Đáng chết, vì cái gì bọn họ có thể nhìn đến quân thiên hành? Tên hỗn đản này rốt cuộc đang làm cái gì? Không phải nói tốt chỉ đối nàng ẩn thân có thể thấy được sao? Hắn sẽ không sợ bị người hoài nghi lai lịch. Thật dài đầu tóc thêm một thân hoa lệ lệ cổ trang, chỉ cần không phải người mù đều sẽ cảm thấy khả nghi đi. Lan Kha hung hăng mà trừng hướng quân thiên hành, sau đó liền lại lần nữa trợn tròn mắt. Giờ phút này nàng đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, quân thiên hành trên người xuyên cũng không phải phía trước kia bộ hoa lệ lệ cổ trang, mà là tây trang quần dài cộng thêm một kiện xoáy khí màu đen áo gió dài. Càng thần kỳ chính là, trên người hắn quần áo thế nhưng nhìn không ra là dùng cái gì nguyên liệu làm thành, thoạt nhìn đã mềm mại lại có hình, hoàn toàn không có bình thường tây trang câu thúc cảm. Cẩn thận mà đánh giá quân thiên hành liếc mắt một cái, Lan Kha liền nhịn không được lại lần nữa thầm mắng yêu nghiệt. Rõ ràng chỉ là tùy ý vừa đứng, thế nhưng cho người ta một loại bắt mắt hoa lệ cảm, phảng phất là điện ảnh tảng lớn quý khí vương tử xuyên qua màn ảnh đi tới hiện thực. Mà liền ở Lan Kha miên man suy nghĩ khi, quân thiên hành đã cất bước đi vào phòng. Trên mặt hắn không có dư thừa biểu tình, lạnh nhạt chung rồi lại lộ ra cổ quý tộc thức ưu nhã. Dù sao, Lan Kha thấy thế nào như thế nào cảm thấy không vừa mắt, hận không thể đem quân thiên hành đuổi ra đi. Mặc ảnh đám người cũng đã hoàn toàn ngây người. Trời ạ, cái này xoáy ca rốt cuộc là ai a a a a? Vì cái gì bọn họ thế nhưng sẽ có loại muốn quỳ lệ xúc động. Này quá không khoa học. Mắt thấy quân thiên hành càng đi càng gần, Lan Kha rất muốn làm bộ không quen biết hắn, kết quả há mồm lại hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Giọng nói vừa ra Lan Kha liền hối hận, nàng này không phải không đánh đã khai sao? Quả nhiên, mặc ảnh đám người xem ánh mắt của nàng đã trở nên không thích hợp, phảng phất đang nói Lan tỷ ngươi thế nhưng nhận thức hắn. Lan Kha! Tính, nàng vừa mới cái gì cũng chưa thấy. Đúng lúc này, quân thiên hành mở miệng. Hắn thanh âm thực độc đáo, mang theo hắn bản nhân đặc có ưu nhã, lại trầm thấp dễ nghe đến phảng phất ở trêu chọc người màng thai. Chỉ là nghe thấy lời hắn nói sau, liền không ai có tâm tư lại đi quan tâm hắn thanh âm rốt cuộc dễ nghe không dễ nghe. Chỉ nghe hắn nói, ta có cái biện pháp, có lẽ có thể cứu bọn họ. Nói xong lời này, hắn liền thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha, tựa hồ đang đợi nàng quyết định. Lan Kha đã bị hắn lăn lộn ngốc, căn bản không hiểu được hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng không thể không đồng ý làm quân thiên hành cứu người. Dù sao cũng là ba điều mạng người, nàng không thể không mạo hiểm như vậy. Lan Kha thở dài, một khi đã như vậy, thỉnh ngươi cứu bọn họ. Quân thiên hành đột nhiên cười, người ta chi gian không cần khách khí như vậy. Tuy rằng vẫn luôn xem những người này không quá thuận mắt, nhưng là vì kế hoạch của hắn, hắn quyết định vẫn là tự mình ra tay cứu một cứu bọn họ. Lan Kha sắc mặt lại đen. Giấu đầu lòi đuôi mà nói, ta đây có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ngươi thế nhưng nguyện ý khi ta là bằng hữu. Chỉ là bằng hữu. Ai tin a? Mặc ảnh đám người tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là trong ánh mắt rõ ràng lộ ra ý tứ này. Lan Kha đã nhìn ra, lại vô lực giải thích, nàng sợ càng bôi càng đen. Trời biết, nàng cùng quân thiên hành bất quá là đôi bên cùng có lợi quan hệ mà thôi, nói là bằng hữu đều ngại miễn cưỡng. Một đám cái gì ánh mắt ta? Không được, chờ chuyện này xong rồi nàng nhất định phải hảo hảo huấn luyện những người này, bằng không còn như vậy mắt mù đi xuống, về sau chết như thế nào cũng không biết. Quân thiên hành làm bộ không phát hiện Lan Kha mặt đen, còn chiều nàng gật gật đầu, đặc biệt tự nhiên mà nói, ngươi đi xử lý bên ngoài những cái đó rất rưởi, nơi này giao cho ta. Giống như hai người bọn họ quan hệ nhiều thân mật dường như. Lan Kha rất muốn không để ý tới hắn. Lý trí thượng lại rõ ràng, bên ngoài những người đó đích xác yêu cầu mau chóng xử lý. Bằng không nàng ở trong phòng đợi đến lâu lắm, những người đó khẳng định sẽ sinh ra tâm tư khác, thậm chí nhân cơ hội chạy trốn. Rơi vào đường cùng, Lan Kha chỉ có thể oán niệm mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó nàng không thèm để ý quân thiên hành, nhấc chân liền hướng ra ngoài đi, dùng hành động tỏ vẻ nàng cùng quân thiên hành quan hệ một chút đều không tốt. Nhưng mà một màn này xem ở những người khác trong mắt, rồi lại là một cái khác ý tứ. Đều thỉnh người hỗ trợ còn có thể ném sắc mặt liền đi, này đến nhiều thân mật quan hệ mới có thể làm được ra tới a. Còn lừa bọn họ nói là bằng hữu, khi bọn hắn mắt mù a. Lúc này, Lan Kha hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cách làm ngược lại làm những người này hiểu lầm càng sâu. Nàng sau khi rời khỏi đây, liền đem lực chú ý đặt ở Lạc Lạc cùng y hai đám người trên người. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, phòng khách người không chỉ có một cái cũng chưa đi, một đám còn thành thật đến cùng học sinh tiểu học dường như, liền trong mắt cũng không dám loạn xem. Nàng đương nhiên không biết, những người này sẽ như thế thành thật hoàn toàn là Quân Thiên Hành công lao. Liền ở nàng tiến vào kia gian phòng sau, những người này liền bắt đầu không thành thật, trong mắt một cái kính mà loạn chuyển, cân nhắc như thế nào chạy trốn. Chỉ là liền ở bọn họ do dự mà muốn chạy trốn thời điểm, Quân Thiên Hành xuất hiện. Hắn nhưng thật ra không đối bọn họ làm cái gì, chỉ là lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, những người này liền hoàn toàn thành thật. Không thành thật không được, bọn họ từ Quân Thiên Hành trong ánh mắt đã nhận ra mãnh liệt sát ý, thậm chí có loại chỉ cần bọn họ một có động tác, lập tức liền sẽ đầu rơi xuống đất đáng sợ trực giác. Lúc sau bọn họ liền vẫn luôn bị mãnh liệt khủng hoảng tra tấn, như là chờ đợi bị chấp hành tử hình phạm. Vô cản xù chấm nét. Lan Kha xuất hiện ngược lại làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra, một viên cao cao treo lên tâm cũng dừng ở thật chỗ. Lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện, cùng thần bí khó lường rồi lại cường đến đáng sợ Quân Thiên Hành so sánh với, Lan Kha muốn đáng yêu nhiều. Ít nhất, nàng cho người ta cảm giác tuy rằng nguy hiểm, lại xa xa so ra kém vừa rồi Quân Thiên Hành. Đương nhiên, lúc này bọn họ còn không biết Quân Thiên Hành tên. Muốn như thế nào mới có thể phóng chúng ta đi, ngươi nói thẳng đi. Không chờ Lan Kha mở miệng, Lạc Lạc liền đi thẳng vào vấn đề mà nói, nàng đã chịu đủ sợ hãi tra tấn, chỉ cần có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, liền tính dọn không nàng không gian nàng đều nguyện ý. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn Lạc Lạc liếc mắt một cái, cũng không rong dài, trực tiếp liền nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta phải hảo hảo tới tính tính. Bang Đại Hải, bọn họ tổng cộng bắt nhiều ít cá nhân chất, bao gồm ngươi ở bên trong. Bàng Đại Hải vẫn luôn khẩn trương bất an mà chờ ở một bên, vừa nghe đến tên của mình, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Loại sự tình này hắn quá đã hiểu. 157 chính là khi dễ người. Trong lòng có phổ, Bàng Đại Hải huyền tâm nháy mắt rơi xuống thật chỗ, hạ quyết tâm lần này nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ đem công để quá. Vì thế hắn há mồm liền nói, Lan tỷ, này bang nhân tổng cộng bắt 7 danh nhân chất, trong đó liền bao gồm ta. Bọn họ thế tới rào rạt, thái độ dị thường kiêu ngạo, đối đãi con tin càng là phi thường tàn nhẫn, nghiêm trọng nguy hại tới rồi căn cứ nội sở hữu những người sống sót thể xác và tinh thần khỏe mạnh, tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng. Cần thiết nghiêm trị không tha. Hắc! Bọn họ rốt cuộc tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng? Nói dối cũng muốn có cái hạn độ. Lạc Lạc đám người tất cả đều thay đổi mặt sắc mặt, phẫn nộ mà trừng mắt tiểu nhân đắc chí Bàng Đại Hải. Hận không thể lấp kín hắn kia trương miệng đầy nói hiệu nói vượn xú miệng. Ân, ngươi nói được không sai. Lan Kha cho Bàng Đại Hải một cái tán dương ánh mắt, gật gật đầu sau lại nhìn Lạc Lạc cùng y hề ai, các ngươi cảm thấy đâu? Bọn họ đương nhiên cảm thấy Bàng Đại Hải nói được phi thường có sai. Lạc Lạc cùng y hề ai trong lòng nín thở, lại không dám phản bác Lan Kha nói. Rốt cuộc, chuyện này thật là bọn họ đối lý. Nghĩ đến vừa rồi gặp qua Quân Thiên Hành, y ai cùng Lạc Lạc trái tim đột nhiên nhảy dựng, đối Lan Kha càng kiên kỵ. Âm thầm hít sâu một hơi, hai người không hẹn mà cùng mà hạ quyết tâm, bọn họ nhịn. Lan Kha đem hai người phản ứng xem ở trong mắt, biết bọn họ lựa chọn thỏa hiệp, tức khắc càng vừa lòng. Nàng nhịn không được nở nụ cười, nếu các ngươi đều không có ý kiến, như vậy. Lan tỷ, từ từ. Bàng Đại Hải đột nhiên đánh gãy Lan Kha muốn nói, nhắc nhở nói. Lan tỷ, bọn họ hẳn là không phải từ căn cứ đại môn tiến vào. Căn cứ có 4 cái đại môn, tất cả đều đổi thành lại cao lại rắn chắc đại cửa sắt, bảo vệ cửa đỉnh cũng làm phòng hộ thi thố, vẫn luôn có người canh giữ ở bọn họ. Lạc Lạc bọn họ nếu là từ đại môn tiến vào căn cứ, bọn họ không có khả năng nghe không được động tĩnh. Cho nên chỉ có một giải thích, bọn họ là từ tường vây chỗ tiến vào. Lan tỷ, bọn họ tiến vào thời điểm phá hủy căn cứ tường vây. Cần thiết bồi thường. Bàng Đại Hải vừa dứt lời, trốn ở góc phòng hận không thể đem chính mình giấu đi tôn tử liền không tự chủ được mà kinh hô. Ngươi như thế nào biết chúng ta phá hủy căn cứ tường vây? Lời này vừa ra, ở đây người sôi nổi thay đổi sắc mặt. Lan Kha cùng Bàng Đại Hải kinh ngạc mà nhìn tôn tử, đầy mặt đều là các ngươi thế nhưng thật sự phá hủy căn cứ tường vây biểu tình. Lạc Lạc cùng Y Ai lại là hận sắt không thành thép mà hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Tử liếc mắt một cái. Ngu xuẩn! Ngươi liền người khác là ở tin khẩu nói bậy ngươi đều nghe không hiểu sao. Bọn họ đảo không phải cố ý hoan uổng Bàng Đại Hải, hắn thật đúng là tin khẩu nói bậy, nào biết vận khí liền như vậy hảo, thế nhưng chó ngáp phải rồi. Bàng Đại Hải hưng phấn mà xoay chuyển hạt châu, hắn nên không phải muốn vận khí đổi thay đi. Bằng không như thế nào tùy tiện tìm cái lấy cớ muốn bồi thường, đều có thể làm hắn cấp mông đúng rồi đâu. Như vậy tưởng tượng, Bàng Đại Hải liền càng thêm hưng phấn lên. Phải biết rằng, từ bị Lan Kha không lưu tình chút nào mà răn dạy qua đi, hắn này tâm liền vẫn luôn cao cao huyền, sợ Lan Kha đối hắn hoàn toàn thất vọng, thật muốn đổi cá nhân đảm đương căn cứ trưởng. Tuy nói hắn mới lên làm căn cứ trưởng không bao lâu, nhưng hắn tại đây mặt trên hoa tâm tư lại không ít, chỉ là tư tưởng căn cứ xây dựng, liền không biết chết mất hắn nhiều ít não tế bào. Hắn là thiệt tình đem cái này công tác trở thành hạng nhất vĩ đại sự nghiệp tới làm, nhưng không hy vọng bị cái nào hỗn đản đoạt bát cơm. Hiện tại hảo, chỉ cần hắn lần này lập công, hướng Lan Kha chứng minh rồi năng lực của hắn, căn cứ này trường hắn hẳn là còn có thể vẫn luôn làm đi xuống. Nghĩ đến đây, Bàng Đại Hải đột nhiên liền không hoảng hốt, hắn trực tiếp lấy ra căn cứ lớn lên bộ tịch, dùng một bộ việc công xử theo phép công ngữ khi nói, Lan tỷ, dựa theo trong căn cứ quy định, hao tổn của công giả cần 10 lần bồi thường. Này bang nhân người tới không có ý tốt, hẳn là ở cái này cơ sở thượng tướng trừng phạt gấp bội. Nghe được lời này, Lạc Lạc đám người ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bất quá là 10 lần bồi thường mà thôi, liền tính gấp bội cũng mới 20 lần, không đáng kể chút nào. Rốt cuộc, bọn họ chỉ phá hủy một đoạn tường vây, tùy tiện ở phụ cận trong tiểu khu tìm xem là có thể tìm về một đống song sắt tới. Nhưng mà, Lan Kha cùng Bàng Đại Hải sao có thể thật sự buông tha bọn họ? Liền tính Lan Kha không đề cập tới, vì lập công Bàng Đại Hải cũng sẽ liều mạng mà lăn lộn bọn họ. Bàng Đại Hải trong mắt chuyển động liền có chủ ý, ta cũng không khi dễ các ngươi, nếu các ngươi phá hư chính là tường vây, liền dùng tường vây tới bồi, thế nào? Nghe vậy Lạc Lạc cùng Y Ai không hẹn mà cùng mà nhíu mày, trực giác nơi này đầu không thích hợp. Bàng Đại Hải như thế nào tốt như vậy nói chuyện? Hơn nữa, vì cái gì Lan Kha không ngăn cản? Bọn họ có lẽ không hiểu biết Bàng Đại Hải, chính là nhìn Lan Kha một bộ mặc kệ nó bộ dáng, hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ, bọn họ liền bản năng cảm thấy có vấn đề. Đặc biệt là vừa mới bị Lan Kha hung hăng tể quá Lạc Lạc, nàng nhìn dù bận vẫn ung dung ngồi ở một bên Lan Kha, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Lan Kha thái độ quá khả nghi, rõ ràng không lâu trước đây vẫn là một bộ nhạn quá rút mao không buông khẩu sắc mặt, lúc này nhưng thật ra hào phóng đi lên. Hào phóng? Sao có thể? Lạc Lạc một chút đều không tin Lan Kha sẽ hào phóng. Ảm, NMU. Nhưng mà không chờ nàng cùng Y Ai suy nghĩ cẩn thận, tránh ở một bên Tôn Tử đã gấp không chờ nổi mà nói, có thể, ta đồng ý. Liền như vậy làm đi. Nghe được hắn câu này tự chủ trương nói, Lạc Lạc cùng Y Ai hơi kém không khí hoai mặt, cố tình Tôn Tử còn không sợ chết mà nói, Lạc tỷ, ngươi quên vừa rồi giáo huấn Lạc. Muốn cho nàng nhắc tới điều kiện, chúng ta liền quần đều đến bồi đi vào. Cái này, Lạc Lạc mặt là thật sự khí vai. Nàng cao cao xương khởi nửa bên mặt quỷ dị mà nhăn ở bên nhau, ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau ép hướng Tôn Tử, không thể nhịn được nữa mà nói, câm miệng. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Mã Đức, này ngu xuẩn cư nhiên còn có mặt mũi cùng nàng để vừa rồi. Nếu không phải hắn bị thương người, nàng sẽ bị Lan Kha trở thành coi tiền như rác tệ sao. Nói nữa, hắn đương Lan Kha là người mù vẫn là kẻ điếc. Lan Kha liền ngồi ở đằng kia, nàng nếu là không hài lòng Bàng Đại Hải nói ra nói, sao có thể tùy ý hắn phát huy. Rõ ràng chuyện này có cổ quái, cái này ngu xuẩn còn một hai phải hướng nhân ra đảo ra hố nhảy. Khi qua sau, Lạc Lạc bản năng muốn phản bác Tôn Tử lời nói mới rồi. Nhưng mà, Lan Kha làm sao cho nàng đổi ý cơ hội. Lan Kha trực tiếp đôi tay hợp lại chụp cái bàn tay. Được rồi, www.net nếu các ngươi đã đồng ý, vậy như vậy làm đi. Các ngươi phá hủy vô cực căn cứ một đoạn tường vây, cho nên các ngươi đến phụ trách tu hảo 20 đoạn tường vây, cụ thể tiêu chuẩn Bàng Đại Hải chờ lát nữa sẽ cho các ngươi. Nghe được nàng lời này, đừng nói Lạc Lạc cùng Y Y Ai, ngay cả đầu óc không quá đủ dùng Tôn Tử đều biết chính mình bị hố. Phá hủy một đoạn phải tu 20 đoạn, còn phải dựa theo bọn họ tiêu chuẩn tới. Này cũng quá khi dễ người. Ngốc tử đều biết tiêu chuẩn khẳng định sẽ thực biến thái, hơn nữa một đoạn tường vây rốt cuộc có bao nhiêu trường. Lúc này, không ai sẽ khở dại cho rằng nơi này đoạn sẽ dựa theo bọn họ phá hư chiều dài tới định. Quá rõ ràng. Ảm, N châm đi xuống, nàng nguy hiểm mà nheo nheo mắt, mãn đầu góc chỉ còn lại có một cái điên cuồng ý niệm. Nàng có phải hay không nên bí quá hóa liều? 158 bị phát hiện. Di động đọc. Lạc lạc trong lòng điên cuồng ý niệm không ngừng nảy sinh, nàng thực mau lâm vào thiên nhân giao chiến. Nàng rốt cuộc nên làm như thế nào? Là lựa chọn bí quá hóa liều, vẫn là tiếp tục đảm đương coi tiền như rác, tùy ý Lan Kha vớt ve. Lạc lạc biết, lý trí thượng nàng hẳn là tuyển cái thứ hai, chính là, nàng hẳn là đương đủ rồi coi tiền như rác. Lan Kha thật sự là khinh người quá đáng. Nếu là nàng tiếp tục chịu đựng đi xuống, khó bảo toàn Lan Kha sẽ không càng thêm làm trầm trọng thêm. Liên tính là nàng có sai trước đây, Lan Kha cũng không nên như thế từng bước tương bước, không cho người để lối thoát. Cùng với tiếp tục đương coi tiền như rác, nàng còn không bằng bí quá hóa liều. Dù sao cái kia đáng sợ nam nhân hiện tại không ở nơi này, dựa vào cái kia át chủ bài, nàng hoàn toàn có thể. Lạc lạc càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, dần dần, nàng lý trí rơi xuống hạ phong, đáy lòng điên cuồng lại như là nọc độc giống nhau lan tràn mở ra. Liên ở nàng muốn động thủ thời điểm, Lan Kha đột nhiên đã nhận ra. Nàng nâng lên đôi mắt, ánh mắt lánh lệ mà nhìn về phía lạc lạc, tuy rằng một chữ cũng chưa nói, cảnh cáo ý vị lại tương đương rõ ràng. Lạc lạc trào phúng mà xả lên khoe miệng, cho rằng một ánh mắt là có thể dọa đến nàng. Quá ngây thơ rồi. Lúc này nàng tâm thần đã hoàn toàn bị điên cuồng sở chiếm cứ, ngày thường lý trí không còn sót lại chút gì. Bằng không, nàng tuyệt không sẽ giống như bây giờ bừa bãi. Nàng không tính toán lại phụng bồi đi xuống. Khinh thường mà cười lạnh một tiếng, lạc lạc liền muốn vận dụng cái kia thần bí át chủ bài. Chính là thực mau nàng liền hoảng sợ phát hiện, nàng cảm ứng không đến cái kia không gian. Nàng kinh hãi mà trừng mắt Lan Kha, phẫn nộ chất vấn nói, Lan Kha, ngươi đối ta làm cái gì? Nàng ánh mắt lập lòe, lại là phẫn nộ lại là hoảng hốt, bất quá nàng vẫn là một lần nữa tìm về lý trí, mặc dù phẫn nộ tới rồi cực điểm, cũng không có đem không gian hai chữ nói ra. Nàng sợ những người khác sau khi nghe được sẽ nghĩ nhiều. Lan Kha cười như không cười mà nhìn nàng, tươi cười trung lộ ra cổ ta cái gì đều biết cao thâm khó đoán, làm lạc lạc càng thêm chắc chắn, nàng không gian bị Lan Kha động tay động chân. Chỉ là nàng không biết chính là... Chuyện này kỳ thật không phải Lan Kha làm. Bởi vì liền ở nàng chuẩn bị bí quá hóa liều thời điểm, Quân Thiên Hành lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở phòng khách. Hắn xuất hiện đến quá mức đột nhiên, liền một đinh điểm thanh âm cũng chưa phát ra tới, lạc lạc lại đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Lan Kha trên người, tự nhiên cái gì cũng phát hiện không đến. Nàng khởi động tùy thân không gian thời điểm, Quân Thiên Hành đồng thời ra tay, lợi dụng mắt thường nhìn không tới tinh thần lực cắt đứt nàng cùng tùy thân không gian liên hệ. Bất quá, lạc lạc không biết nói không chừng ngược lại càng tốt. Nếu không, nàng nếu là biết Quân Thiên Hành cùng Lan Kha ngay từ đầu căn bản không phát hiện nàng tùy thân không gian, thẳng đến nàng khởi động Quân Thiên Hành mới tìm hiểu nguồn gốc phát hiện nó, nàng phỏng chừng sẽ trực tiếp khí hộp máu. Liên ở lạc lạc trừng mắt Lan Kha thời điểm, Quân Thiên Hành đã bí mật cấp Lan Kha truyền âm, ta ở trên người nàng phát hiện một cái có ý tứ đồ vật, ngươi muốn sao? Ta giúp ngươi đoạt lấy tới. Lan Kha không có trực tiếp đồng ý, mà là tò mò mà truyền âm hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Một cái có được gieo trồng công năng trữ vật không gian. Quân Thiên Hành ngữ khí thực đạo, tựa hồ cũng không đem cái này có thể làm người điên cuồng tùy thân không gian để vào mắt, thật không nghĩ tới, vị diện này thế nhưng còn có loại đồ vật này, hẳn là nào đó vị diện thương nhân lưu lại. Có được gieo trồng công năng trữ vật không gian. Lan Kha kinh ngạc không thôi. Này còn không phải là mạt thế trong tiểu thuyết viết quá cái loại này tùy thân không gian sao. Thế nhưng thật sự có. Nghĩ đến Quân Thiên Hành suy đoán, Lan Kha lại cảm thấy rất có đạo lý. Rốt cuộc tùy thân không gian loại này tồn tại quá không thể tưởng tượng, Lan Kha rất khó tưởng tượng nó là vị diện này vốn dĩ liền có, lớn nhất có thể là đến từ mặt khác vị diện. Không có gì hảo kinh ngạc, chỉ là một cái rất nhỏ không gian mà thôi, gieo trồng diện tích tổng cộng mới một mẫu. Cũng vô dụng thời gian gia tốc công năng, so hệ thống thương thành kém nhiều. Quân Thiên Hành rất là khinh thường mà truyền âm nói, phảng phất lạc lạc tùy thân không gian chính là cái rác rưởi. Lan Kha đột nhiên không biết nên nói cái gì, kia chính là vô số người muốn được đến tùy thân không gian A. Như thế nào tới rồi quân thiên hành trong miệng, liền trở nên như vậy vô dụng. Nhưng mà nàng cũng không thể không thừa nhận, lạc lạc cái này không gian xác thật so ra kém hệ thống thương thành linh điển. Những cái đó linh điển tuy rằng giá cả sang quý, mỗi khối còn chỉ có thể loại một cây, nhưng nó thời gian gia tốc công năng lại phi thường hữu dụng. Liền lấy thấp nhất cấp hạ phẩm linh điển tới nói, nó thời gian gia tốc công năng tuy rằng là kém cỏi nhất, nhưng là bên ngoài một thiên lý mặt chính là một năm, chỉ cần tuyển đúng rồi muốn loại đồ vật, nó hiệu suất cùng sản lượng sẽ phi thường đáng sợ. Lan Kha đã sớm tính toán hảo, chờ nàng kiếm đủ rồi giao dịch điểm liền mua linh điền loại trái cây. Cứ như vậy, nàng mỗi ngày đều có thể ăn đến mới mẻ trái cây. Bất quá loại này linh điền loại rau dưa liền không có lời, cho nên nàng đem chủ ý đánh tới Thạch Thiên Kỳ trên người. Nàng đã hạ hảo nhị, chỉ cần Thạch Thiên Kỳ này cá lớn cắn câu, nàng là có thể tiến hành mặt sau kế hoạch. Tỷ như hướng Thạch Thiên Kỳ thuê thổ địa, thuận tiện thỉnh nhân chủng đồ ăn gì đó. Như vậy tưởng tượng, Lan Kha cũng cảm thấy lạc lạc tùy thân không gian quá dâu dịa. Gần nhất, nàng liền tính đoạt lấy tới cũng không có thời gian tự mình gieo trồng, chỉ có thể giao cho những người khác. Thứ hai, lạc lạc khẳng định thực bảo bối cái này tùy thân không gian, nàng nếu là đoạt lấy tới, lạc lạc thế tất muốn cùng nàng liều mạng, chỉ có giết lạc lạc mới có thể đủ tuyệt trừ hậu hoạn. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất một chút, tùy thân không gian nghe tới quá mê người, hoàn toàn chính là cái phỏng tay khoai lang. Một khi tin tức để lộ, nàng cùng cái này nho nhỏ vô cực căn cứ thế tất muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mặt thế nhất thiếu chính là đồ ăn, loại này đã có thể gieo trồng lại có thể trữ vật tùy thân không gian, không ai có thể đủ không động tâm, liền tính là quân đội cao tầng cũng không ngoại lệ. Lan Kha nghĩ tới lúc sau, liền cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm như vậy. Cùng với tiếp được cái này dâu ria phỏng tay khoai lang, chi bằng buộc lạc lạc cùng nàng hợp tác. Nghĩ đến đây, nàng liền đối với lạc lạc chậm rãi cười rộ lên. Lạc lạc sớm đã khẩn trương tới cực điểm, một đinh điểm gió thổi cỏ lay đều có thể làm nàng trong lòng run sợ. Vừa nhìn thấy Lan Kha kêu ý vị thâm trường tới cười, lạc lạc hơi kém không sợ tới mức hồn phi phách tán. Ngươi muốn làm gì? Lạc lạc phi thường khẩn trương. Đổi cái địa phương, chúng ta nói chuyện thế nào? Lan Kha cười tủm tỉm, thoạt nhìn một chút uy hiếp đều không có. Ta lạc lạc rất muốn nói nàng không nghĩ đổi địa phương, chính là nhìn Lan Kha tươi cười, nàng đột nhiên không có lá gan. Nàng hiện tại bất quá là mặc người sâu xé thịt cá, nơi nào còn có nói không quyền lợi. Lạc lạc lúc này vô cùng tinh tường nhận thức đến điểm này, trong lòng tuyệt vọng không thôi. Nàng lưu luyến mà chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nhận mệnh mà nói, ta cùng ngươi nói. Lời kia vừa thốt ra, lạc lạc liền phát hiện nàng có thể động. Nhưng mà nàng không chỉ có không có cảm thấy cao hứng, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Lan Kha lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, nàng nhìn quân thiên hành, truyền âm hỏi, ngươi như thế nào ra tới? Bọn họ ba cái thế nào? Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 159 làm trầm trọng thêm mà khi dễ. Di động đọc. Bọn họ. Ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Lan Kha không nghĩ tới. Quân thiên hành thế nhưng cùng nàng bán nổi lên cái nút. Nàng không vui mà trừng mắt nhìn quân thiên hành liếc mắt một cái, lại nghĩ đến quân thiên hành nếu ra tới, bên trong ba cái hẳn là không có việc gì, liền buông trong lòng lo lắng, quyết định trước xử lý lạc lạc sự. Sự tình quan tùy thân không gian, Lan Kha phi thường tin tức. Không khỏi đối thoại bị người nghe thấy tiết lộ tin tức, nàng cố ý mang theo lạc lạc đi cách vách, cũng tìm lầu 2 một gian phòng trống tới nói chuyện. Cẩn thận khởi kiến. Nàng còn cố ý làm quân thiên hành cùng nàng cùng nhau qua đi, hỗ trợ bố trí một đạo cách âm. Tới rồi địa phương sau, quân thiên hành trước làm Lan Kha cùng lạc lạc đi vào, đại hai người tiến vào sau, hắn tay bay nhanh mà ở trên cửa phất một cái, đem một trường cách âm phủ dán đi lên. Toàn bộ quá trình phi thường mau, liền nháy mắt công phu đều không đến, ai cũng không phát hiện hắn cái này động tác nhỏ. Đại cửa vừa đóng lại, kia trường cách âm phủ liền tự động khởi động. Một đạo mắt thường nhìn không thấy trong suốt kết giới nháy mắt mở ra, đem toàn bộ phòng đều bao phủ ở bên trong. Lúc sau đàm phán thực thuận lợi. Có quân thiên hành ở bên cạnh nhìn, lạc lạc căn bản không dám ra vẻ. Đối với Lan Kha nói ra những cái đó điều kiện, nàng cơ hồ tất cả đều đáp ứng rồi xuống dưới. Ra khỏi phòng thời điểm, Lan Kha cười đến phá lệ vui vẻ, tựa như chỉ phải ý rào giật miêu, lạc lạc lại là nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cả khuôn mặt vặn vẹo vô cùng. Những cái đó điều kiện nàng là một chút cũng không nghĩ đồng ý, đáng tiếc Quân Thiên Hành liền ở bên cạnh nhìn, nàng căn bản không có lựa chọn nào khác. Lan Kha quá giảo hoạt. Mã Đức, cả ngày trang đến cùng người tốt dường như, tàn nhẫn lên so nàng đều biến thái. Đáng chết, những cái đó kỳ ba điều kiện nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới a? Quả nhiên, biến thái mạch não cùng nàng là không giống nhau, nàng vẫn là quá bình thường. Lan Kha đi ở phía trước, chỉ cảm thấy cái hốt đều phải bị Lạc Lạc ánh mắt cấp chắt xuyên. Nàng nhướng mày, một đường bất động thanh sắc, thẳng đến trở lại phòng khách, mới xoay người đối Lạc Lạc nói, thời gian cấp bách, liền từ giờ trở đi tu sửa căn cứ tường vây đi. Bàng Đại Hải, đem bản đồ lấy tới. Bàng Đại Hải thực mau lấy ra một cái máy tính bảng, mở ra bản đồ phần mềm. Cái này cứng nhắc là hôm qua mới tràn ngập điện, lúc sau không dùng như thế nào quá, lúc này lượng điện còn có đủ. Chỉ là bản đồ phần mềm tuy rằng có thể mở ra, định vị công năng lại đã sớm không thể dùng, hiện tại chỉ có thể xem bản đồ. Lan Kha đem bản đồ phóng đại, nhìn vài lần sau liền ở mặt trên vẽ cái vòng lớn, ở chỗ này tu sửa tường vây, đem này một khối tất cả đều vòng lên. Lạc Lạc hướng trên màn hình vừa thấy, thấy rõ mặt trên nội dung sau nháy mắt há hốc mồm, cái này vòng cũng vòng đến quá lớn. Nàng nhịn không được phản bác nói, ngươi này căn cứ mới bao nhiêu người, kiến như vậy đại tưởng vây làm gì? Hiện tại ít người, về sau liền sẽ nhiều đi lên. Lan Kha mặt vô biểu tình mà nói, đúng rồi, mặt tường cần thiết bóng loáng cứng rắn, ta không hy vọng có bất luận cái gì ăn bất an xén nguyên vật liệu. Lan Kha nói, dứt khoát lấy ra một chương giấy, đem cụ thể tiêu chuẩn viết ở mặt trên. Tỷ như, tường vây độ cao không thể thấp hơn 5 mễ, độ dày không thể thấp hơn 1 mễ từng điều liệt ở mặt trên, yêu cầu còn rất nhiều. Lạc Lạc xem qua sau, tức giận đến đều tưởng cho nàng xé, này đó yêu cầu quá biến thái. 1 mễ hậu tường vây, Lan Kha cho rằng nàng là ở tu sửa trường thành A. Không được. Người yêu cầu quá cao, chúng ta điểm này người căn bản làm không được. Lạc Lạc quyết định có kẻ mặc cả. Yên tâm, sẽ có người giúp các ngươi. Lan Kha nói tới đây thời điểm vừa lúc thấy Mặc Ảnh từ trong phòng đi ra, nàng lập tức nói, Mặc Ảnh, tường vây tu sửa từ ngươi tới phụ trách. Đây là tu sửa tiêu chuẩn, ngươi trước nhìn xem. Nàng tính toán từ trong căn cứ người sống sót chung chọn lựa ra một bộ phận người ra tới tham dự tường vây tu sửa, bất quá liền như vậy làm cho bọn họ cùng Lạc Lạc đám người tiếp xúc nàng là không yên tâm, ai biết ngày nào đó đã bị xối rủ. Vì thế, Lan Kha quyết định an bài một cái người một nhà nhìn. Mặc Ảnh chính là nàng nhìn chúng người được chọn. Với lúc Mặc Ảnh có được kim hệ dị năng, lại sẽ cơ quan thuật, có thể vận dụng ở trên tường vây mặt, làm tường vây trở nên càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. Sợ Mặc Ảnh quá thật sự, chậm trễ chính sự, Lan Kha lại bổ sung nói, nhiệm vụ của ngươi chủ yếu là trông coi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi cụ thể yêu cầu làm cái gì, còn lại sự ngươi liền không cần nhiều quản. Mặc Ảnh hiểu ý gật gật đầu, đi tới tiếp nhận Lan Kha trong tay giấy. Một bên Lạc Lạc lại tức giận đến mặt đều đen, Lan Kha quá gian trá. Cư nhiên còn chuyên môn an bài người giám sát bọn họ. Nghĩ đến đây, Lạc Lạc khinh thường mà liếc Mặc Ảnh liếc mắt một cái, tưởng không rõ Lan Kha vì cái gì an bài nàng tới trông coi. Một cái mặt nộn tuổi trẻ tiểu nha đầu mà thôi, có thể chấn được bãi sao. Lan Kha cư nhiên an bài như vậy một cái con bé tới giám sát bọn họ. Quá khinh thường bọn họ đi. Bất quá như vậy cũng hảo, nói không chừng về sau có thể nhẹ nhàng lừa gạt qua đi. Hơn nữa Lan Kha cư nhiên còn an bài người sống sót tới hỗ trợ, tính nàng còn có điểm lương tâm. Lạc Lạc tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên cảm thấy có Mặc Ảnh cái này trông coi cũng không tồi. Như vậy về sau nếu là xảy ra vấn đề, nàng liền có thể đem trách nhiệm đẩy đến Mặc Ảnh trên người. Đúng lúc này, Lan Kha đột nhiên nói một câu nói, nháy mắt khí tạc Lạc Lạc phổi. Lan Kha là nói như vậy, đúng rồi, bởi vì là cho các ngươi hỗ trợ, sở hữu công nhân thức ăn cần thiết từ các ngươi tới phụ trách. Lan Kha, ngươi không thể thật quá đáng. Lạc Lạc đột nhiên hối hận, nàng rõ ràng bị Lan Kha hố như vậy nhiều lần, như thế nào còn có thể cho rằng Lan Kha có lương tâm. Nữ nhân này tâm can đã sớm hắt thấu. Tu sửa tường vây vốn dĩ chính là các ngươi trách nhiệm, những người đó cho các ngươi hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi không nên cung cấp thức ăn. Lan Kha dùng một loại ngữ như thế nào như vậy ích kỷ ánh mắt nhìn Lạc Lạc, thấy nàng tức giận đến mau tạc, mới lại thiện giải nhân ý mà bổ sung nói, như vậy đi, Mặc Ảnh là ta phái đi, nàng thức ăn liền không cần các ngươi chuẩn bị, ta sẽ phụ trách. Mặt khác, hiện tại dù sao cũng là mặt thế, công nhân thức ăn tiêu chuẩn không cần đối chiếu mặt thế tiến đến, chỉ cần làm cho bọn họ ăn no là được. Lạc lạc, nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ nói, nàng tưởng hộp máu. Liền tính Lan Kha không nói, nàng cũng sẽ không đối chiếu mặt thế trước tiêu chuẩn tới an bài công nhân thức ăn hảo sao. Nàng lại không đốc. Đến nỗi làm công nhân nhóm ăn no gì đó, nét nàng cái gì cũng chưa nghe thấy. Đều mặt thế, đồ ăn là càng ăn càng ít, nàng chính mình người đều không đủ ăn, sao có thể làm những cái đó công nhân ăn no. Không có việc gì nói ta đi trước, nếu muốn tu sửa tường vây, ta phải trở về chuẩn bị chuẩn bị. Lạc lạc một bên nói một bên bước nhanh hướng ra ngoài đi, cái này địa phương quỷ quái tuyệt đối không thể lại đãi đi xuống, quỷ biết Lan Kha lại sẽ đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Lan Kha không có ngăn trở, dù sao quân thiên hành đã lấy lạc lạc huyết, lạc lạc không có can đảm chạy trốn. Đi ra ngoài thời điểm, lạc lạc đám người sắc mặt đều dị thường khó coi, chỉ là ai cũng không nói chuyện. Phía trước bị thương những người đó tìm gian không nhà ở trốn tránh. Lạc lạc dẫn người tìm được bọn họ sau, cho bọn hắn đơn giản xử lý miệng vết thương, lại không đem người mang đi. Bọn họ bị thương đầu gối, trên người có mùi máu tươi, đi ra ngoài chính là sống điếng ngắm. Lạc lạc quyết định về trước ở tạm địa phương, nơi đó có người đang ở chờ nàng. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 160 thần bí dị năng. Di động đọc. Lạc lạc dẫn người rời đi sau không bao lâu. Lan Kha liền hỏi Mạc Ảnh, bọn họ ba cái thế nào? Vượt qua nguy hiểm sao? Mạc Ảnh gật gật đầu, đã không nguy hiểm, bất quá bọn họ hiện tại còn không có tỉnh, cụ thể tình huống còn phải chờ bọn họ tỉnh lại mới có thể biết. Ta đã biết. Lan Kha nói tới đây liền kết thúc cái này đề tài, ngược lại công đạo nổi lên tưởng vây tu sửa sự, ta không tin lạc lạc bọn họ, cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là nhìn chằm chằm khẩn bọn họ. Một cái là không thể làm cho bọn họ trộm công giảm lâu, đệ nhị là không thể làm cho bọn họ mê hoặc những cái đó công nhân. Ngươi hiện tại không phải lạc lạc đối thủ, nếu là phát hiện cái gì trước không cần lộ ra, trở về nói cho ta, ta sẽ xử lý. Mặt khác, vũ khí sự ngươi muốn nhiều để bụng, mặc kệ là súng ống viên đạn vẫn là dụng cụ cắt gọn, số lượng càng nhiều càng tốt. Trước mắt trong căn cứ điều kiện đơn sơ, chỉ có thể tạm thời từ ngươi tới phụ trách vũ khí phương diện chế tạo. Bất quá chỉ dựa vào ngươi một người vẫn là không được, ta sẽ nghĩ cách đem công binh xưởng xây lên tới, nếu thành công nói, đến lúc đó công binh xưởng liền từ ngươi tới phụ trách. Lan tỷ, ngươi nói thật, chúng ta muốn gặp công binh xưởng. Mặc Ảnh nghe được kích động không thôi, nếu là trong căn cứ thực sự có công binh xưởng, không chỉ có nàng có thể nhẹ nhàng rất nhiều, toàn bộ căn cứ thực lực cũng có thể tăng lên đi lên. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ dựa vào bọn họ này vài người chống, thậm chí liền đối địch năng lực đều không có. Lần này cần không phải Lan Kha kịp thời xuất quan, bọn họ những người này chỉ sợ đã sớm bị cái kia tôn tử cấp chém chết. Nghĩ đến tôn tử, Mạc Ảnh khó hiểu mà như mày, Lan tỷ, ta xem cái kia tôn tử không giống như là người tốt, như vậy lưu trữ hắn có thể hay không xảy ra chuyện. Lan Kha ánh mắt sâu kín mà nhìn Mạc Ảnh, không đáp hỏi ngược lại. Vậy ngươi cảm thấy đâu? Mặc Ảnh chột dạ mà cúi đầu, nàng cảm thấy chính mình về điểm này tâm tư đã bị Lan Kha cấp nhìn thấu, trong lúc nhất thời liền không biết nên như thế nào đáp. Lan Kha thanh âm lại ở ngay lúc này vang lên tới, ngẩng đầu nhìn ta, sau đó nói cho ta, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng thanh âm phảng phất tràn ngập mê hoặc ý vị, Mặc Ảnh sau khi nghe được liền không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Nàng thẳng tắp mà nhìn Lan Kha. Trầm mặc một lát sau đột nhiên cắn răng nói, Lan tỷ, ta cảm thấy hắn đáng chết, lưu trữ sẽ là cái tai họa. Ngươi nói được không sai, hắn đích xác đáng chết, nhưng hắn là lực lượng cường hóa giả, chúng ta còn cần hắn tới tu sửa tường vây. Nghe được lời này, Mặc Ảnh lại trầm mặc, nàng biết Lan Kha nói được không sai, tu sửa tường vây là cái khổ sai sự, hơn nữa muốn dựa theo Lan Kha cấp ra tiêu chuẩn tới tu sửa nói, tuyệt đối là cái đại công trình. Tôn tử là lực lượng cường hóa giả, hắn dị năng có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Chẳng lẽ chỉ có thể như vậy sao? Mặc Ảnh thực buồn rầu, nàng một chút cũng không nghĩ lại nhìn đến tôn tử. Lan Kha ý vị thâm trường mà cười rộ lên, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta ý tứ là hắn còn chỗ hữu dụng, cho nên trước lưu trữ hắn, chờ tường vây kiến hảo, hắn tự nhiên sẽ đi hắn nên đi địa phương. Mặc Ảnh nghe được lời này đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn Lan Kha. Nàng không nghĩ tới, Lan Kha thế nhưng tồn tá ma giết lửa tính toán. Như vậy Lan Kha làm nàng cảm thấy dị thường nguy hiểm, chính là nhìn Lan Kha trên mặt nhợt nhạt tươi cười, nàng lại cảm thấy như vậy Lan Kha có loại ngăn cản không được mị lực, giống như là bao vây lấy nọc độc mật đường, biết rõ nguy hiểm, lại vẫn là chống cự không được cái loại này chí mạng dụ hoặc. Cái này ý tưởng làm nàng kinh hãi không thôi, Mặc Ảnh chạy nhanh cúi đầu, sợ bị Lan Kha nhìn thấu tâm tư. Chơi ạ, ai tới thu cái này yêu tinh đi, nàng là nữ nhân đều muốn chịu không nổi. Liên ở Mặc Ảnh miên man suy nghĩ thời điểm, Trịnh Duyệt đột nhiên đi ra, Lan tỷ, bọn họ ba cái tỉnh. Lan Kha nghe vậy, lập tức đi qua. Tiến phòng, nàng liền thấy bị thương ba người quả nhiên đã tỉnh lại, hơn nữa đôi mắt một cái so một cái lượng, thoạt nhìn tương đương hưng phấn. Lan tỷ, ta thức tỉnh dị năng. Lý Trời Phù Hộ trước hết kêu ra tiếng, nói năng lộn xộn mà nói, ta cũng là dị năng giả. Thiên, ta cảm giác ta tâm đều phải nhảy ra ngoài, hào hưng phấn. Lan Kha lười đi để ý cái này đã bị vui sướng hoàn toàn hướng hôn đầu vóc hùng hài tử, mà là hỏi Phương Nam cùng Lý Thiên Tá, các ngươi cũng thức tỉnh dị năng. Phương Nam cùng Lý Thiên Tá đồng thời gật đầu, theo sau Phương Nam liền nói, ta thức tỉnh hình như là thực vật phương diện năng lực, cụ thể ta còn không phải quá rõ ràng, đến nghiệm chứng mới biết được. Thực vật phương diện năng lực. Vậy có khả năng là một buộc lại. Lan Kha vừa lòng gật đầu, một hệ dị năng tuy rằng còn có rất nhiều chi nhánh, nhưng là cái này hệ dị năng đều thực không tồi, tác dụng rất lớn. Mặc kệ Phương Nam năng lực cụ thể là cái gì, hẳn là đều có thể có tác dụng. Không được cũng đúng. Lan Kha cũng không tin tưởng thức tỉnh dị năng có chân chính râu ria, cảm thấy râu ria, bất quá là không tìm được chính xác cách dùng thôi. Tựa như Bạch Linh chống rông sáng tạo cùng Phùng Lễ con rối vũ, đừng nhìn bọn họ hiện tại năng lực đều còn thực nhược. Một khi bọn họ cấp bậc đi lên, đối dị năng lực khống chế tăng cường, thực lực của bọn họ liền sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Lúc này, Lý Thiên Tá cũng mở miệng, ta thức tỉnh dị năng hình như là khống chế phương diện, cùng Phùng ca có chút giống, nhưng là không cần khiêu vũ. Nàng nói tới đây đột nhiên như mày, biểu tình trở nên buồn rầu lên. Bất quá ta giống như không thể khống chế người, nhiều nhất có thể khống chế bút bê Tây Dương. Nga. Lan Kha nhướng mày, ngươi hiện tại có thể làm cho ta xem sao? Ta thử xem đi. Lý Thiên Tá nói, từ quần áo trong túi lấy ra một quả tiểu xảo di động mặt trang sức. Mặt trang sức là một cái phi thường tiểu xảo nữ hoa hoa thú đông, làm được phi thường tinh xảo. Nhìn ra được tới, nó tứ chi cùng phần đầu đều là có thể hoạt động. Lý Thiên Tá thật cẩn thận mà sờ sờ cái này tiểu thú đông, sau đó đem nó đặt ở bên cạnh trên bàn. Thức mau, làm người kinh ngạc một màn liền xuất hiện. Chỉ thấy nó một chút động lên, đầu tiên là xoay chuyển đầu, sau đó nâng lên chân, bắt đầu đi đường. Tuy rằng tư thế thực vụ về, thậm chí muốn đảo không ngã bộ dáng, nó lại là thật sự ở đi đường. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn một màn này chấm nét trong đó thậm chí bao gồm Lý Thiên Tá. Nàng sau khi thức tỉnh tuy rằng có thể ẩn ẩn cảm ứng được chính mình năng lực, nhưng kia chỉ là cái mơ hồ cảm ứng, cùng tự mình nghiệm chứng căn bản không đến so. Lý Thiên Tá còn không có từ thức tỉnh dị năng kinh hỉ chung lấy lại tinh thần, liền phát hiện chính mình thế nhưng có được như thế thần kỳ khống chế lên, không cấm ngạc nhiên mà trợn tròn hai mắt. Lý Trời Phù Hộ so nàng còn muốn kích động, tỷ, ngươi năng lực này quá xoái. Lan Kha nhìn về phía hắn, ngươi năng lực lại là cái gì? Lý Trời Phù Hộ tức khắc xấu hổ mà cười rộ lên, cái này. Khu khu, ta hiện tại còn không phải rất rõ ràng, cảm ứng quá mơ hồ, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Lời này hắn nói được có chút chột dạ, bởi vì chân tướng là hắn lúc ấy quá hưng phấn, căn bản không cẩn thận đi cảm ứng, lúc sau lại tưởng cảm ứng lại cảm ứng không đến. Lan Kha tức khắc vô ngữ, vậy ngươi chậm rãi cân nhắc đi, khi nào hiểu rõ khi nào lại nói cho ta. Mới nói được nơi này, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 161 nàng thay đổi. Di động đọc. Lan Kha nghĩ đến chính là căn cứ xây dựng sự. Hiện giờ căn cứ tưởng vây đã tìm hảo coi tiền như rác tới kiến, nàng vừa lúc có thể đằng ra tay tới, đem một khác hạng xây dựng để thượng nhật trình. Bất quá, thật muốn dựa theo nàng trong dự đoán tới kiến, còn phải đi tìm một ít thiết yếu chi vật trở về mới được. Trước mắt Phương Nam, Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ không chỉ có không chết, ngược lại may mắn mà thức tỉnh rồi dị năng, vừa lúc có thể cùng nàng cùng nhau phụ trách chuyện này. Hơn nữa đối với nàng cái kia kế hoạch, Phương Nam một hệ dị năng hẳn là có thể khởi đến quan trọng nhất tác dụng. Lý trời phù hộ thức tỉnh dị năng thành mê, chỉ có thông qua nhiều tiếp xúc mới có thể cuối cùng xác định rốt cuộc là cái gì dị năng. Vừa lúc, hắn cùng Lý Thiên Tá thực lực đều quá yếu, là thời điểm hảo hảo rèn luyện một chút. Cũng may bọn họ đều thành công thức tỉnh rồi dị năng, trừ phi gặp được một cấp trở lên dị chủng, nếu không bọn họ liền tính bị thương cũng sẽ không có cảm nhiễm nguy hiểm. Lan Kha có chủ ý, liền tính toán mau chóng xuất phát. Thời tiết tình huống đã càng thêm ác liệt, thực mau liền sẽ nên đón liên miên không ngừng đại tuyết, đến lúc đó ra ngoài sẽ càng thêm phiền toái. Cần thiết đuổi ở đại tuyết rớt xuống phía trước, đem vài thứ kia mang về tới. Bằng không, cũng chỉ có thể làm mặc ảnh cải tạo một ít sạn tuyết xe ra tới. Các ngươi ăn trước đồ vật, mau chóng bổ sung thể lực, nửa giờ góp ta xuất phát. Lan Kha nói chuyện đồng thời đã lấy một đống ăn ra tới, làm ba người mau chóng lấp đầy bụng. Một bên Trịnh Duyệt nhíu nhíu mày, không tạm cùng mà nói, Lan tỷ, bọn họ bị thương không nhẹ, hiện tại liền đi ra ngoài làm nhiệm vụ có thể hay không quá mạo hiểm. Không bằng chờ bọn họ thương hảo lại nói. Không được, thời gian không đợi người, ngươi nhìn xem hiện tại thời tiết, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Ta hoài nghi, nếu không bao lâu liền sẽ hạ tuyết, lại còn có sẽ là đại tuyết thậm chí bao tuyết. Lan Kha ngưng trọng mà nói, nàng cũng không phải ở nói chuyện giật gân, bởi vì mặt thế sau khí hậu trở nên dị thường quỷ dị, mùa đông cùng mùa hạ đều phá lệ dài lâu, hoặc là khốc hàn hoặc là khốc nhiệt, mùa xuân cùng mùa thu tắc trở nên dị thường ngắn ngủi, còn phi thường khó có thể nắm lấy. Rất có thể hôm nay vẫn là rét lạnh mùa đông, ngày mai liền xuân về hoa nở, thậm chí khốc nhiệt khó nhịn. Thậm chí một ngày thời gian đều khả năng xuất hiện sớm muộn gì xuân thu mùa, ban ngày hè nóng bức, buổi tối trời đông giá rét tình huống. Nhất nhiệt thời điểm, mặt đường có thể đem ô tô lốp xe cấp năng mềm, mà nhất lạnh thời điểm, ô tô động cơ sẽ bị đông lạnh được hoàn toàn phát động không được. Như vậy quỷ dị thời tiết, quả thực chính là muốn mạng người. Chỉ có hiện tại chuẩn bị đến càng đầy đủ, về sau chịu khổ mới có thể càng ít. Lan Kha không dám nói đến quá cụ thể, chỉ có thể dùng suy đoán tới nhắc nhở những người khác. Cũng may tất cả mọi người đã hoàn toàn tin phục nàng, liền tính nàng chỉ là suy đoán, ở đây người cũng không có dám hoài nghi. Nghĩ đến Lan Kha nói khả năng, mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, đã không ai lo lắng trên người bị thương, đều hận không thể giành giật từng giây, đem sinh tồn vật tư chuẩn bị đến càng nhiều càng tốt. Không có người ta nói lời nói, quỷ dị trầm mặc làm trong phòng không khí trở nên càng ngày càng áp lực, mọi người tâm tình cũng càng ngày càng trầm trọng. Đột nhiên, Lý Trời phù hộ mở miệng, hắn nắm lên một bao bánh mì thô bạo mà xé mở đóng gói liền chiều trong miệng tắc, một bên ăn một bên nói, đại gia vẫn là mau ăn cái gì đi, ăn no mới hảo ra cửa, ta cảm giác chính mình muốn mau chết đói. Hắn nói lập tức đánh vỡ trong phòng áp lực không khí, Lý Thiên Tá cùng Phương Nam cũng đi theo ăn ngấu nghiến lên, đều tính toán mau chóng lấp đầy bụng sau đó xuất phát làm nhiệm vụ. Vừa lúc Lan Kha cũng đói bụng, nàng từ tối hôm qua tu luyện đến xuất quan, cho tới bây giờ đều còn không có ăn cái gì. Lan Kha nghĩ nghĩ, dứt khoát đem chính mình làm tốt đồ ăn lấy mấy phân ra tới, làm mọi người cùng nhau ăn. Mặc ảnh cùng Trịnh Duyệt nguyên bản là tính toán không ăn, bọn họ không lâu trước đây mới ăn qua cơm sáng, lúc này căn bản không đói bụng. Chính là nghe thấy tới kia mê người mùi hương, hai người liền không tính toán khách khí. Phương Nam đám người ngửi được kia hương vị sau cũng ăn không vô trong tay bánh mì cùng thịt khô, trên lệch quá lớn. Đáng tiếc mà thế sau dưỡng thành thói quen làm cho bọn họ không có lãng phí đồ ăn tật xấu, ba người chỉ có thể buồn bực mà trừng mắt trong tay dư lại đồ ăn, sau đó càng mau mà giải quyết lên. Lan Kha lấy ra tới đồ ăn phân lượng không ít, chỉ là bởi vì hương vị thật sự quá hảo, tất cả mọi người ăn đến phi thường mau, liền sợ chiếc đũa ruôi chậm chính mình liền không đến ăn. Kết quả Phương Nam ba người chỉ dùng 10 phút liền điền no rồi bụng, Lan Kha cấp nửa giờ chuẩn bị thời gian còn dư lại 20 phút. Bất quá, Lan Kha cũng không có làm cho bọn họ lập tức xuất phát, nàng đang đợi người. Mà liền ở bọn họ ăn ngấu nghiến hưởng thụ mỹ thực thời điểm, Lạc Lạc cũng mang theo người về tới ở tạm địa phương. Mở cửa loại này việc nhỏ nàng trực tiếp giao cho Tôn Tử phụ trách, làm Tôn Tử hưng phấn không thôi, còn tưởng rằng Lạc Lạc đã không sinh hàn khí. Cái này ngu xuẩn còn không biết, Lạc Lạc cho Tư hiểu được loại huyết, lúc này bên trong Tư Tư rất có thể đã sa đọa thành dị chủng. Hắn một khi mở cửa, trước hết tao ương người liền sẽ là hắn. Bất quá, hắn hôm nay vận khí tựa hồ thực không tồi. Không chỉ có ở Lan Kha trong tay bảo vệ mệnh, mở cửa thời điểm cũng không có gì trùng nhào lên tới. Nhưng thật ra mỹ nữ Tư Tư mặc chỉnh tề mà đứng ở cửa, trên mặt còn hóa trang, như là cố ý nên đón bọn họ chiến thắng trở về. Tư Tư vốn là lớn lên xinh đẹp, hóa quá trang sau liền càng mỹ, mỉm cười khi thậm chí cho người ta một loại sặc sỡ lóa mắt cảm giác. Ở đây nam nhân thấy nàng sau, hai mắt liền không tự giác mà sáng lên, ngay cả đã đối nàng nổi lên sát tâm ý ai cũng không ngoại lệ. Ý ai nghiêm túc đánh giá trang điểm quá Tư Tư, như vậy nàng làm hắn không tự chủ được mà nhớ tới bọn họ sơ ngộ. Tư Tư là hắn đại học bạn cùng trường, hai người sơ ngộ địa phương liền ở đại học vườn trường. Lúc ấy hắn vẫn là cái ở nông thôn vào thành đô nhà quê, một người kéo hành lý ngây ngốc mà ở trong trường học loạn chuyển. Kết quả đúng lúc này, hắn thấy Tư Tư. Khi đó trên mặt nàng họa nhàn nhạt trang, ăn mặc thời thượng xinh đẹp váy, đưa lưng về phía ánh mặt trời mặt mang mỉm cười, cả người sặc sỡ lóa mắt đến phảng phất như là ở sáng lên. Liền kia liếc mắt một cái, hắn liền thật sâu mà mê luyến thượng Tư Tư, sau đó dùng hết thủ đoạn, cuối cùng thành nàng bạn trai. Nét. Đáng tiếc Tư Tư cha mẹ cũng không thích hắn, nàng cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã cũng vẫn luôn mơ ước nàng, làm hắn cảm thấy dị thường phẫn nộ. Ở chung lâu rồi, bọn họ trung gian mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều, khắc khẩu cũng trở nên càng ngày càng thường xuyên, cuối cùng nháo tới rồi chia tay nông nỗi. Chia tay sau hắn liền hối hận, vì vãn hồi Tư Tư, hắn còn cố ý chuẩn bị lễ vật, chạy đi tìm Tư Tư hợp lại, kết quả làm hắn phẫn nộ chính là... Hắn đi thời điểm Tư Tư đã đầu nhập vào thanh mai trúc mã ôm ấp, tùy ý hắn như thế nào khổ cầu cũng không chịu tha thứ hắn, cùng hắn hợp lại. Nghĩ đến sau lại đủ loại, ý ai mềm hạ tâm địa lại trở nên lãnh mạnh lên. Bọn họ sớm đã hồi không đến đi qua, Tư Tư cần thiết chết. Ý ai sắc mặt càng ngày càng lạnh, Tư Tư cũng đồng dạng thay đổi sắc mặt. Nàng đã nhận ra ý ai mãnh liệt sắc ý, tên cặn bã này là thật sự muốn giết nàng. Cái này địa phương sợ là không thể lại đãi, nàng phải nghĩ biện pháp mới được. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 162 mùi hương lại lần nữa xuất hiện. Di động đọc. Lạc lạc cũng đã nhận ra ý ai đối Tư Tư sắc ý, nàng cảnh cáo mà liếc mắt ý ai, đối Tư Tư nói, ngươi cùng ta tới. Tư Tư thực thức thời, nàng biết chính mình còn muốn dựa lạc lạc bảo mệnh, liền ngoan ngoãn cùng nàng đi. Lạc lạc lại là ở xem kỹ Tư Tư, làm nàng kinh ngạc chính là, Tư Tư rõ ràng thấy được nàng cao cao sưng khởi mặt, biểu tình lại không có gì biến hóa, thật giống như cái gì cũng chưa thấy giống nhau. Lạc lạc tức khắc cảnh giác lên, nàng đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái này nhìn như nhu nhược Tư Tư có chút đáng sợ, nàng đem chính mình chân thật cảm xúc che giấu đến quá sâu. Nghĩ đến ý gì ai đối Tư Tư sắc ý, lạc lạc ánh mắt lạnh lùng, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Nàng biết nên như thế nào an bài Tư Tư. Vì thế vừa đi vào phòng, nàng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta cho ngươi đổ vật ngươi dùng sao? Đã dùng. Tư Tư thanh âm ngọt ngào, có vẻ đặc biệt ôn nhu. Ngươi đã dùng. Lạc lạc kinh ngạc mà nhìn nàng, nói như vậy ngươi đã thức tỉnh dị năng. Nếu không có thức tỉnh dị năng, Tư Tư hiện tại hẳn là biến thành dị chủng. Lạc lạc để ý chính là, Tư Tư nhìn nhu nhu nhược nhược, thân thể cũng không tốt. Nàng thế nhưng có thể chịu đựng vì rút cảm nhiễm sau thức tỉnh. Đổi thành những người khác, lại đói lại lanh dưới tình huống, tuyệt đối chịu không nổi tới. Liên tính là nàng, lúc trước cảm nhiễm vì rút thời điểm cũng đau đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Tư Tư rốt cuộc là như thế nào chịu đựng tới. Lạc lạc càng nghĩ càng cảm thấy Tư Tư thực đáng sợ, nàng thậm chí có chút đồng tình ý gì ai. Đắc tội ai không tốt, đắc tội như vậy một cái đáng sợ nữ nhân. Bất quá. Nàng là tuyệt đối sẽ không nhắc nhở EZI. EZI càng ngày càng bừa bãi, gần nhất càng là động tác nhỏ không ngừng, còn đương nàng cái gì cũng không biết. Khiến cho cái này Tư Tư cấp EZI một ít giáo huấn hảo, liền tính EZI cuối cùng đã chết, kia cũng là hắn xứng đáng. EZI âm hiểm ngoan độc, Tư Tư cũng không phải cái không lòng dạ, hai người kia tám lạng nửa cân, thật muốn đấu lên, nói không chừng còn có thể làm nàng miễn phí xem một hồi cho hay. Lạc lạc càng nghĩ càng chờ mong, trong lòng cái kia ý tưởng cũng càng thêm kiên định. Ngươi thức tỉnh chính là cái gì dị năng? Nàng tò mò hỏi. Cùng thời gian, vô cực căn cứ. Bàng Đại Hải đi tranh office building trấn an trụ những cái đó người sống sót sau, lại vội không ngừng chạy về chiến đội nơi dừng chân hướng đi Lan Kha hội báo. Hắn không phải một người trở về, Bạch Hô đám người cũng đều đi theo đã trở lại. Bọn họ lần này biểu hiện thật sự quá không xong, không thể không tự mình hướng Lan Kha thỉnh tội. Lan Kha đang ở phòng khách chờ bọn họ. Trên mặt đất pha lê cha đã bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ là phá cái đại động pha lê tưởng còn không có tới kịp đổi mới, chính đáng thương hề hề mà đứng ở nơi đó. Bạch Hô đám người vừa đi tiến phòng khách liền thấy pha lê trên tường đại động, trái tim không cấm đột nhiên co rụt lại, càng hổ thẹn. Chỉ nhìn này mặt pha lê tường, bọn họ là có thể đủ tưởng tượng đến ra ngay lúc đó cảnh tượng, đáng tiếc bọn họ thật sự quá vô dụng, căn cứ nguy nan thời điểm bọn họ không chỉ có không giúp đỡ bất luận cái gì vội, ngược lại còn bị địch nhân cấp chế trụ. May mắn Lan Kha kịp thời xuất quan, đem tình thế xoay ngược lại, bằng không bọn họ những người này kết cục tuyệt đối sẽ thực thế thảm. Nghĩ đến đây, Bạch Hô dẫn đầu đứng dậy, Lan tỷ, lần này là ta vô dụng, muốn như thế nào phạt ngươi cứ việc nói. Ngay sau đó, Trương Sơn đám người cũng đều một lần đứng ra thừa nhận sai lầm, một đám chôn đầu, một bộ mặc cho xử lý bộ dáng. Các ngươi hẳn là may mắn chính mình hiện tại còn sống. Lan Kha ngữ khí không chút khách khí, một câu liền nói được Bạch Hô đám người đầu càng chôn càng thấp, nàng rồi lại tiếp tục nói, trên đời này không phải cái gì sai lầm đều có thể phạm, lần sau tái ngộ đến loại sự tình này, ta chưa chắc có thể cứu các ngươi. Không có người mở miệng, bọn họ cũng đều biết Lan Kha nói được không sai, hiện giờ là mặt thế, tình huống mỗi một ngày đều ở biến hóa, bọn họ không có khả năng đem hy vọng tất cả đều ký thác ở Lan Kha trên người. Chỉ có chính bọn họ cường đại lên, mới có thể đủ ở cái này mà thế sống được càng dài lâu. Lan Kha cố ý lưu ý bọn họ phản ứng, thấy bọn họ còn biết tỉnh lại, lúc này mới nói tiếp, chúng ta thời gian không nhiều lắm, cứu viện sự cần thiết nhanh hơn. Các ngươi chia làm hai tổ tổ, một tổ lưu thủ căn cứ, một tổ phụ trách cứu viện thời điểm thuận tiện thu thập vật tư, đem tiệm thuốc dược phẩm đều mang về tới. Nhân số không đủ liền từ người sống sót bên trong chọn lựa một ít tư chất không tồi thêm đi vào, hiện tại không có thời gian làm cho bọn họ chậm rãi huấn luyện, trực tiếp làm cho bọn họ đi theo nhiệm vụ. Ai cũng không dám có ý kiến, rốt cuộc mọi người đều là như thế này lại đây. Bang Đại Hải, chuyện này từ ngươi tới an bài, đừng lại làm ta thất vọng. Mặt khác, Trịnh Duyệt sẽ cùng các ngươi cùng đi cứu viện. Lan Kha lưu lại này một câu, liền mang theo Bạch Linh, Phùng Lễ, Phương Nam, Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ xuất phát. Nàng không mang Ngô Manh, gần nhất Ngô Manh là cái nữ nhân, lại không có thức tỉnh, mang lên cũng chỉ là trói buộc, Phương Nam còn phải phân tâm bảo hộ nàng. Thứ hai Phương Mưa nhỏ còn nhỏ, yêu cầu Ngô Manh cái này mẫu thân bồi. Mặc Ảnh Tắc muốn giám sát tường vây tu sửa, không có biện pháp đi theo đi. Lan Kha không cấm bất đắc dĩ, có thể sử dụng nhân thủ vẫn là quá ít. Nhưng mà nàng vừa mới đi tới cửa, phía trước thần bí biến mất quân thiên hành đột nhiên xuất hiện, ngươi muốn ra cửa. Lan Kha không đáp hỏi lại, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Lạc lạc rời đi sau quân thiên hành liền không có bóng dáng, Lan Kha phát hiện sau liền có chút hoảng hốt, hoài nghi quân thiên hành là không từ mà biệt, bất quá nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại cảm thấy quân thiên hành không đạo lý một câu đều không nói liền rời đi, lúc này mới áp xuống trong lòng bất an. Lúc này vừa nhìn thấy quân thiên hành, nàng liền nhịn không được hỏi. Chỉ là Lan Kha không ý thức được, nàng ngữ khí có chút oán trách. Quân thiên hành khỏe miệng hơi hơi một loan, nhìn giống như là đang cười, vừa rồi phát hiện một cái có ý tứ vật nhỏ, liền đi tìm tìm. Lan Kha không cảm thấy hắn là đang nói dối, liền tò mò hỏi, là cái gì? Quân thiên hành là cái gì ánh mắt? Có thể làm hắn cảm thấy có ý tứ đồ vật khẳng định không bình thường, Lan Kha không có biện pháp không hiếu kỳ. Quân thiên hành có chút bất đắc dĩ, không biết, nó trốn đi. Lan Kha càng tò mò, trốn đi. Thế nhưng liền ngươi đều tìm không thấy. Ngươi lại như thế nào phát hiện? Nếu kia đồ vật có thể trốn đi, nét quân thiên hành lại là như thế nào phát hiện nó? Quân thiên hành mặt không đổi sắc mà nói, ta nghe thấy được một cổ kỳ quái mùi hương, vốn dĩ muốn tìm ra tới tặng cho ngươi, ai biết nó trốn đến còn rất nhanh. Lời này vừa ra, chung quanh người sắc mặt liền có chút không thích hợp. Đặc biệt là Bạch Hô đám người. Nhìn về phía quân thiên hành ánh mắt đều lộ ra cổ địch ý. Ngày Nga, cái này tiểu bạch kiểm rốt cuộc là nơi nào tới a? Cũng dám to gan lớn mật mà phao bọn họ Lan tỷ. Bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng hảo sao. Kết quả ngay sau đó, bọn họ đã bị quân thiên hành ánh mắt cấp đông cứng, mãn đầu óc chỉ còn lại có mãnh liệt sợ hãi, cái gì lung tung rối loạn ý niệm cũng chưa. Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ tắc tò mò mà đánh giá Quân Thiên Hành, bọn họ cũng không biết là Quân Thiên Hành cứu bọn họ, chỉ là đơn thuần mà cảm thấy hắn lớn lên quá xoái, cùng Lan Kha đứng chung một chỗ quả thực xứng vẻ mặt. Đột nhiên, vẫn luôn trầm mặc Phương Nam nói chuyện, Lan tỷ, ta giống như cảm ứng được cái gì. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 163 rốt cuộc cái nào có vấn đề. Di động đọc. Phương Nam nói nháy mắt khiến cho mọi người chú ý, ngay cả Quân Thiên Hành đều kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi cảm ứng được cái gì? Lan Kha tò mò hỏi hắn, bất quá nàng trong lòng kỳ thật đã có suy đoán. Phương Nam nếu là một hệ dị năng, kia hắn cảm ứng được đồ vật khẳng định cùng thực vật có quan hệ. Cũng không biết, hắn cảm ứng được đồ vật cùng cái kia thần bí mùi hương rốt cuộc có hay không quan hệ. Cụ thể là thứ gì ta cũng không rõ lắm, chỉ là cảm thấy có cái gì ở hấp dẫn ta qua đi. Phương Nam không quá xác định mà nói, không bằng vẫn là thôi đi, có lẽ là ta cảm ứng sai rồi. Hắn không biết chính mình rốt cuộc có nên hay không qua đi, này với hắn mà nói là một loại hoàn toàn mới lạ thể nghiệm, chỉ là hắn lại cảm thấy cái kia hấp dẫn đồ vật của hắn rất nguy hiểm, cho nên hắn đã nghĩ tới đi, lại bản năng có chút kháng cự. Lan Kha lại không có hắn này đó băn khoăn. Nàng nói thẳng nói, dị năng giả cảm ứng rất quan trọng, ngươi nếu cảm ứng được, liền không thể bỏ qua lần này cơ hội, chúng ta cùng nhau qua đi. Nàng nói như vậy, Phương Nam liền không có gì hảo do dự, dù sao chính hắn cũng rất tò mò. Vì thế, hắn nỗ lực cảm ứng lên, thực mau liền chỉ ra một phương hướng. Ở bên kia, mau lên xe, chúng ta hiện tại liền qua đi. Lan Kha nhanh chóng kéo ra cửa xe chui vào ghế điều khiển, tiếp đón người lên xe. Quân Thiên Hành đương nhiên mà bá chiếm ghế phụ vị trí, đối này không ai dám cùng hắn đoạn. Lan Kha liếc mắt nhìn hắn cái gì cũng chưa nói, loại này việc nhỏ thật sự không có gì hảo thuyết, huống chi, nàng cũng không tưởng trước mặt ngoại nhân cùng Quân Thiên Hành cãi nhau. Phương Nam vẫn luôn nỗ lực cảm ứng, không ngừng cấp Lan Kha chỉ lộ. Bởi vì hắn cảm ứng đứt quãng, Lan Kha không thể không đem xe khai thật sự chậm, như thế qua vài phút, Phương Nam đột nhiên nói, liền ở bên kia. Nó liền ở cái kia sân phơi chỗ đó. Hắn kích động mà chỉ vào một cái sân phơi, không biết cảm ứng được cái gì, hai mắt đều có chút đăm đăm. Lan Kha nhìn về phía hắn sở chỉ phương hướng, đáng tiếc cái kia sân phơi có chút cao, từ phía dưới chỉ có thể thấy một cái sân phơi, căn bản nhìn không tới sân phơi tình huống. Nàng dứt khoát đem xe dừng lại, nhớ hảo vị trí sau, trực tiếp dẫn người hướng đơn nguyên trong lâu hướng. Đơn nguyên lâu phòng trộm môn là khóa trụ, nhưng mà Quân Thiên Hành đi qua đi nhẹ nhàng lôi kéo, khóa cửa liền cùn cụt một tiếng vang ra. Hàng hiên không có đèn, ánh sáng có chút tối tăm, nhưng mà lúc này căn bản không ai để ý điểm này, tất cả mọi người một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà chiều trên lầu chạy. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành chạy ở đằng trước, bọn họ chỉ cần mũi chân trên mặt đất nhẹ điểm là có thể nhảy lên đi vài giai, huyền chuyển nhẹ nhàng đến giống như là ở phi giống nhau, những người khác căn bản đuổi không kịp. Liên tiếp chạy 10 tầng lầu thang, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có loạn một chút. Không đi chờ mặt sau người, hai người trực tiếp đi đến một phiến trước cửa ngừng lại. Xem ra chính là nơi này, ta phía trước cảm ứng được đồ vật cũng ở cái này phương hướng, chỉ là nó trốn đến quá nhanh, làm ta cùng ném. Quân Thiên Hành nói tới đây đột nhiên hỏi Lan Kha, ngươi cảm thấy chúng nó là cùng cái đồ vật sao? Đi vào nhìn sẽ biết. Lan Kha lười đến đoán loại này nhàm chán vấn đề, mở cửa đi. Quân Thiên Hành yên lặng liếc nhìn nàng một cái, rồi tay đẩy ra môn. Môn vừa mở ra, một cổ khó có thể miêu tả hương vị liền từ bên trong bừng lên. Lan Kha nghe thấy tới kia cổ hương vị liền bản năng ngừng lại rồi hô hấp, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Kia cổ hương vị cũng không phải đơn thuần mỗ một loại hương vị, mà là rất nhiều loại hương vị hỗn hợp ở trong đó. Trong đó có một loại hương vị Lan Kha vừa lúc rất quen thuộc, hủ thi hương vị. Bất quá, vốn nên nùng liệt mùi hôi thối tựa hồ bị cái gì che lấp lên, phi thường đến đạm, nếu không phải Lan Kha khíu giác trải qua cường hóa sau trở nên dị thường nhanh nhạy, nàng thậm chí nghe không đến kia ti nhàn nhạt mùi hôi thối. Nàng theo bản năng xoay đầu chiều Quân Thiên Hành nhìn lại, liền thấy hắn chán ghét mà nhíu nhíu mày, tựa hồ phi thường chán ghét bên trong hương vị. Nhận thấy được Lan Kha ánh mắt, Quân Thiên Hành đột nhiên nói, trước đừng đi vào, bên trong có thi thể, đã hư thối. Bất quá là hư thối thi thể mà thôi. Lan Kha ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, đẩy cửa ra bước đi đi vào. Loại đồ vật này nàng sớm tại kiếp trước liền gặp qua rất nhiều lần, tuy rằng cho tới bây giờ nàng cũng thói quen không được, nhưng còn không đến mức ngăn trở nàng bước chân. Bất quá đi vào lúc sau, Lan Kha lại không phát hiện thi thể bóng dáng. Toàn bộ phòng ở trống rỗng, một người cũng không có, cũng nhìn không tới thi thể dấu vết. Nhưng là nhìn ra được tới, phòng ở thực loạn, trên tường cùng trên mặt đất còn có vẩy ra vết máu, nơi này hẳn là phát sinh quá kịch liệt đánh nhau. Lan Kha chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, vài thứ kia sẽ làm nàng không tự giác mà liên tưởng đến ngay lúc đó cảnh tượng, làm nàng thực không thoải mái. Nghĩ nghĩ, Lan Kha bay thẳng đến sân phơi đi đến. Cái này sân phơi kỳ thật chính là ban công, chỉ là kiến đến tương đối khoan, hơn nữa vô dụng pha lê phong bế, có vẻ phá lệ rộng mở, tầm nhìn trống trải. Sân phơi thượng dọc theo vòng bảo hộ kiến một vòng bồn hoa, bên trong loại một ít hoa hoa thảo thảo, có còn xanh mượn, nhan sắc phi thường khả quan. Trừ bỏ bồn hoa ở ngoài, sân phơi thượng còn bày lộ thiên bàn trà cùng sofa, hơn nữa căng một phen hình vuông ô che nắng. Nhìn ra được tới, chủ nhân nơi này sinh hoạt đến phi thường thích ý. Chỉ là liền ở sofa mặt sau, dựa gần bồn hoa địa phương, hai cổ thi thể chính dựa gần nằm ở nơi đó. Kỳ quái chính là, thi thể làn da cùng cơ bắp đã héo rút khô quát, thoạt nhìn như là hai cái xác ướp, hoàn toàn không có hư thối dấu hiệu. Hiển nhiên, kia cổ mùi hôi thối cũng không phải tới tự này hai cổ thi thể. Lan Kha đem ánh mắt đầu hướng bồn hoa. Bồn hoa loại rất nhiều hoa hoa thảo thảo, một ít đã rớt hết lá cây, nhìn không ra đến tột cùng là thứ gì. Một ít lại xanh mượt sinh cơ giả rào, cùng chung quanh hình thành mãnh liệt đối lập, có vẻ dị thường quỷ dị. Lan Kha nửa nheo lại đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia vài cọng xanh mượt thực vật. Nàng phân biệt một chút, này vài cọng phân biệt là đu bằng lục, thường thanh đằng, phong tin tử, thủy tiên cùng tulip, trong đó phong tin tử cùng tulip còn đều khai ra diễm lệ hoa. Mùi hoa vị hỗn hợp thi thể mùi hôi thối sau liền trở nên phá lệ kỳ quái, làm người không tự chủ được mà sởn tóc gáy. Chỉ là, này đó thực vật rốt cuộc nào một gốc cây có vấn đề? Vẫn là đều có vấn đề. Đáng tiếc nàng quan sát hảo một thời gian cũng không có thể phát hiện cái gì. Hoặc là nói, này vài quặng thực vật ở nàng xem ra đều rất có vấn đề. Chúng nó lớn lên thật sự là thật tốt quá. Nàng không cấm hỏi quân thiên hành, ngươi cảm thấy nơi này cái nào có vấn đề? Nhìn không ra tới, nó đã trốn đi. Lan Kha có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng bằng quân thiên hành năng lực khẳng định có thể nhìn ra tới, ai biết thế nhưng liền hắn cũng không được. Chẳng lẽ nói cái kia đồ vật thực sự có như vậy lợi hại? Nó quá yếu. Quân thiên hành đột nhiên giải thích một câu. Lan Kha, nàng biểu hiện thật sự rõ ràng sao? Quân thiên hành gật đầu, quá rõ ràng. Lan Kha bất mãn mà liếc hắn một cái, đang muốn lại nói điểm cái gì, đột nhiên nghe thấy kịch liệt tiếng thở dốc. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 164 nguyên lai người ở chỗ này. Di động đọc. Lan Kha đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền phát hiện, là Phương Nam bọn họ tới. Bọn họ mấy cái là chạy đi lên, bởi vì Lan Kha cùng quân thiên hành tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ liền tính đuổi không kịp cũng không dám lười biếng, chỉ có thể liều mạng mà hướng lên trên chạy, liền sợ chậm trễ lâu lắm bị Lan Kha ghét bỏ. Kết quả nghẹn một cổ kính bò lên tới lúc sau, mọi người chỉ cảm thấy hai chân đều đã không còn là chính mình, hô hấp cũng dị thường khó chịu, tim đập kịch liệt đến như là trái tim đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Thấy cửa mở ra, bọn họ liền trực tiếp vào được, tiến vào sau còn không ngừng mà thở dốc, liền không khí hương vị không thích hợp cũng chưa đoán được. Cho nên chờ bọn họ đi vào sân phơi sau, đón nhận chính là Lan Kha đồng tình ánh mắt. Cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Lan Kha cười như không cười hỏi. Kết quả tổng cộng 5 cá nhân, lăng là không một cái nhận thấy được không thích hợp, ngược lại còn ngây ngốc mà cho rằng Lan Kha là ở đơn thuần mà quan tâm bọn họ. Phùng Lễ là cái thành thật hài tử, hắn đặc biệt thật thành mà nói, còn hảo, chính là có chút mệt, xem ra thân thể tố chất vẫn là không được, ngày thường quá khuyết thiếu rèn luyện. Đúng lúc này, Lý Thiên Tá đột nhiên chỉ vào một phương hướng kêu sợ hãi một tiếng. Nhà. Nơi đó có thi thể. Khô quắt sau thi thể biểu tình vặn mẹo, thoạt nhìn phi thường đáng sợ, làm Lý Thiên Tá thực không thích ứng, một không cẩn thận liền kêu sợ hãi ra tới. Bất quá vừa kêu ra tiếng nàng liền hối hận, bản năng dùng tay bưng kín miệng, thật cẩn thận mà nhìn Lan Kha, sợ bị nàng ghét bỏ. Nàng thật sự quá vô dụng, đều thức tỉnh rồi dị năng, còn như vậy lúc kinh lúc giống. Bất quá là hai cổ thi thể mà thôi, không có gì sợ quá. Lý Thiên ta cực lực thuyết phục chính mình, nhưng mà ánh mắt mới vừa đảo qua đi, nàng liền cảm thấy tâm can đột nhiên run lên, bản năng đem ánh mắt chuyển hướng địa phương khác, tỉ như kia mấy đóa sắc thái diễm lệ hoa. Lại nói tiếp, kia mấy đóa hoa khai đến cũng thật hảo a, lại đại lại tươi sống, màu sắc tiên minh, diễm lệ nhiều vẻ. Cũng không biết là dùng cái gì phân bón, hiệu quả lại là như vậy hảo. Vừa định đến nơi đây, Lý Thiên Tá đột nhiên choáng váng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, kia hai cổ thi thể liền ở buồn hoa bên cạnh, cùng kia mấy đóa hoa ai đến đặc biệt gần. Gần gũi nàng tưởng thuyết phục chính mình chúng nó trung gian không có liên hệ đều làm không được. Giờ khắc này, nàng nháy mắt ý thức được cái gọi là phân bón là cái gì. Tưởng tượng đến những cái đó hoa là bởi vì hấp thu thi thể thượng chất dinh dưỡng mới có thể khai đến như thế diễm lệ nhiều vẻ. Nàng liền cảm thấy những cái đó minh diễm nhan sắc trở nên dị thường ghê tởm, ngay cả thanh đạm hợp lòng người mùi hoa cũng phảng phất biến thành thi thể mùi hôi thối. Không đúng. Nơi này thật sự có mùi hôi thối. Lý Thiên Tá đột nhiên trừng lớn hai mắt, kinh ngạc mà chiều Lan Kha nhìn lại. Nàng đột nhiên biết Lan Kha vừa rồi vì cái gì sẽ như vậy hỏi. Bọn họ tiến vào sau liền vẫn luôn mồm to mà thở dốc, không biết hút vào nhiều ít mang theo mùi hôi thối không khí. Không được. Không thể lại tưởng đi xuống, quá ghê tởm người. Lan tỷ, ngươi như thế nào đều không nhắc nhở chúng ta. Lý Thiên Tá buồn bực mà nói, trong giọng nói khó được mang lên oán trách. Như vậy chuyện quan trọng, như thế nào có thể không nhắc nhở bọn họ đâu. Đáng tiếc, Lan Kha hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai, nàng nhướng mày nhìn Lý Thiên Tá, ngươi cảm thấy hiện tại là khi nào. Lý Thiên Tá ách, nàng nghe ra Lan Kha ngụ ý. Hiện tại là mặt thế. Không phải thời đại hòa bình, nàng xác thật không nên như vậy kiểu khí. Nếu liền một chút mùi hôi thối đều chịu đựng không được, về sau nàng phải làm sao bây giờ? Lý Thiên Tá hổ thẹn mà cúi đầu, Lan tỷ, là ta sai rồi. Lý Trời Phù Hộ lại còn có chút không ở trạng thái, hắn nghe xong nửa ngày chỉ cảm thấy mây mù dày đặc, không cấm hỏi, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Đúng rồi, nơi này hoa khai đến cũng thật hảo a, hương vị còn rất hương. Nếu không chúng ta đảo trở về đi, loại ở phòng khách khẳng định đẹp. Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Tá liền tạc, đào cái gì đào? Ngươi cũng không nhìn xem kia hoa là như thế nào khai ra tới. Nàng đã hoàn toàn không có biện pháp nhìn thẳng này đó hoa, một chút đều không nghĩ lại nhìn thấy chúng nó, huống chi vẫn là đặt ở phòng khách. Nếu là ăn cơm thời điểm thấy chúng nó, nàng tuyệt đối sẽ phun. Lý Trời Phù Hộ kinh nàng nhắc nhở. Mới phát hiện những cái đó hoa đích sắc cùng thi thể khoảng cách dựa thật sự gần, lại xem kia hai cổ thi thể quỷ dị bộ dáng, rất khó làm người bổ sinh ra nào đó đáng sợ liên tưởng. Hắn sắc mặt biến đổi, đột nhiên cảm thấy vô pháp nhìn thẳng. Nhưng thật ra Bạch Linh không chỉ có không cảm thấy đáng sợ, ngược lại trước mắt sáng ngời, trong đầu phát ra ra vô số linh cảm tới. Loại này nản lòng, thê diễm vặn vẹo mỹ cảm, thật sự quá có nghệ thuật hơi thở. Thật muốn lấy cái bản vẽ đem chúng nó vẽ ra tới. Đứng ở nàng bên cạnh Phùng Lễ nhận thấy được nàng sáng lên đôi mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thật cẩn thận mà chiều bên cạnh xê dịch. Hắn đột nhiên cảm thấy giờ phút này Bạch Linh trở nên thật đáng sợ. Phương Nam phản ứng lại hoàn toàn không giống nhau, hắn bước nhanh đi qua, thật cẩn thận mà tránh đi trên mặt đất thi thể, đi vào bồn hoa bên cạnh, cẩn thận mà đánh giá kia vài cọng xanh mượt thực vật. Lan Kha nhìn đến hắn cái này phản ứng, không cấm sinh ra vài phần chờ mong cùng tò mò. Phương Nam có thể đem nó tìm ra sao? Nàng không có quấy rầy Phương Nam, tùy ý hắn đánh giá. Kết quả nhìn trong chốc lát sau, Phương Nam đột nhiên vươn tay, theo thứ tự ở kia vài cọng xanh mượt thực vật thượng sờ sờ. Thấy hắn sao chịu được xương ôn nhu động tác, Lý Thiên Tá, Lý Trời Phù Hộ cùng Phùng Lễ ba người đều cảm thấy dị thường quỷ dị. Bọn họ vừa nhìn thấy kia vài cọng thực vật liền không tự giác mà nghĩ đến trên mặt đất kia hai cổ thi thể, cho nên thấy Phương Nam sờ những cái đó thực vật, bọn họ liền có loại Phương Nam kỳ thật là đang sờ thi thể ảo giác. Cái này ý tưởng thật là đáng sợ. Lan Kha còn lại là tò mò mà nhìn Phương Nam động tác, từ hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa tới phán đoán rốt cuộc kia một gốc cây thực vật có vấn đề. Phương Nam trên mặt biểu tình ngay từ đầu không có gì biến hóa. Thẳng đến sờ xong cuối cùng một gốc cây, hắn mới nhíu mày, mặt mang vài phần khó hiểu. Lan Kha lập tức hỏi, sao lại thế này? Phát hiện cái gì? Chúng nó hẳn là không phải hấp dẫn ta cái kia đồ vật. Phương Nam hoang mang mà nói, chính là rất kỳ quái, ta rõ ràng cảm ứng được kia đồ vật liền ở chỗ này, nẹt chính là nơi này trừ bỏ chúng nó, mặt khác đều không rất giống. Đúng vậy, bùn hoa trừ bỏ này vài cọng thực vật còn xanh mượt sinh cơ rậm rạp, mặt khác hoặc là lá cây ảm đạm không ánh sáng, tinh thần uể oải, hoặc là liền rớt hết lá cây chỉ còn lại có cột, nói tóm lại đều là một bộ muốn chết không sống bộ dáng, thật sự không giống như là có thể hấp dẫn Phương Nam đồ vật. Cho nên Lý Trời Phù Hộ nhịn không được hỏi, Phương ca, ngươi không phải là cảm ứng sai rồi đi. Nếu không ngươi thử lại. Nói không chừng vừa rồi sờ đến quá nhanh, không phát hiện đâu. Không có khả năng, ta vừa rồi sử dụng dị năng, không có khả năng cảm ứng sai. Phương Nam chém đinh chặt sắt mà nói, sau khi nói xong, hắn lại nhăn chặt mày vùi đầu xem xét lên. Lúc này đây hắn không có đi xem kia vài cọng tươi sống thực vật. Mà là túi người ở bùn hoa một tấc tấc siêu tầm lên. Bùn hoa có chút trường, bên trong còn sinh cỏ dại, như vậy tìm kiếm lên rất là phí công phu, còn khảo nhãn lực. Phương Nam lại không nghề này phiền, hắn không chỉ có tấc tấc siêu tầm, còn vươn tay một đám sờ qua đi. Liên ở mọi người đều mau chờ đến không kiên nhẫn thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn một chỗ nói, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 165 thế nhưng là nó đang làm trò quỷ. Di động đọc. Cơ hồ liền ở Phương Nam giọng nói rơi xuống đồng thời, một cây thật dài hành điều đột nhiên từ trong đất chui ra tới, nháy mắt cuốn lấy cánh tay hắn, cũng dọc theo cánh tay hắn không ngừng lan tràn hướng hắn toàn thân. Kia rễ cây điều che kín rậm rạp gai nhọn, cuốn lấy phi thường khẩn, từng viên hình tam giác gai nhọn thật sâu chui vào Phương Nam trong lòng bàn tay, đảo mắt liền đổ máu. Này hết thể phát sinh đến quá mức đột nhiên. Phương Nam lại ly bùn hoa thân cận quá, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Mắt thấy mang thứ hành điều liền phải bao bọc lấy Phương Nam toàn thân, Lan Kha đột nhiên động. Màu đen ánh đao chợt lóe rồi biến mất, trong thời gian ngắn liền chặt đứt kia rễ cây điều. Hành điều vừa đứt, chiên ở Phương Nam trên người kia một đoạn liền nháy mắt khô héo rơi xuống, đem Phương Nam phóng ra. Lúc này, Phương Nam tay phải thượng rậm rạp tất cả đều là huyết điểm, hắn kinh hồn chưa định mà trừng mắt. Thậm chí liên thủ thượng đau đều phát hiện không đến. Lan Kha nhìn những cái đó huyết điểm liền như mày, truyền âm hỏi một bên quân thiên hành, ngươi kia còn có cầm máu phấn sao? Bởi vì cầm máu phấn thật sự quá dùng tốt, nàng cho Trịnh Duyệt sau liền không lại thu hồi tới, lúc này trong tay đã không có chữ hàng. Quân thiên hành không nói hai lời liền lấy ra một lọ cầm máu phấn cho Lan Kha. Lan Kha chạy nhanh hỏi, thứ này muốn nhiều ít giao dịch điểm. Nàng tra qua, hệ thống thương thành cũng không có như vậy cầm máu phấn, hiển nhiên, thứ này hoặc là xuất từ quân thiên hành nơi vị diện, hoặc là chính là hắn từ người khác nơi đó đổi tới. Nghĩ đến lần trước kia bình cầm máu phấn còn không có kết toán giao dịch điểm, Lan Kha liền quyết định lần này cùng nhau kết toán. Bọn họ rốt cuộc chỉ là đôi bên cùng có lợi hợp tác quan hệ, quá chiếm tiện nghi luôn là không tốt. Hào đi, sự thật chân tướng là, phát hiện quân thiên hành có thân thể sau Lan Kha khó được tỉnh lại một chút. Nàng có chút lo lắng quân thiên hành sẽ rời đi, cho nên chuẩn bị bồi thường một chút, tỉ như đem trước kia thiếu hạ nợ nần trả hết gì đó. Rốt cuộc quân thiên hành nếu là đi rồi, nàng đi đâu tìm hắn cái này cấp bậc bảo tiêu A. Thực lực lại cường lại có thể cảnh đẹp ý vui, nhiều khó được nha. Quân thiên hành thật sâu mà nhìn Lan Kha, mặt không đổi sắc mà truyền âm nói, đây là chúng ta bên kia đặc sản, giá trị cũng không cao, ta nơi này có rất nhiều. Ngươi muốn nhiều ít ta đều có thể cho ngươi, không cần cấp giao dịch điểm. Lan Kha quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt của hắn, thấy hắn không giống như là nói dối, tức khắc yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi. Bất quá, nàng vẫn là khách khí mà bổ sung một câu, vậy ngươi về sau nếu là coi trọng ta nơi này cái gì đặc sản cứ việc nói. Nàng lời này nói liền cùng chưa nói dường như, cũng không nghĩ, quân thiên hành đều tới, lấy thực lực của hắn coi trọng cái gì còn có thể lộng không đến. Bất quá, quân thiên hành lại vừa lòng gật gật đầu, có khác thâm ý mà nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Lan Kha tức khắc càng yên tâm thoải mái. Có quân thiên hành lời này, này cầm máu phấn nàng cũng không cần lấy may tâm. Đến nỗi quân thiên hành câu nói kia, nàng liền không để ở trong lòng, chờ quân thiên hành ngày nào đó thật mở miệng lại nói là được. Nếu là hắn vẫn luôn không mở miệng, đến lúc đó nàng lại cho hắn chuẩn bị một phần là được. Cũng coi như là còn cầm máu phấn nhân tình. Bắt được cầm máu phấn, Lan Kha liền cấp Phương Nam thượng dược. Hắn miệng vết thương tuy rằng không lớn, lại có chút thâm, số lượng cũng quá nhiều, mặc kệ chúng nó vẫn luôn xuất huyết tuyệt đối không được. Phương Nam đã là dị năng giả, mà dị năng giả huyết nhục đối dị chủng lực hấp dẫn muốn so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, nếu là mặc kệ, khẳng định sẽ đem dị chủng cấp đưa tới. Bọn họ chờ lát nữa còn muốn ra cửa, cần thiết đến trước ngừng huyết. Thấy Lan Kha thân thủ cấp Phương Nam thượng dược, Quân Thiên Hành liền nhịn không được lạnh lạnh mà liếc Phương Nam liếc mắt một cái, cảm thấy một màn này thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Vì thế liền ở Lan Kha chuẩn bị thu hồi dược bình thời điểm, Quân Thiên Hành đột nhiên ra tay, đem nàng trong tay dược bình đoạt qua đi, một phen ném cho Bạch Linh. Hắn ra tay quá nhanh, Lan Kha lần này là thật không kịp phản ứng. Chơ mắt mà nhìn đồ vật bị đoạt, nàng liền muốn phát tác, nào biết còn không có tới kịp sinh khí, Quân Thiên Hành đã đem đồ vật cho Bạch Linh. Lan Kha trong lòng tức khắc cảm thấy chua lòm, ngươi làm gì vậy? Quân Thiên Hành nghiêm trang mà nói, bọn họ có tay có chân, cần gì ngươi tự mình động thủ. Đồ vật làm nàng thu, về sau từ nàng tới thượng dược. Lan Kha một trận vô ngữ, lại không hảo phát tác, có thể thiếu điểm sự nàng tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng. Bất quá nàng vẫn là nói, vậy ngươi lại cho ta một lọ. Như vậy thứ tốt nàng đương nhiên phải cho chính mình lưu một phần. Có ta ở đây, ngươi sẽ không bị thương. Quân Thiên Hành hạ quyết tâm không cho Lan Kha, dù sao hắn sẽ vẫn luôn bồi Lan Kha căn bản sẽ không có bị thương cơ hội. Liên tính nàng ngày nào đó thật bị thương, hắn cũng có thể tự mình cho nàng thượng dược, căn bản không cần nàng chính mình động thủ. Lan Kha cũng không biết Quân Thiên Hành ở đánh cái gì chủ ý, bất quá đồ vật dù sao cũng là Quân Thiên Hành không cho nàng cũng không hảo hỏi lại. Chỉ là nghĩ đến Quân Thiên Hành vừa rồi nói qua nói, nàng liền nhịn không được có chút buồn bực. Vừa mới nói muốn nhiều ít cấp nhiều ít đâu, hiện tại liền thay đổi. Quả nhiên nam nhân đều là dựa vào không được đồ vật, nói ra nói giống như là đánh giấm, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Nghĩ đến cái kia hại Lan Di cả đời cha Nam Đường Kinh Thiên, Lan Kha trong lòng càng buồn bực. Bạch Linh khẩn trương mà nhìn Lan Kha sắc mặt, cho rằng nàng là ở sinh khí cầm máu phân sự, chạy nhanh muốn đem đồ vật còn cho nàng. Kết quả nàng còn không có mở miệng, Quân Thiên Hành giống như là biết giống nhau liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia quá lãnh, nàng nháy mắt liền túng. Lúc này, Phương Nam đột nhiên nói chuyện, đánh vỡ nặng nề không khí. Nó lùi về đi, phỏng trừng lại muốn tránh lên. Lan Kha trong lòng đang khó chịu, vừa nghe thấy lời này liền lạnh giọng nói, vậy đem cái này bổn hoa sốc, đem nó tìm ra. Quân Thiên Hành lại đột nhiên nói, ngươi mang đậu ra sao? Có thể cho nó đem cái kia đồ vật tìm ra. Lan Kha ngạc nhiên, nàng căn bản không nghĩ tới còn có thể như vậy. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không nói? Hại nàng ngây ngốc mà tìm lâu như vậy. Đã quên. Lan Kha không rảnh lo cùng Quân Thiên Hành sinh khí, trực tiếp gọi ra đậu giá, hạ lệnh nói, đậu giá, đem cái kia trốn đi đồ vật tìm ra. Từ khi biết Lan Kha muốn ra cửa, đậu giá liền truyền ở nàng trên cổ tay an vạ không chịu đi rồi. Nó hiện tại tuy rằng chỉ có mơ hồ ý thức, cũng đã biết chỉ cần đi theo Lan Kha liền có cái gì ăn. Đi vào nơi này sau nó liền phát hiện cái kia nhỏ yếu đồng loại, còn thử cùng đối phương giao lưu, kết quả đối phương thật sự quá yếu ớt, cư nhiên sợ tới mức trốn đi. Cho nên vừa được đến mệnh lệnh, nó lập tức nhảy vào bùn hoa, tìm đúng rơi xuống đất điểm sau liền đem căn chui vào thổ nhưỡng, rôi dài dễ chùm siêu tầm lên. Nó dễ chùm có thể rôi đến đặc biệt trường. Chỉ là muốn hao phí năng lượng, giống nhau trừ bỏ đi săn thời điểm nó rất ít như vậy làm. Bùn hoa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không bao lâu, đậu giá liền đem cái kia trốn đi đồ vật tìm được rồi. Kia đồ vật còn muốn chạy trốn, bị nó dùng dễ chùn gắt gao cuốn lấy, thực mau liền động sợ đến không được. Lúc sau, đậu giá liền kéo nó, hưng phấn mà hướng Lan Kha tranh công đi. Nó vừa hiện thân, mọi người liền vây quanh nó cuốn lấy đồ vật đánh giá lên. Thế nhưng là nó đang làm trò quỷ. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 166 lại lừa dối một cái. Bị đậu giá gắt gao cuốn lấy đồ vật thể tích cũng không lớn, bất quá cùng đậu giá so sánh với, nó tuyệt đối có thể coi như là một cái quái vật khổng lồ. Nó có thô tráng bộ rễ, còn trường ngón tay thô hành, hành thượng sinh hình tam giác trung thứ, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là giờ phút này nó hành đã bị cắt đứt, chỉ còn lại có bàn tay trường, này liền có vẻ có chút đáng thương. Này rốt cuộc là thứ gì a? thoạt nhìn như thế nào có chút quen mắt. Lý Trời Phù Hộ tò mò hỏi. Ngươi cư nhiên liền cái này đều không quen biết. Lý Thiên Tá dùng ngươi như thế nào như vậy vô dụng ánh mắt nhìn Lý Trời Phù Hộ, hận sắt không thành thép mà nói, thứ này vừa thấy chính là hoa hồng A, nhiều rõ ràng A. Ngươi cho rằng,